Chương 1257 Đãng Thạch Hồ Quỷ Quyệt sự kiện đã xong, Xuân Vân Âm Dương phán tự mình xuất thủ. Chương 1257 Đãng Thạch Hồ Quỷ Quyệt sự kiện đã xong, Xuân Vân Âm Dương phán tự mình xuất thủ. Người đến chính là Xuân Vân Âm Dương phán. Trong tay bạn nữ đầu lâu giờ phút này ở mức cục cục rất là do người. Thuộc hạ tham kiến đại nhân. Ti chức tham kiến đại nhân. Đến thống nhất quản lý cấp bậc này không thể gọi mình là ti chức. Trên thân đã có chức quan tại thân. Nhìn thấy Xuân Vân Âm Dương phán thời điểm Đồng Đinh liền hiểu vì sao Lâm Hồn ngăn cản hắn hỏi cái này quỷ quyệt sự tình. Nếu là vị đại nhân này xuất thủ, như vậy chính mình hay là đối với chuyện này biết đến càng ít càng tốt, dễ dàng cho mình đưa tới phiền phức. Nhất là nhìn thấy Xuân Vân Âm Dương phán trong tay dẫn theo bạn nữ đầu người. Đồng Đinh sau lưng có mồ hôi lạnh toát ra. Cái này, đêm qua còn cùng cái này bạn nữ nhiệt liệt chèo thuyền. Lúc đó bạn nữ trên mặt chân châu phát ra mông lung thần bí ánh sáng, chính mình đặc biệt hưởng thụ. Lại bạn nữ còn có thể mọc ra một đôi vỏ sò khổng lồ đem hai người bao vây lại. Vậy thì thật là tốt tình thú a. Không nghĩ tới hôm nay liền. Vị này thống nhất quản lý, coi ngươi nhìn thấy trong tay của ta bạn nữ đầu lâu thời điểm, tim đập rộn lên, mí mắt nhảy lên tấp nập, là chuyện gì xảy ra? Xuân Vân Âm Dương phán lại đột nhiên nhìn về phía Đồng Đinh hỏi. Một cái khác mắt lại không hài lòng nhìn về phía Lâm Hồn. Tựa hồ nghĩ lầm Lâm Hồn đem nơi này phát sinh sự tình nói cho Đồng Đinh. Hỏng. Đồng Đinh biết Xuân Vân Âm Dương phán đối với Lâm Hồn đem lòng sinh nghi. Hắn loại người này từ nhỏ bị giáo huấn luyện thành là có thất khiếu linh lung chi tâm. Hiểu rõ nhất thông qua đối phương cực kỳ một cái động tác đơn giản đến phỏng đoán ý nghĩ của đối phương. Giờ phút này lập tức đối với Xuân Vân Âm Dương phán nói hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ chưa thành thân, đã từng tại đêm qua lưu luyến ở đây trong hồ đỏ phượng, vừa lúc cùng đầu này bài bạn nữ từng có nghe được Đồng Đinh lời nói. Xuân Vân Âm Dương phán gật gật đầu. Hết thảy đều nói thông. Thường ngày bên trong tiết khí vệ ăn uống cá cược chơi gái đều là chuyện rất bình thường. Dù sao tiết khí vệ áp lực công việc rất lớn, nguy hiểm hệ số rất cao. Phóng thích một chút, giải áp một chút, đều không gì đáng trách sự tình. Mà Xuân Vân Âm Dương phán chủ yếu để ý cũng không phải là việc này. Lại âm ti tiết khí quan cũng xưa nay sẽ không hỏi đến những ngày này thường quản lý cùng sinh hoạt về bạn. Hắn để ý là vừa rồi Lâm Hồn có hay không đem nơi này phát sinh sự tình tiết lộ ra ngoài. Hắn để ý là Đồng Đinh tại sao lại nhìn thấy bạn nữ đầu người sẽ có không bình thường biểu hiện. Đại nhân, nơi đây phát sinh mọi chuyện chỉ có ti chức một người biết được. Trước đó có tên là Tang Phát người xuất lĩnh 30 mấy người muốn giải chuyện này tin bắn, đều bị ti chức cho cự tuyệt. Đuổi. Lâm Hồn tranh thủ thời gian bổ sung, sợ Xuân Vân Âm Dương phán sẽ đối với chính mình sinh ra hiểu lầm gì đó. Mình quả thật không có lộ ra mảy may. Cho dù là Đồng Đinh cũng không có nói một chữ, liền sợ cho mình cùng Đồng Đinh chọc phiền toái không cần thiết đã không sao. Nơi đây quỷ quyệt sự kiện đã lắng lại, quỷ quyệt đầu nguồn đã bị giết. Truyền xuống Đãng Thạch Hồ phong tỏa, bên trong thuyền hoa mẹ 108 tên, khách làng chơi 122 tên đã toàn bộ bị quỷ quyệt giết chết. Mệnh lệnh thiết khí vệ doanh liệu phái người đến triệt để thanh lý Đãng Thạch Hồ hồ đáy khách làng chơi thi thể, một tháng sau mới có thể một lần nữa mở ra Đãng Thạch Hồ. Xuân Vân Âm Dương phán lúc nói bên kia Đồng Đinh từ trong gương đồng lấy ra cuốn vợ cùng bút nhanh chóng ghi chép. Hắn muốn trở về truyền đạt Xuân Vân Âm Dương phán chỉ thị. Nhất định phải xác định chứng thực đúng chỗ. Thống nhất quản lý lưu tại nơi này, Lâm Hồn với Thiên Minh về sau hắc tháp tìm ta báo cáo công tác. Xuân Vân Âm Dương phán nhẹ gật đầu không nói thêm lời. Với lúc này sắc trời không rõ, ban ngày cùng đêm tối âm dương chia cắt, mà đây chính là Xuân Vân Âm Dương phán rõ ràng nhất sinh mệnh đặc thù. Chỉ gặp Xuân Vân Âm Dương phán vừa lúc liền đứng tại ban ngày cùng đêm tối trên đường phân cách, một trái một phải, một sáng một tối, đồng bên thấm thoát, rất là thần bí. Thuộc hạ tuân mệnh, ti chức tuân mệnh. Xuân Vân Âm Dương phán nhẹ gật đầu. Chỉ gặp hắn từ một bên trong đêm tối phóng ra một bước, lập tức tiến vào cách xa một bước quang minh bên trong, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy chiều dương đâm rách hắc ám hoàn toàn chiếm lĩnh vùng thiên địa này. Hô bên kia Đồng Đinh gặp Xuân Vân Âm Dương phán đi thở một hơi thật dài, mở miệng nói ra: Lâm Hồn, may mắn nghe ngươi nói đêm qua không có tới tìm bạn nữ, nếu không khả năng chìm ở đáy hồ khách làng chơi liền biến thành 123 tên. Hôm qua Lâm Hồn gặp giao nhân sau, đặc biệt nhắc nhở Đồng Đinh đừng lại tìm đến bạn nữ, không nghĩ tới tiếp theo tại đêm qua liền sẽ phát sinh chuyện này. Không cần cám ơn ta, ngươi không phải cũng thay ta ra mặt đem Tang Phát đánh cho một trận sao? Chúng ta hòa nhau. Đi, phải nắm chặt đem âm ti Xuân Vân Âm Dương phán đại nhân mệnh lệnh chấp hành xuống dưới, ngươi cũng muốn đi báo cáo công tác. Lại nói, ngươi đây là liên tục lần thứ mấy đi chỗ của hắn báo cáo công tác? Tính cả hôm nay là lần thứ 3. Lâm Hồn cũng rất bất đắc dĩ. Từ thành Nam Kinh chập cùng ngày nhìn thẳng lôi điện cấm kỵ bắt đầu, đến thành Nam giao nhân biển cậy thú gặp được thai ác trùng, sau đó là bây giờ phát sinh ở chuyện nơi đây, liên tục 3 lần đi tìm Xuân Vân Âm Dương phán báo cáo công tác. Đi thôi. Đi, đến phụ một tay. Lâm Hồn cong hai cái, Đồng Đinh cong một cái chết ở chỗ này tiết khí bệ. Hai người thừa dịp ngày mới có chút đường sáng bên trên người đi đường không nhiều, nhanh chóng thông qua vệ liệu truyền tống về đến tiết khí doanh. Hai người đầu tiên là tìm tới doanh liệu đem 3 bộ đồng liêu thi thể cực kỳ thích đáng an trí. Đồng Đinh lúc này mới dựa theo Xuân Vân Âm Dương phán phân phó an bài xong xuôi, mà Lâm Hồn thì là xét đánh bất động đem đoạn hồn kiếm lưu tại doanh liệu nơi này tôi lửa. Hắn cầm lệnh bài đi tới hắc tháp dưới mặt đất tầng 2, dùng eo bài nhẹ nhàng gõ cửa. Cốc cốc cốc. Vào đi. Xuân Vân Âm Dương phán cửa từ đầu đến cuối ở vào nửa đậy nửa khép. Ti chức gặp qua đại nhân. Xuân Vân Âm Dương phán tựa hồ đang ghi chép cái gì, chậm rãi mở miệng nói: Miễn lễ, cái này Đãng Thạch Hồ quỷ quyệt sự kiện ngươi làm rất tốt. Thứ nhất đem 3 bộ đồng liêu thi thể đoạt đi ra, thứ hai ngươi còn có thể từ con trai kia nữ quỷ quyệt trong tay trốn tới, dùng lôi hải nổ nát quỷ quyệt núi thịt phân mộ. làm gốc quan tiến vào bên trong chém giết quỷ quyệt, sáng tạo ra rất tốt điều kiện tiên quyết. Thứ ba, ngươi rất tốt thi hành bản quan mệnh lệnh, ở trong đó phát sinh bất cứ chuyện gì đều không có đối với bất kỳ người nào bao quát ngươi lệ thuộc trực tiếp cấp trên đều không có để lọt một chút ý, rất tốt. Hôm qua ta nghe nói ngươi chỗ hồi báo thành Nam năm chỗ giao nhân tựa hồ cùng bạn nữ có quan hệ, liền để cùng ngày dạ tuần một đội tiết khí vệ đi thăm dò nhìn một phen. Không nghĩ tới trực tiếp kích thích bạn nữ, đem cái này quỷ quyệt sự kiện bộc phát trước thời hạn. Cho nên ta sẽ lần nữa mệnh lệnh ngươi đi thăm dò nhìn, ngươi cũng xác thực không để cho bản quan thất vọng. Xuân Vân Âm Dương Phán chậm rãi nói ra nguyên do. Chắc không được chỉ có chính mình nhận được mệnh lệnh đi hướng đảng thành hồ. Nguyên lai là trước mắt vị này âm ti tiết khí quan trực tiếp mệnh lệnh a đối với ta tự tin như vậy. Ba vị trí đầu cái tiết khí vệ đều chiến tử tại đảng thành hồ. Ngươi liền phái ta một người đi. Chương 1258, ba lần khảo hạch đều lên trở, Âm Dương Phán xem trọng Lâm Hồn. Chương 1258, ba lần khảo hạch đều lên trở, Âm Dương Phán xem trọng Lâm Hồn thế nào? Có phải hay không cảm thấy bản quan để ngươi một người tiến vào đãng thạch mặt hồ đối quỷ quyệt có chút quá mạo hiểm? Xuân Vân Âm Dương Phán dường như luôn có thể theo người khác nhỏ bé trong động tác nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Trước đó Đồng Đinh nhìn thấy bạn nữ đầu lâu, chẳng qua là có chút mồ hôi lạnh đều bị Xuân Vân Âm Dương Phán cho nhìn ra, đủ thấy thần bí cùng bất phàm. Lâm Hồn thản nhiên gật đầu nói, xác thực có ý nghĩ này. Nếu không phải ti trước sở tu chính là cổ, hao hết ba cổ nuốt ăn tất cả hồ quang điện kia lôi dẫn gợn lạc mạ, lại thêm kia quỷ quyệt tối nay vừa mới hình thành chưa có thành tựu, ti trước là rất khó theo kia quỷ quyệt trong tay chạy trốn. Xuân Vân Âm Dương Phán thấy Lâm Hồn rất thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình, tạm thời dừng lại tại hư không viết chữ, khẽ gật đầu, lại đối với Lâm Hồn thẳng thắn biểu thị hài lòng. Bởi vì bản quan tán thành thực lực của ngươi, cổ chi nhất đạo vốn là rất mạnh, lại bản quan cái này hai lần đưa cho ngươi khảo hạch lợi bình đều là thượng đẳng, há có thể sẽ cố ý hô tính mệnh của ngươi? Ngươi nhìn, chính ngươi một người xâm nhập quỷ quyệt sự kiện bên trong, còn có thể lập công sau lông tóc không hao tổn đi ra, cái này chẳng phải đã chứng minh bản quan nhãn lực rất chuẩn sao? Ngươi phải biết, bản quan lần này thật là cho ngươi một lần cơ hội lập công lớn. Xuân Vân Âm Dương Phán hiếm thấy nói rất nhiều lời nói, câu này một câu ngược lại đạo lý đều bị hắn chiếm. Lâm Hồn cũng không tất yếu cùng hắn tranh cái gì, bởi vì Xuân Vân Âm Dương Phán nói hình như đều đúng. Ti trước suy nghĩ nhiều, tốt, ngươi đem ngươi theo bắt đầu tới kết thúc tiếp xúc bạn nữ quỷ quyệt sự tình, toàn bộ quá trình không có chút nào bỏ sót nói một lần. Xuân Vân Âm Dương Phán nhường hắn đến cũng không phải là cùng hắn trò chuyện việc nhà, mà là nhường Lâm Hồn đến báo cáo công tác. Đây chính là vô cùng trọng yếu đại sự, bởi vì khoảng cách Tết Thanh Minh còn có 6 ngày vậy mà liền xuất hiện quỷ quyệt sự kiện, đủ để gây nên cả tòa thành coi trọng. Thế là Lâm Hồn liền một năm một mười đem toàn bộ quá trình đều giảng thuật một lần, bao quát chính mình tam thi đoạt mệnh cổ là như thế nào xuất thủ, không có chút nào để loạn. Nhường Xuân Vân Âm Dương Phán toàn bộ ghi chép lại, ở giữa còn có mấy chỗ chi tiết Xuân Vân Âm Dương Phán lại hỏi nhiều lần bổ sung bên trên. Không tệ, Lâm Hồn, lần này khảo hạch của ngươi lợi bình vẫn như cũng là thượng đẳng. Xuân Vân Âm Dương Phán kết thúc hôm nay hỏi ý Lâm Hồn ổn quyền, ti trước cáo lui. Thế là liền rời đi 12 tầng hắc tháp, bận rộn một đêm, bụng đã đói sẽ đánh. Giờ phút này vẫn là sáng sớm, khoảng cách cùng hai người thủ hạ thời gian ước định còn sớm một chút. Thế là Lâm Hồn liền đi doanh liệu một lần nữa rèn luyện lệnh bài, lấy đoạn hồn kiếm vác lên vai, liền theo tiết khí doanh dự định đi đỗ lao bá cái kia 10 phần biết ngoáy, nhưng là chuyện làm ăn vô cùng tốt thịt tươi bao tử phô. Còn chưa đi ra tiết khí doanh lại bị một người ngăn cản đường đi. Đỗ Tử Đằng. Lâm Hồn đối phó hắn thời điểm vốn là không có hạ cái gì ngoan thủ, hắn tự nhiên cũng đã rất nhanh tỉnh lại. Lâm Hồn, ngươi rất mạnh, ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi chờ, ta về sau nhất định liều mạng tu luyện, lần tiếp theo nhất định phải quang minh chính đại đánh bại ngươi. Vốn cho rằng Đỗ Tử Đằng sẽ đối với lấy Lâm Hồn hô to gọi nhỏ, không nghĩ tới gia hỏa này cũng là thản nhiên. Lâm Hồn nhẹ gật đầu xoay người rời đi, đưa lưng về phía Đỗ Tử Đằng khoát tay nào nói, đến lúc đó chuẩn bị kỹ càng 20 lượng kim tử, tùy thời xin đợi ngươi đến a. Đỗ Tử Đằng cắn răng nói, chỉ là 20 lượng kim tử mà thôi, đối với chúng ta dạng này thiên tiêu, không nên luôn đem như thế bẩn thỉu chi vật treo ở bên miệng. Chúng ta phải có càng cao xa hơn tương lai cùng mục tiêu đi tranh thủ. Chúng ta đã thấy Lâm Hồn đã sớm đã đi xa, nhẹ nhàng một câu truyền đến, tiểu tử ngươi đừng hô, ngươi cho mượn ngươi đồng liêu 20 lượng bạc, có phải hay không đến còn 30 lượng a? Cẩn thận một chút bọn hắn a. Đây là Lâm Hồn tại điểm Đỗ Tử Đằng đâu? Hắn cảm thấy gia hỏa này cũng không tệ lắm, có chút thực lực lại rất trẻ trung. Nếu như không có bên người những cái kia đổ thêm dầu vào lửa đồng liêu tại một cái đối lập hơi tốt hoàn cảnh bên trong, có lẽ sẽ có không tệ tương lai. A, làm sao ngươi biết ta mượn tới 20 lượng lại phải trả bọn hắn 30 lượng? Đỗ Tử Đằng tóc bị sét đánh ít đi không ít, giờ phút này nhìn còn có chút chật vật. Nghe được Lâm Hồn lời nói sau hơi sững sờ, nhìn xem Lâm Hồn lười biếng bóng lưng rời đi mà như có điều suy nghĩ. Lâm Hồn thảnh thơi đi vào đỗ lao bá bánh bao bảy nơi này. Lúc này người đã không ít, vừa lúc có người ăn no rồi trống đi một bàn, mà vừa lúc Lâm Hồn vừa vặn đi ngang qua một bàn này, càng vừa lúc chính là giờ phút này cũng không có người tại sắp xếp một bàn này. Thế là liền ngồi xuống, bởi vì cái gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc, bởi vì cái gọi là người có phúc không cần hoảng. Lâm Hồn nhìn phía xa chạy qua nước sông cùng bận rộn bên trên đám người, cùng Đĩnh Viên cùng với khuôn mặt đố lao bá lao lướt cầu, ăn xong bánh bao sau đội vàng đi kiếm tiền mọi người. Giờ phút này có một loại bình thường hạnh phúc. Ha ha, còn sống chính là một niềm hạnh phúc. Đêm qua tại đãng thành hồ, hoa thuyền nương 108 tên, khách làng chơi 122 tên, tiết khí vệ 8 tên, bị mất tính mệnh. Mà đối tuyệt đại đa số thanh minh thành người mà nói, những này sống sờ sờ sinh mệnh nghe xong cũng bất quá là nguyên một đám lạnh như băng số lượng mà thôi. Sinh mệnh sao mà yếu đó ta? Hắn cũng không có vội vã muốn bánh bao bởi vì muốn chờ hai người thủ hạ đến. Cho dù đêm qua ngủ thời gian thiếu, bởi vì trở thành tiết khí vệ đến nay lâm hồn từ đầu đến cuối lo liệu lấy cấp một đề phòng, đem mỗi một ngày đều xem như sinh mệnh ngày cuối cùng tới qua. Cho nên lâm hồn mới có thể kiên trì mỗi một ngày chỉ cần dùng qua nhất định phải một lần nữa đi doanh liệu rèn luyện đoạn hồn kiếm cùng lệnh bài. Cho nên lâm hồn mới có thể kiên trì mỗi một ngày đều muốn trước tiên tiến vào độ sâu giấc ngủ. Tùy thời là khả năng xuất hiện đột phát tình trạng làm tốt liều mạng chuẩn bị. Ân, tam thi đoạt mệnh cổ thể nội ẩn dưỡng kinh chập chi lôi điện hôm qua tại cùng bạn nữ một trận chiến, cùng tăng phát cùng đỗ tử đằng một trận chiến bên trong hao hết. Tối nay nếu như không có chuyện gì, ta muốn đi dưới mặt đất chợ đen mua chút kinh chập lôi bổ sung bên trên. Lâm hồn thầm suy nghĩ. Tam thi đoạt mệnh cổ thể nội tợ lạc mạ lôi hải đến từ kinh chập. Kinh chập lôi chính là mạnh nhất chi lôi. Mà tam thi đoạt mệnh cổ bồi dưỡng ra tới ba cái thanh đồng lôi văn đại nô công cũng là cùng kinh chập có bản mệnh liên hệ. Thể nội lôi sau khi dùng xong không có khả năng tự sinh, cho nên nhất định phải hái lôi bổ sung. Mà tam thi đoạt mệnh cổ chỉ dùng ăn kinh chập chi kinh lôi. Năm nay kinh chập đã qua, muốn đạt được kinh chập chi lôi nhất định phải từ dưới đất chợ đen bên trong mua. Bởi vì bình thường người ai cũng không dám nhìn thẳng kinh chập chi lôi. Nếu không tất nhiên sẽ như lâm hồn trước đó xử lý thành nam cái kia cấm kỵ như thế xảy ra biến dị. Nhưng là dưới mặt đất chợ đen nơi đó nhưng lại không biết vì cái gì những này tiết khí loại đồ vật cái gì cần có đều có. Dưới mặt đất chợ đen thật là một cái kỳ quái địa phương. Nơi này đến cùng là cái gì cấu thành lại là làm sao có thể đang kinh chập cùng ngày hái lôi mà không có biến thành cấm kỵ đâu. Lâm hồn mặc dù trong lòng có một vạn không rõ nhưng là hắn lại biết rõ một cái đạo lý, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Chớ có đi hiếu kỳ. Nếu không sẽ hại chết chính mình. Chương 1259, Khăng khít quỷ thị, ngoài vòng pháp luật chi địa chương 1259, Khăng khít quỷ thị, ngoài vòng pháp luật chi địa uy, đồ lao đầu, thế nào vẫn là không có vị trí. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Chính là tới đây tập hợp lạc chung. Bởi vì cơ hồ mỗi ngày đều tới duyên cớ hắn cùng Đỗ lao bá lao phu thê đã rất quen thuộc. Hô đối phương là Đỗ lao đầu. Lạc tiểu tử, lão đại của các ngươi tới sớm, hôm nay không cần chờ vị trí. Đỗ lao bá dùng cầm chỉ bên kia lâm hồn. Ai nha, thật đúng là. Lão đại vậy mà tới sớm, hắc hắc. Lạc Trung liền một đường chạy chậm đến tới. Ngồi lâm hồn bên cạnh gõ bàn một cái nói, lão đại, ngươi thế nào một đêm không ngủ dáng vẻ, không phải là nghe xong giao nhân lời giải thích, đêm qua đi hồ Trung Hồng Phường tìm kia bạn nữa đi. Hắc hắc lâm hồn lườm hắn một cái. Một hồi gió lốc chuyển đến. Trên thân mang theo mùi thơm yến chín xông lại. Hô lớn, cái gì? Lạc Trung tiểu tử ngươi đừng lôi kéo lao đại không học tốt, lại muốn đi hồ Trung Hồng Phường tìm bạn nữ. Muốn ăn đòn. Lâm hồn thì là trông rất hề bại nhìn bên kia Đỗ lao bá hô, Đỗ lao bá, vẫn là như cũ, nhanh lên. Tiếp lấy đổi đề tài nói rằng, hắc, thật đúng là nhường Lạc Trung nói đúng, đêm qua ta thật đi hồ Trung Hồng Phường, thật đúng là đi tìm bạn nữ. A, a, lão đại, ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi lại còn coi là thật a. Chính là, lão đại ngươi cũng không thể đi theo những cái kia tiết khí vệ học cái xấu a. Hai người nghe xong kinh hãi, lập tức lâm hồn lắc đầu. Xuyệt. Đều an tĩnh nghe. Hai người xem xét lâm hồn cái dạng này lập tức liền đem đầu lại gần. Ba viên đầu thật chặt tụ cùng một chỗ, giống như ba viên cầu. Lâm hồn nhỏ giọng nói, đêm qua giờ dần, ta tiếp vào mệnh lệnh khẩn cấp, đi hướng hồ Trung Hồng Phường chỗ, nơi đó có quỷ quyệt sự kiện xảy ra. Lâm hồn dừng một chút. Lạc Trung cùng Yến Chín tất cả đều nín thở. Quỷ quyệt sự kiện. Hoa, đáng sợ. Lão đại, nói tiếp đi a, sau đó thì sao? Hai người chờ lấy lâm hồn nói tiếp. Nhưng là lâm hồn lại đối với Đỗ lao bá vẫy vây tay. Đỗ lao bá, trước tiên đem ba chén canh thịt bưng lên mở một chút dạ dày. Không có sau đó nha, chỉ những thứ này, còn lại đều là các ngươi không thể nghe, không thể biết. Lâm hồn đương nhiên sẽ không để cho hai cái đáng yêu thủ hạ lâm vào trong nguy hiểm. Cái này quỷ quyệt sự kiện hai người bọn họ biết những này là được rồi. Nửa năm này thời gian không nên tới gần đám thạch hồ, càng không được tiếp xúc con trai người, đều biết sao. Lâm hồn uống vào canh thịt dặn dò nói. Là, lão đại. Tuân mệnh, tuân mệnh. Hai người đều biết lâm hồn không muốn nói chuyện tuyệt đối sẽ không nói một chữ. Kia kỳ thật cũng là vì hai người bọn họ tốt. Lão đại, sáng nay ta đụng phải quen biết, nói đêm qua chúng ta đồng thống nhất quản lý thay ngươi ra mặt, đem tăng phát thống nhất quản lý cho giáo huấn rất thảm. Còn nói lão đại ngươi một chiêu liền lôi bay cái kia đỗ tử đằng, bạch bạch được 20 lượng kiếm tử. Lạc Trung một bên uống vào canh thịt, ba thế thịt tươi bánh bao cũng nổi lên. Hắn tò mò hỏi, ân, là như vậy. Tăng phát mong muốn cướp ta công lao, còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ, bị đồng thống nhất quản lý dạy dỗ. Mà cái kia đỗ tử đằng khả năng mong muốn dẫm lên ta thành danh, đi lên khiêu chiến ta, bị ta một chiêu cho lôi bay. 20 lượng kim tử tới tay, hôm nay điểm tâm ta mời khách. Lâm hồn một bát canh thịt, một lồng bánh bao đều nhanh đã ăn xong. Một đêm quả thật có chút vất vả khẩu vị liền tốt một chút. Lạc Trung lại cho ta muốn một thế bánh bao thịt, một bát canh thịt. Lâm hồn có chút đói bụng, liền ăn nhiều một lồng bánh bao. Lão đại, ngươi ăn trước ta. Tiến cửu tướng chính mình thịt tươi bánh bao cho Lâm hồn ăn. Lâm hồn cũng không khách khí, thuần thục đem nàng bánh bao thịt ăn. Ba người lại kết phường ăn một thế bánh bao thịt mới vô cái bụng ăn no rồi. Lão đại, vẫn là ta mời khách ta, ngươi mời khách ta không quen. Lạc Trung kiên trì tình huống. Nghe xong Lạc Trung lời nói nhưng làm Yến Chín cho cười hỏng. Cười nói, ngươi xin ngươi mời, lão đại không cùng ngươi tranh. Yến Chín, hôm nay chúng ta tuần tra là đi nơi nào? Lão đại, là Thanh Đông, làm Nam, một chỗ. Ha ha, lại là dưới mặt đất chợ đen vị trí, hôm nay hẳn là không có gì chất béo. Đi thôi, không có chất béo cũng phải đi. Ba người thông qua vệ liệu liền truyền tống tới thành Đông Làm Nam một chỗ. Nơi này tại toàn bộ Thanh Minh Thành đều vô cùng nổi danh. Là bởi vì nơi này chính là cả tòa Thanh Minh Thành lớn nhất tên lừng lây dưới mặt đất chợ đen, Khang Khít Quỷ Thị chỗ. Nơi này ngư long hỗn tạp, chính là một chỗ hỗn loạn chi địa. Cho dù là Tiết Khí Tư cũng đúng nơi này mở một con mắt nhắm một con mắt, thuộc về ngoài vòng pháp luật chi địa. Từ xưa đến nay, bất kỳ phồn vinh hưng thịnh, kinh tế phát đạt, vũ lực trị phát đạt thành phố lớn đều sẽ cố ý trở lại đến một chỗ mặt trời chiếu không tới địa phương. Thứ này cũng ngang với cho thành thị lưu lại một cái xuất khí miệng, cho phép những cái kia dưới mặt đất phi pháp chợ đen đổ vật lưu chuyển, cũng cho phương diện này giữ lại một cái sinh tồn lỗ hổng. Ba người vừa mới truyền tống tới thành Đông Làm Nam một chỗ, liền bị một đám bẩn thỉu người vây. Tiết Khí Vệ lại ra cho một cái tiền đồng, chúng ta mua 5 cái màn thầu ăn một chút đi, đều một ngày chưa ăn cơm. Đại gia, đáng thương a. Ba người cũng không nóng nảy đuổi những này ăn mày. Những này vây quanh này ăn mày có giao nhân, người sói, thụ nhân, thạch nhân chờ một chút. Toàn bộ Thanh Minh Thành, tại thành Đông Làm Nam một chỗ nơi này có thể nhìn thấy cơ hồ tất cả nhân loại chủng tộc. Nhất toàn Lạc Trung cùng Yến Chín đối này đã sớm chuẩn bị, xuất ra sớm chuẩn bị tốt tiền đồng, một người một cái, không cần luận a. Ngay tại kêu loạn đám người đạt được tiền đồng đều nhao nhao thối lui về sau, Lâm Hồn trong tay nhiều một cái viên giấy, hắn cũng không nóng nảy mở ra nhìn, chỉ là mặt không thay đổi tiếp tục hướng phía trước đi. Nơi này là rách nát khắp trốn bộ dáng, cùng cả tòa Thanh Minh Thành đại đa số náo nhiệt bận rộn thương nghiệp bầu không khí khác biệt. Nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, trên đường khắp nơi có thể thấy được ngủ đầu đường người, bị đánh gãy chân tại trên đường cái cầu xin tha thứ người, bị chặt tay theo sòng bạc bên trong đuổi ra ngoài. Nơi này nhiều nhất là sòng bạc, gái giang hồ, nhưng là cũng biết gặp phải một chút quần áo ngăn nắp, mặt lộ vẻ hùng quang người vội vàng theo trên đường cái đi qua. Những người này đều là nơi này duy nhất kinh tế nơi phát ra Khăng Khít Quỷ Thị hành nghề nhân viên, nhưng cả đám đều không phải loại lương thiện, nhìn người trong ánh mắt đều là cảnh giác, nhưng là thấy tới Lâm Hồn đám ba người đều sẽ rất khách khí gật đầu mỉm cười. Ui, đánh cược, cực lớn nhỏ, một cái tiền đồng đánh cược, em a. Có người thấy vừa rồi ba người điểm một vòng tiền đồng, vậy mà liền đánh lên đám này tên ăn mày chủ ý, hơn phân nửa tên ăn mày muốn tới tiền đồng sau sẽ không đi mua màn thầu ăn, mà là lập tức tham dự vào cái này tạm thời đánh bạc sạp hàng trung tướng chính mình vừa mới muốn tới tiền đồng thua sạch. Lão đại, mỗi lần tới thành Đông Làm Nam một chỗ đều sẽ trình diễn dạng này tiết mục, thật là không buông tha tên ăn mày cái cuối cùng tiền đồng a. Đã dạng này, vì sao chúng ta còn muốn cho bọn này tên ăn mày tiền đồng? Tiến Chín chán ghét nói rằng. Vì cái gì? Bởi vì ta phải dùng đám này tên ăn mày che giấu hai mắt người, từ đó theo ta nhãn tuyến ở bên trong lấy được mong muốn tình báo. A Lâm Hồn nắm tay bên trong biên giấy. Chương 1260, Khăng Khít Quỷ Thị, treo ngược chi lâu. Chương 1260, Khăng Khít Quỷ Thị, treo ngược chi lâu. Lâm Hồn ám tuyến liền giấu ở đám kia tên ăn mày bên trong. Lâm Hồn theo thang cho cái này ám tuyến bạc, mà ám tuyến thì là đem nơi này cùng Khăng Khít Quỷ Thị trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra viết tinh tường. Nhưng Lâm Hồn đang đi tuần nơi này thời điểm không đến mức hai mắt đen thui. Ba người tiếp tục tuần tra. Kỳ thật nơi này Tiết Khí Vệ là hoàn toàn không cần thiết sắp xếp người đến tuần tra, bởi vì nơi này hoàn toàn là từ Khăng Khít Quỷ Thị tới quản lý, là một chỗ tuyệt đối thế giới dưới đất, có được chính mình hắc ám trật tự. Tiết Khí Vệ sẽ không nhúng tay, cũng không tiện tại nhúng tay, trừ phi đem nơi này toàn bộ tiêu diệt, nếu không thật không có cách nào quản. Lâm đại nhân, hôm nay là ngươi cái này một đội tuần tra a đến, tiến đến uống một ngụm trà. Vốn là thật tốt một đầu đại đạo, nhưng lại hết lần này tới lần khác tại đầu này đại đạo chính giữa xây một tòa 3 tầng cao nhà lầu. Lầu 1 là trà lâu, lầu 2, tam lâu cửa sổ đóng chặt hắc ám một mảnh, không biết rõ bên trong đang làm cái gì. Lão bản là một cái vóc người cao lớn hổ nhân, một đầu tóc vàng xóa nhìn không ra cụ thể tuổi tác. Đi tới đối với Lâm Hồn cười chào hỏi. Tòa này 3 tầng cao lầu chính là như thế đột ngột xây ở nơi này. Nghe nói là lúc ấy kiến tạo nơi này thời điểm người ta hổ nhân tổ tiên không đồng ý hủy đi, thế là liền lưu lại tòa này kỳ hoa kiến trúc cho tới bây giờ. Hổ nhân là thành Đông Làm Nam một chỗ nơi này duy nhất có thể lấy uống trà địa phương, cũng là số lượng không nhiều nguyện ý cùng Tiết Khí Vệ người nói chuyện. Hồ lão đại, nhiều ngày không thấy. Lâm Hồn đối với hắn vây vây tay. Ba người đi vào. Hồ lão đại liền bắt đầu là ba người pha trà. Hắn là người thô hảo, nhưng là pha trà cũng rất là chú ý cẩn thận, chăm chú. Sợ đem đồ uống trà vỡ vụn như thế. Đây chính là ta chuyên mua được đồ uống trà, 10 phần cấp cao. Đến, ba vị đại nhân, uống trà. Hồ lão đại liền bồi tiếp ba người uống. Ngược lại tại thành Đông Làm Nam một chỗ nơi này tuần tra đều là đi một chút bộ dáng, để trong này người biết Tiết Khí Vệ vẫn là chú ý nơi này, không có bị từ bỏ. Mà tất cả Tiết Khí Vệ tới đây đều là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Ý tứ, ai cũng sẽ không coi là thật. Ở chỗ này bởi vì có thần bí kinh khủng Khăng Khít Quỷ Thị chi phối, không ai dám tạo phản, liền không ai sẽ tìm Tiết Khí Vệ sự tình. Mà Tiết Khí Vệ cũng duy trì ăn ý sẽ không đi can thiệp chuyện nơi đây. Uống một hồi trà từ lầu 2, tam lâu xuống tới hai cái hổ nhân. Thấy Lâm Hồn chờ ba cái Tiết Khí Vệ ở chỗ này, liền đối với Hồ lão đại đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hồ lão đại đối với Lâm Hồn nói, "Lâm đại nhân, các ngươi trước tiên ở nơi này uống trà, ta đi xử lý một ít chuyện." "Tốt, đi thôi." Lâm Hồn gật gật đầu nhường Hồ lão đại đi làm việc. Chờ hắn sau khi rời đi, Lâm Hồn nhanh chóng mở ra trong tay viên giấy xem hết, sau đó đem viên giấy đặt ở miệng bên trong chậm rãi ăn hết. "Nơi này không có việc gì, hai người các ngươi có thể trở về nhà nghỉ ngơi." ta tối nay còn muốn đi khăng khít quỷ thị mua kinh chập chi lôi, các ngươi không cần ở chỗ này chờ ta. Lâm Hồn nhường Lạc Trung cùng Yến Chín về trước đi, bởi vì nơi này căn bản không cần toàn bộ ngày đều tuần tra. Tới đây lộ mặt ý tứ là được rồi. Tốt đến, lão đại, vậy ta về trước đi, đi xem một chút đệ ta. Ta cũng trở về đi ngủ một giấc. Lạc Trung cùng Yến Chín đối tại tuần tra nơi này cũng là xe nhẹ đường quen, liền cùng Lâm Hồn chào hỏi truyền tống về đi. Lâm Hồn nhìn xem hai người thông qua truyền tống rời đi, dùng tay tại nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Nhất khăng khít quỷ thị, tại 6 ngày trước, đội chủ tân chủ thần bí, không biết kỳ danh, bề ngoài 6 ngày đến tất cả như trước, cũng không biến hóa. Nhị khăng khít quỷ thị nghe đồn năm nay Tết Thanh Minh quỷ quyệt sự kiện sẽ rất mãnh liệt, tối nay qua đi khăng khít quỷ thị quan bế, thẳng đến Thanh Minh cướp vượt qua. Tam đêm ba hồ trung hồng phường quỷ quyệt sự kiện đã truyền khắp khăng khít quỷ thị, chi tiết không rõ nhưng đều biết người tham dự trong đó. Trở lên đây là vừa rồi chính mình ám tuyến truyền cho chính mình tờ giấy, nội dung rất ngắn gọn, nói đều là đại sự, một đầu cuối cùng vậy mà cùng mình có quan hệ. Đê ba hồ trung hồng phường quỷ quyệt sự kiện vậy mà nhanh như vậy liền chuyển đến khăng khít quỷ thị, không thể không nói khăng khít quỷ thị chi chủ xác thực rất có thực lực. Lâm Hồn uống từ trà, lặng lặng nhìn xem đi ngang qua nơi này các loại người, cuối cùng đem một bình trà uống không có nhan sắc. Lâm Hồn lúc này mới đứng dậy, rất tùy ý ở chỗ này đi dạo, mãi cho đến buổi chiều cũng không có gặp phải một tông cần tiết khí vệ ra tay xử trí chuyện, đủ thấy khăng khít quỷ thị đem nơi này quản lý hoàn toàn chính xác thật không phải thường tốt. Tới ban đêm, Lâm Hồn một lần nữa trở lại Hồ Lão Đại trà lâu, ném cho Hồ Lão Đại một lượng bạc. Hồ Lão Đại lại mong muốn đem bạc trả lại hắn. Lâm đại nhân, ngươi đến không cần ai, quy củ chính là quy củ, ta không thể dẫn đầu phá hư quy củ. Hồ Lão Đại đành phải thu bạc. Lâm Hồn liền dọc theo lầu một thang lầu đi tới lầu hai. Lầu hai cửa sổ từ đầu đến cuối dùng miếng vải đen được, ai cũng không biết bên trong là cái gì, nhưng là đi qua khăng khít quỷ thị đều biết nơi này là cái gì, cũng biết vì cái gì Hồ Lão Đại tổ tiên căn này ba tầng lầu sẽ xây ở đại lộ chính giữa cũng không cần hủy đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hồ Lão Đại tòa này ba tầng lầu chính là khăng khít quỷ thị lối vào, muốn tiến vào khăng khít quỷ thị cũng chỉ có cái này một cái nhập khẩu. Cho nên một đầu tóc vàng đầy người lông tóc Hồ Lão Đại chính là khăng khít quỷ thị tại ngoại sáng lên sự tình người, có chuyện gì đều có thể tìm hắn. Lâm Hồn đặng theo thang lầu đi tới lầu hai, liền có một cái hổ nhân tiểu đệ tiến lên hành lễ nói: Lâm đại nhân, xin theo chúng ta đi tam lâu. Lầu hai, tam lâu đều là tiến vào khăng khít quỷ thị thông đạo, nhưng là bởi vì Lâm Hồn thân phận chính là tiết khí vệ đầu mục nguyên nhân, có thể trực tiếp theo tam lâu tiến vào khăng khít quỷ thị, nơi đó chính là khách quý thông đạo. Lâm Hồn đi theo hổ nhân tiểu đệ leo lên tam lâu, đứng tại một chỗ cỡ nhỏ điểm truyền tống bên trên, quang mang lóe lên, Lâm Hồn liền rời đi nơi đây tiến vào một vùng không gian kỳ lạ, xương trắng mịt mờ, lờ mờ, có một hương thơm kỳ lạ phiêu tán tại bốn phía. Dọc theo con đường đi về phía trước, hai bên đều là nguyên một đám hàng vỉa hè. Ngươi cần gì chính mình nói giá, chính mình chọn lựa. Mà Lâm Hồn là thông qua tam lâu truyền tống tới. Hắn xuất hiện tại khăng khít quỷ thành thị ở giữa một tòa ba tầng lầu tam lâu. Một cái hổ nhân tiểu đệ chờ ở chỗ này. Lâm đại nhân, hoan nên đi vào khăng khít quỷ thị. Lâm Hồn gật gật đầu, liền theo tam lâu một đường đi xuống. Tới lầu một sẽ có một cái khác hổ nhân tiểu đệ đưa cho Lâm Hồn một chiếc đèn lồng. Trên đó viết một cái tân chữ. Nắm đèn này lồng tại khăng khít quỷ thị có thể nói liền thông suốt. Cũng không phải nói tất cả tiết khí vệ đầu mục đều đãi ngộ này, chủ yếu là Lâm Hồn cùng lúc trước khăng khít quỷ thị chủ nhân có cũ thức tài sẽ có đãi ngộ này, nhưng là vừa rồi tiếp vào tin tức nơi này đổi chủ, không biết rõ Lâm Hồn lúc đầu bằng hữu bây giờ đi đâu. Lâm Hồn tay cầm đèn lồng theo lầu một nhảy xuống, rơi vào khăng khít quỷ thị bên trong. Hắn quay đầu nhìn lại, chính mình vừa mới nhảy xuống tòa kia ba tầng lầu cùng bên ngoài thành đông làm nam một chỗ Hồ Lão Đại ba tầng lầu hoàn toàn tương tự, chỉ có điều khăng khít quỷ thị lý cái này một tòa ba tầng lầu là treo ngược ba tầng lầu. Chương 1261, khăng khít quỷ thị hái lôi, cấm kỵ thi thể giấu lôi. Chương 1261, khăng khít quỷ thị hái lôi, cấm kỵ thi thể giấu lôi. Lâm Hồn sách theo viết tân chữ đèn lồng, theo tam trọng treo ngược trong lầu đi xuống, phía sau là tam trọng treo ngược nhà lầu. Hắn đốt đèn lồng dọc theo khăng khít quỷ thị bên trong chậm rãi tiến lên, thấy không rõ cảnh tượng chung quanh bởi vì sương mù quá lớn. Những sương trắng này là độc thuộc tại khăng khít quỷ thị sương trắng, có một cái tên của mình, quỷ sương mù. Quỷ trong sương mù chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy lờ mờ cái bóng trên mặt đất bày quầy bán hàng, nhưng là Lâm Hồn trong tay viết tân chữ đèn lồng tiểu gì cũng sẽ vì hắn chiếu sáng trước người một thước chi địa. Dạng này hắn liền có thể lựa chọn chính mình muốn mua đồ vật. Mỗi đi ngang qua một cái quầy hàng, hắn đèn lồng đều sẽ vô cùng chính xác chỉ chiếu quầy hàng không chiếu quầy hàng sau chủ nhân. Lâm Hồn mỗi đi ngang qua một cái quầy hàng đều sẽ ngừng chân quan sát. Có quầy hàng bên trên sẽ bày biện muốn bán đồ vật, có thì là viết muốn bán đồ vật, đều không cùng. Quầy hàng sau trên cơ bản đều ngã ngồi lấy một cái được hắc bảo người không nói lời nào. Lâm Hồn đi một hồi nhìn 10 cái quầy hàng, rốt cuộc tìm được vật mình muốn. Kinh chập ngày đó mạnh nhất chi lôi, giá bao nhiêu? 10 lượng kim tử một bộ, chắc giá. Lấy ra, tiên nghiệp hàng. Lâm Hồn gật gật đầu liền ngồi xuống xuống, đem viết tân chữ đèn lồng để dưới đất. Mà cái kia viết tân chữ đối mặt với quầy hàng chủ nhân. Kia chủ nhân thấy được cái này đèn lồng, dừng một chút, đừng đi tìm hàng động tác. Thản nhiên nói, hóa ra là khách quý, vậy ta đây bên trong liền không có đồ vật thích hợp ngươi. Lâm Hồn cũng không nhiều lời, liền cầm lấy đèn lồng đứng lên liền đi, cũng không hỏi vì cái gì. Sở dĩ người kia nhìn thấy lâm hồn đèn lồng sau không còn bán cho hắn đồ vật, đó là bởi vì chính hắn cũng biết trong tay mình hàng hóa cũng không lớn phù hợp lâm hồn cần, hoặc là lôi không đứng đắn, hoặc là cấm kỵ không mạnh. Ngược lại không phải lâm hồn hỏi kinh chập mạnh nhất chi lôi, bởi vì có cái này tân chữ đèn lồng nơi tay, hắn mua đồ là không cần lo lắng mua phải hàng giả, bởi vì có thể cầm cái này đèn lồng người đều là khăng khít quỷ thị chủ nhân bằng hữu. Lâm hồn có kiên nhẫn, hắn tiếp tục tìm, rốt cục lại để cho hắn tìm tới một chỗ, đem tân chữ đèn lồng đối với chủ quán ngồi xuống xuống. Kinh chập ngày đó mạnh nhất chi lôi, giá bao nhiêu? 20 lượng kim tử một bộ, chắc giá. Còn tốt hối đoái cái này kinh chập chi lôi không cần tiết khí đan chỉ cần hoàng kim. Có một ít hơi hơi quý giá đồ vật không những cần kim tử còn cần tiết khí đan. Cái này bày hàng muốn giá cả muốn so lâm hồn cái trước bày hàng thượng quý gấp ba. Tiên nghiệp hàng, lại nói. Muốn ba bộ, lấy ra nhìn xem. Kia chủ quán gật đầu. Theo chính mình áo bào đen bên trong móc cá móc. Rốt cục móc ra ba bộ cấm kỵ thi thể đi ra. Thi thể. Không sai. Là cấm kỵ thi thể. Ba bộ tại ngoại giới muốn bị lập tức báo cáo tiết khí từ cấm kỵ thi thể cứ như vậy công khai ở chỗ này bán. Đây chính là khăng khít quỷ thị. Mà tại cái này ba bộ cấm kỵ trong thi thể ẩn chứa kinh khủng đợt lạt mạ sấm chớp mưa bão. Lâm hồn vươn tay nhẹ nhàng thử một lần. Kia cấm kỵ trên thi thể hồ quang điện liền phát ra xoẹt xẹt xoẹt xẹt thanh âm. Chính mình có tân chữ đèn lồng tự nhiên không lo lắng ở chỗ này mua phải hàng giả. Đồ vật là thật. Ta mua. Đã chủ quán nói chắc giá như vậy lâm hồn cũng không cần phải lãng phí miệng lưỡi mặc cả. Thanh toán xong 60 lượng kim tử. Lâm hồn bên người chậm rãi leo ra ba cái đại nô công. Thanh đồng lôi văn lấp lóe khác qua mang, giáp hút cùng trong thân thể đợt lạt mạ sấm chớp mưa bão đã toàn bộ hao hết. Nhìn thấy ba bộ cấm kỵ trên thi thể lôi, lập tức liền nào tới. Rất nhanh, Tam Thi đoạt mệnh cổ liền đem ba bộ cấm kỵ trên thi thể kinh chập ngày đó hái lôi toàn bộ hút sạch. Một lần nữa về tới lâm hồn xương sống lớn xương bên trong tu luyện đi. Làm ba bộ cấm kỵ trên thi thể kinh chập chi lôi bị Tam Thi đoạt mệnh cổ hút đi sau, kia ba bộ thi thể liền hóa thành bột mịn rơi đầy đất. Hái lôi hoàn thành, lâm hồn 60 lượng kim tử cứ như vậy đã xài hết rồi. Vì cái gì thường ngày tuần tra thời điểm người khác đưa kim tử hắn chọn tính thu? Hai cái nguyên nhân. Một là bởi vì muốn cùng quan cung đuổi. Tất cả tiết khí vệ đều là đầu đừng ở dây lưng quần bên trên sinh hoạt. Còn muốn nuôi sống gia đình, hải tử. Lương bổng tùy cao nhưng lại không đủ. Dù sao nói không chừng ngày nào tiết khí vệ liền chết. Tất cả mọi người tại cầm muốn chỗ tốt nếu như lâm hồn không cầm không cần vậy thì trở thành dị loại sẽ bị bài xích. Chỉ có dung nhập đại gia khả năng thật tốt sống sót. Hai là nuôi cổ. Lâm hồn sở tu chi thuật chính là nhục thân, linh hồn, nhân quả ba cổ đồng tu. Mà tại phương thế giới này cổ trùng lại có 10 phần đặc biệt quy tắc, tại mỗi một cái tiết khí đản sinh cổ trùng nhất định phải bổ sung mỗi một cái đặc biệt tiết khí cấm kỵ vật. Thì như Tam Thi đoạt mệnh cổ đối ứng là nhục thân, chính là lâm hồn tại nào đó một năm kinh chập cùng ngày tu luyện mà thành. Thế là cái này Tam Thi đoạt mệnh cổ công kích mạnh nhất thủ đoạn ngoại trừ nhục thân bên ngoài chính là tợ lạt mạ sấm chớp mưa báo. Ngày bình thường tợ lạt mạ sấm chớp mưa báo tích lũy trong thân thể, nhưng là một khi tại giao chiến bên trong sau khi dùng xong liền không thể tái sinh, nhất định phải bổ sung sinh ra chi tiết khí ngày cấm kỵ vật. Cũng may lâm hồn mặt khác hai môn cổ thuật bây giờ thể nội cấm kỵ vật vẫn là đầy, mà muốn thu thập cổ trùng sinh ra chi tiết khí cấm kỵ vật bây giờ chỉ có một cái đường đi, cái kia chính là khăng khít quỷ thị tới mua. Khăng khít quỷ thị chỉ lấy hoàng kim không thu cái khác, đây chính là vì cái gì lâm hồn rõ ràng có không ít hoàng kim lại ngay cả ăn bữa cơm đều cần lạc chung mời khách nguyên nhân. Dù sao đến tích lũy lấy kim tử đến khăng khít quỷ thị mua cấm kỵ vật đã giao dịch hoàn thành, tạm biệt không đưa. Tốt. Lâm hồn gật gật đầu cầm đèn lồng liền rời đi nơi này, nghĩ nghĩ không có cái gì có thể mua. Liên chuẩn bị muốn về tới treo ngược tam trọng lâu nơi đó trở lại trong hiện thực. Tại khăng khít quỷ thành phố lâm hồn luôn có một loại lương phát lạnh cảm giác. Nếu không phải cần nuôi nấng tam thi đoạt mệnh cổ kinh chập chi lôi, hắn nhưng là sẽ không dễ dàng đặt chân khăng khít quỷ thị. Cho nên hắn mới có thể nhường yến chín cùng lạc chung về trước đi chính hắn đi vào khăng khít quỷ thị. Ở chỗ này người sống vẫn là ít đến một chút vi diệu. Ngay tại lâm hồn quay người đi ra nơi này lúc, hắn lại đột nhiên phát hiện những cái kia vốn hẳn nên tại chính mình đèn lồng một thước chi địa tản ra độc thuộc với mình một phiến thiên địa. Thế nhưng lại không biết rõ vì cái gì. Trước mắt quỷ xương mù lại tụ lại thành đoàn, biến thành một cái hình người bộ dáng. Một cái quỷ xương mù biến thành nha hoàn xuất hiện tại lâm hồn trước mặt. Ân. Lâm hồn hơi sững sờ. Phải biết chính mình mặc dù không thích khăng khít quỷ thị lý tất cả, nhưng là nơi này mọi thứ đều là có quy củ, chưa từng sẽ có chút nào phá quy củ. Chỉ cần ngươi mang theo đầy đủ kim tử tới đây như vậy ngươi liền chưa bao giờ từng gặp phải vấn đề gì. Một cái quỷ xương mù biến thành nha đầu ngăn trở đường đi của mình đây là lần thứ nhất. Lâm hồn đứng ở nơi đó chờ đợi đối phương mở miệng. Thật là lâm hồn đại nhân. Kia quỷ xương mù biến thành nha đầu mang theo một cái quỷ xương mù biến thành màu trắng đèn lồng. Mở miệng nói chuyện, có chút không lưu loát. Không tệ, là ta. Chủ nhân nhà ta muốn mời tiên sinh giúp một chuyện, sau đó tất có thâm tạng. Thật có lỗi. Xin báo cho chủ nhân nhà ngươi, ta lâm hồn thực lực thấp thậm chí chẳng qua là tiết khí vệ tiểu đầu mục, tiết thanh minh sắp đến ta tự vệ cũng khó khăn, há có thể hỗ trợ. Lâm hồn thậm chí đều không hỏi nàng gia chủ người là ai, muốn chính mình giúp một tay là cái gì. Trực tiếp liền từ chối. Vòng qua cái kia quỷ xương mù biến thành nha đầu liền đi. Chương 1262, ba quỷ thần ấn nhớ, tam trọng cổ mang theo chương 1262, ba quỷ thần ấn nhớ, tam trọng cổ mang theo cái kia quỷ xương mù biến thành nha đầu nhìn xem lâm hồn xách theo đèn lồng về tới treo ngược tam trọng lâu. Cũng không quay đầu lại rời đi khăng khít quỷ thị. Nha đầu kia nhìn chằm chằm vào lâm hồn phía sau lưng nhìn. thằng đến Lâm Hồn biến mất không thấy gì nữa. Hái chậm rãi mở miệng nói, có chút ý tứ, vậy mà trực tiếp từ chối, chẳng lẽ hắn nhìn ra chút cái gì? Cái này tiết khí vệ tu cổ, thể nội ẩn núp lấy nhục thân, linh hồn, nhân quả ba loại cổ trùng, là đến khang khít quỷ thị duy nhất không có hướng ba quỷ thần quỳ lệ cầu lực lượng một người, trên thân duy nhất không có ba quỷ thần ấn nhớ người. Lúc đầu muốn cùng hắn kết giao một chút, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế lạnh lùng. Ha ha, chính như hắn lời nói, chờ nhìn xem năm nay hắn có thể hay không tại Tết Thanh Minh bên trong sống sót rồi nói sau. Lập tức nha đầu kia trên người quỷ xương mù chậm rãi tán đi, hoàn toàn biến mất không thấy. Lâm Hồn từ chối cái kia không hiểu thấu xuất hiện nha hoàng chủ nhân mời, theo treo ngược tam trọng lâu rời khỏi nơi này, về tới trong hiện thực hồ lão đại tam trọng trong lầu đem trong tay đèn lồng trả lại hồ lão đại tiểu đệ. Lâm đại nhân, ngài đi thong thả. Lâm Hồn tiện tay ném cho cái kia tiểu đệ một hai bạc vụn, quay người liền hạ xuống lâu. Lâm đại nhân, ta ơn tiểu đệ thiên ân và tạ. Tới lầu một hồ lão đại đang uống trà, ngay tại chiêu đãi một người, cùng người kia đang uống trà. Nghe thấy tiếng bước chân hồ lão đại quay người hướng Lâm Hồn chào hỏi. Lâm đại nhân, ngươi mỗi lần tới đều hào phóng như vậy, những thủ hạ của ta gặp ngươi cũng là vui vẻ. Hồ lão đại tự nhiên nghe được tiểu đệ cảm tạ. Hồ lão đại kia một đầu xóa tung mái tóc màu vàng nóng rất là phong khoáng. Lâm Hồn cười cười, phục vụ không tệ. Đã thấy một người hô đứng lên nhìn về phía Lâm Hồn nói, Lâm Hồn, là ngươi. Ngươi cũng tới khăng khít quỷ thị a. Lâm Hồn còn tại trên lầu thời điểm liền thấy người này, chính là cái kia có chút trung nhị Đỗ Tử Đằng. Hắn ngồi ở chỗ đó cùng Hồ lão đại uống trà dường như còn không có tiến vào khăng khít quỷ thị. Lâm Hồn chỉ là nhàn nhạt đối với hắn nói, Đỗ Tử Đằng, ngươi tới nơi này là muốn tiến vào khăng khít quỷ thị a? Bởi vì nơi này hôm nay phụ trách tuần tra người là Lâm Hồn cái này một đội. Đương nhiên hắn đến không phải là vì công vụ. Đúng vậy, ta đến mua vài thứ chuẩn bị sau 6 ngày sẽ phải đến Tết Thanh Minh. Đỗ Tử Đằng gật đầu, nói rất chân thành. Lập tức đối với Lâm Hồn nhỏ giọng nói rằng, "Uy, Lâm Hồn, ta đem ngươi coi là ta gần đây muốn đánh bại đối thủ, ngươi cũng đừng chết tại Tết Thanh Minh a. Ta có thể nghe nói, năm nay Tết Thanh Minh cũng không tốt qua." Đỗ Tử Đằng người này ngược lại cũng có chút ý tứ, luôn cảm giác những loại người này đánh không chết cái chủng loại kia người, chỉ cần bị hắn quấn lên liền không cách nào đâu ra. Đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải hắn đâu. Lâm Hồn lại duy trì cơ bản khách sáo nói, đà tạ. Ta có chút vây lại, muốn trở về ngủ bù. Nhìn thấy Đỗ Tử Đằng còn muốn tiếp tục cùng chính mình trò chuyện xuống dưới, Lâm Hồn tranh thủ thời gian tìm cái lý do đào thoát, cũng không thể đem thời gian của mình lãng phí ở trên thân người này. Năm nào Tết Thanh Minh đối với chúng ta không phải một lần to lớn sinh tử tồn vong đại kiếp. Thanh Minh cướp. Đối với chúng ta những này tại Thanh Minh thành tiết khí vệ mà nói cái này bản mệnh ngày lễ cái nào một lần không đều là một lần sinh tử khảo nghiệm. Đỗ Tử Đằng ngươi thuần thuần dư thừa. Lâm đại nhân, đây là hôm nay hiếu ngân. Hồ đại nhân một bao bạc vụn đặt ở Lâm Hồn trong tay. Lâm Hồn rất tự nhiên liền nhận. Đi. Lâm Hồn khoát tay áo. Đỗ Tử Đằng tại sau lưng còn không buông tha hồ. Lâm Hồn, ngươi có thể nhất định phải sống sót ta. Hai người chúng ta tranh tài một chút, xem ai trước tiến vào tới trộm mệnh cảnh trung đoạn như thế nào. Ta Đỗ Tử Đằng nhất định phải quang minh chính đại đánh bại ngươi Lâm Hồn. Lâm Hồn nghe xong lắc đầu, liền không có phản ứng ra hòa này. Hắn là thật có chút vây lại. Thông qua truyền tống về tới trụ sở của mình. Hôm nay trở về sớm cho nên đưa cá còn không có đưa tới. Mèo U Hắc Thần nghe được Lâm Hồn thanh âm theo trên xà nhà nhảy xuống tới cửa đón hắn. Tia sáng phát sáng màu đen quặng lông tản mát ra cường đại sinh mệnh lực hào quang. Hắc Thần nhảy vào Lâm Hồn trong ngực. Lâm Hồn nhẹ nhàng nuốt ve mèo đen. Hôm nay khó được kia hai khối hàng không có ở bên người, đi Hắc Thần, ta và ngươi ra ngoài đi dạo một vòng. Hôm nay thời gian còn rất sớm, hiện tại cũng bất quá là buổi sáng. Bởi vì tuần tra khăng khít quỷ thị chỗ kia một chỗ căn bản chính là lộ diện là được rồi. Cho nên Lâm Hồn hôm nay trở về rất sớm. Ôm Hắc Thần bất chi bất giác liền đi tới cách đó không xa kia một con sông lớn. Cũng chính là cái kia có viết máy sạp hàng Đỗ Lao Bá hai vợ chồng thịt tươi cửa hàng thường ngày bảy bảy bán hàng chỗ dòng sông. Là Yến Chín thích nhất tại bờ sông nhìn nước sông, nhìn bị hoang tử, nhìn chim nước địa phương. Thương Hà. Đây là con sông lớn này danh tự. Đầu này Thương Hà tồn tại là toàn bộ Thanh Minh thành cung cấp liên tục không ngừng dòng nước. Nếu như theo chỗ cao nhất hướng phía dưới nhìn, đầu này Thương Hà giống như một đầu đai lưng ngọc như thế đem trọn tòa Thanh Minh thành cho cuốn lên. Bởi vì thế giới này ngoại trừ cấm kỵ cùng bị quyệt bên ngoài không còn gì khác nhân loại nhân. Ba quỷ thần cao cao tại thượng chúa tể lấy tất cả. Nhân loại hướng ba quỷ thần cầu đến các loại lực lượng cường đại đến đối kháng cấm kỵ cùng quỷ quyệt. Cho nên nơi này 24 tòa nhân loại hùng thành trên cơ bản không có cái gì sông hộ thành, tường thành loại hình đồ vật. Tại tự nhiên không còn có cái gì có thể uy hiếp được nhân loại tồn tại. Các loại nhân loại khoái hoạt sinh hoạt chung một chỗ. Giao nhân, người nhái lặn, hồ nhân chờ một chút đại gia tạp cư lại bộ phận lẫn nhau. Cho nên đầu này Thương Hà chủ yếu công năng chính là nguồn nước điện. Thương Hà thủy hạo đãng mà đi. Nghe nói Thương Hà chỉ là toàn bộ khổng lồ Thương Hà một đầu chi mạch. Cả nhân loại thế giới đều bị một đầu kinh khủng khổng lồ Thương Hà cho có lên. Mỗi một tòa thành đều có một đầu Thương Hà chi mạch. Ngươi liền nói đầu này Thương Hà đến bao lớn. Lâm Hồn ôm Hắc Thần dọc theo Thương Hà đi một vòng, đi vào quen biết bán cá sông địa phương. Ai nha, Lâm đại nhân, ngài hôm nay rảnh rỗi đích thân đến. Chủ quán là một cái rất giàu mỡ trung nhân nhân, thường ngày phụ trách cho Lâm Hồn đưa cá. Đương nhiên hắn chỉ là người lái cá tử có chuyên môn cá nông cho hắn đưa cá. Chủ quán hai tay tại y phục của mình bên trên ra sức lau lau. Cái kia một bộ quần áo sớm đã là dính đầy bảy cá, cá nội tạng, máu cá những vật này, mười phần dơ bẩn. Lâm Hồn cũng không để ý những này. Hắn vốn chính là người bình thường xuất thân đối với mấy cái này không quan tâm. đến, lão bản, đem hắc thần hôm nay cá tươi cho ta, ta mang hộ lấy. Lão bản kia nghe xong có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Lâm Hồn trong ngực hắc thần, cười hắc hắc đi chọn mấy đầu hắn nuôi thả lấy cá sông, dùng sợi đằng mặc vào hai tay đưa cho Lâm Hồn. Lâm đại nhân, thật là thật có lỗi, lần trước tặng cá không phù hợp hắc thần khẩu vị, ta lần sau nhất định chú ý. Lão bản rất xin lỗi nói. Lâm Hồn thật là hắn không chọc nổi tồn tại. Cái này một vị gia hàng năm tại chính mình nơi này tiêu phí vẫn là rất khả quan. Bởi vì cái kia tên là hắc thần mèo chỉ ăn một cái chủng loại cá lại nhất định phải mới mẻ. Lâm Hồn hàng năm cho hắn tiền bạc thật là không ít. Chương 1263, thơ máu rắc cơ cổ, trộn mệnh cảnh trung đoạn. Chương 1263, thơ máu rắc cơ cổ, trộn mệnh cảnh trung đoạn. Lâm Hồn nhẹ gật đầu. Xét theo cá sông ôm hắc thần thì rời đi nơi này. Lâm đại nhân, ngài đi thong thả a. Đúng rồi, Lâm đại nhân, ngài lúc nào thời điểm muốn ăn cá lưu cho ta tin là được, cam đoan lớn nhất, tươi mới nhất con cá cho ngài thu thập sạch sẽ đưa đi. Lão bản vừa cười vừa nói. Lâm Hồn lần nữa gật đầu cười. Người lão bản này cũng không tệ lắm, lực chấp hành rất mạnh. Chỉ cần Lâm Hồn lưu lại tin tức, hắn cơ hồ đều hoàn toàn làm theo. Cho nên cho dù là đã xảy ra lần trước không mới mẻ cá sông chuyện, hắn vẫn là ở chỗ này dự định. Chính mình hoa điểm này tiền bạc không có ý nghĩa, nhưng là đối với những này tầng dưới chốt người mà nói, chính mình là một cái khách hàng lớn. Đã mất đi Lâm Hồn cái này khách hàng lớn, có thể sẽ đối với hắn chuyện làm ăn có ảnh hưởng. Trọng yếu nhất là cái này quầy hàng là hắc thần thông điểm, Lâm Hồn không cách nào cự tuyệt. Đúng rồi, hắc thần, cái này quầy hàng lão bản gọi là cái gì nhỉ? Mỗi lần ta đều không nhớ được tên của hắn. Mèo ấu ngao châu, đó là cái tên là gì? Há có thể là một cái giết cá bảy lão bản danh tự? Cảm giác rất có văn hóa dáng vẻ. Tính toán, không quan trọng, ngược lại một hồi ta lại quên. Lâm Hồn dọc theo Thương Hà về tới nhà của mình, mang tới hắc thần thao cơm trước hết để cho nó ăn no rồi cơm. Hắc thần luôn luôn chỉ là ở buổi tối chính mình sau khi trở về ăn một bữa cơm, rất ít có thể chúng buổi trưa liền ăn cơm, mà Lâm Hồn cũng tương tự rất ít có thể có một ngày như vậy trong nhà nhàn rỗi. Thế là chờ hắc thần ăn uống no đủ, ôm nó tại trên ghế nằm ngủ thật dài một giấc. Một người một mèo tại trên ghế nằm ngủ rất say sưa, Lâm Hồn thậm chí mơ hồ đánh nhau rất nhỏ bẻ tiếng lầm bầm tiến vào ngủ say, tới xuống buổi trưa bị một trận gió thổi tỉnh. Ngoan ngoan hắc thần, chính ngươi đi chơi đi, ta có việc phải làm. Liền đứng dậy đi vào gian phòng của mình, khởi động chốt mở đi tới chính mình mật thất dưới đất. Mèo ô chờ Lâm Hồn xoay người tiến vào mật thất sau, hắc thần phi thân mà lên đi vào trên xà nhà, trong ánh mắt hiện lên thần bí quang mang cảnh giác nhìn xem bốn phía, lập tức cùng gian phòng hòa làm một thể. Lâm Hồn tiến vào mật thất trước ngẩng đầu nhìn một cái mật thất phía trên viết ba hàng chữ, liền bắt đầu dựa theo phía trên viết chữ bắt tay vào làm. Nhóm lửa ba cây hương tại tam nhãn âm cổ trước tượng thần, bái ba bái, liền đem áo bỏ đi lộ ra chính mình trước ngực phía sau lưng hình xăm. Bắt đầu đi, Lâm Hồn liền bắt đầu nuôi nấng sau lưng hoa văn âm cổ tuổi thọ. Tuổi thọ của hắn liên tục không ngừng bay vào sau lưng tam nhãn âm cổ thể nội, sau lưng tam nhãn âm cổ liền bắt đầu phản hồi hắn cường đại cổ thuật. Lâm Hồn nhắm mắt lại, lấy đặc hữu phương thức bắt đầu tu luyện. Hắn không biết rõ phương thế giới này những người khác là như thế nào tu luyện. Thật là hắn từ khi tại phương thế giới này sau khi tỉnh lại, chính mình loại này phương thức tu luyện liền lạc ấn vào thân thể huyết dịch đầu khớp xương, khổ tu không tồn tại. Hắn có chính mình duy nhất, đặc biệt, ai cũng không có khả năng nói cho to lớn bí mật, vô tận tuổi thọ. Dùng tuổi thọ nuôi nấng sau lưng quang hình xăm tam nhãn âm cổ liền có thể nhanh chóng mạnh lên. Cho nên hắn mới là tiết khí vệ trẻ tuổi nhất trộm mệnh cảnh. Cho nên hắn mới có thể không đi bên ngoài cầu cái gì ba quỷ thần đạt được lực lượng. Bởi vì hắn biết, phàm là đoạt được, tất có một cái giá lớn. Theo ba quỷ thần nơi đó đạt được lực lượng, ngươi liền chạy không thoát ba quỷ thần khống chế. Cứ việc phương thế giới này tối cao thần, thần hộ mệnh là ba quỷ thần. Thật là Lâm Hồn tại nội tâm thế giới lại nói với mình, không nên tin những này, ngươi phải tin tưởng chính mình. Vận mệnh nhất định phải một mực nắm giữ ở trong tay mình. Há có thể tin tưởng cái gì ba quỷ thần? Đây chính là Lâm Hồn đặc biệt nhất phương thức tu luyện. Theo Lâm Hồn nuôi nấng tuổi thọ sau lưng hình xăm tam nhãn âm cổ sẽ phản hồi đủ loại tu luyện cổ thuật chi đạo. Da của hắn biến càng ngày càng trong suốt, từng cây màu xanh lớn ngân, mạch máu như con giun cùng tế xạ như thế theo trên thân thể nổi lên. Ánh mắt của hắn lấy con ngươi làm trung tâm, bắt đầu xuất hiện từng đạo tơ máu như tơ nện như thế hướng bốn phía khuếch tán. Từng đầu tơ máu theo trong thân thể của hắn nổi lên, chậm rãi tràn đầy cái này mật thất. Tơ máu phiêu đãng, tơ máu nhìn kỹ lại phát hiện kia là từng cái nhỏ bé huyết tuyến trùng đầu đuôi dính liền cùng một chỗ, giống như ngay tại trận tiếp theo huyết vũ. Đây là Lâm Hồn cái thứ hai cổ trùng, tên gọi tơ máu rắc cơ cổ, chính là tại Tết Thanh Minh ngày đó tu luyện mà thành. Đối ứng là linh hồn, phóng xuất ra sau 10 phần kinh khủng. Thời điểm đối địch Lâm Hồn sẽ không tùy tiện dùng. Sau một canh giờ rưỡi, Lâm Hồn phóng thích tơ máu rắc cơ cổ đã đạt đến cực hạn, bị cổ trùng phản vệ. Theo ngón tay của hắn bắt đầu nhanh chóng trang giấy hóa trong suốt hóa, cái tốc độ này cực nhanh. Tay trái của hắn rất nhanh liền biến thành trong suốt người giấy cánh tay. Lâm Hồn đối với cái này sớm đã có chuẩn bị, tay phải đem đã sớm chuẩn bị xong một túi thanh đồng mảnh lấy tới tất cả đều đổ vào trong miệng. Từ ngực theo cái này một cái túi thanh đồng mảnh vào trong bụng. Lâm Hồn cánh tay trái trang giấy hóa trong nháy mắt tối lui, trên người cổ trùng khí tức trong nháy mắt tối lui. Toàn bộ trong mật thất những cái kia như mưa tơ máu cũng tất cả đều tiến vào Lâm Hồn trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Làm theo hoàn thành lần này tu luyện, Lâm Hồn cảm giác được thể nội phát ra một loại nào đó hoàng trung đại lư thanh âm. Đột phá, tiến vào trộm mệnh cảnh trung đoạn. Còn có 6 ngày chính là Thanh Minh thành đáng sợ nhất Tết Thanh Minh, phá một cái tiểu cảnh giới cũng coi là đuổi kịp. Lâm Hồn kết thúc tu luyện, lần nữa nhìn thoáng qua trên người mình kia bốn cái danh tự cùng một hàng chữ, tranh thủ để cho mình không nên quên nhanh như vậy, lập tức một lần nữa mặc quần áo tử tế, về tới trong phòng của mình. Giờ phút này đã qua dòng dã đến trưa, màn đêm buông xuống, hắn đi bên giếng nước lắc ra khỏi đến một thùng nước rửa mặt, nhìn xem cái này miệng có chút tuế nguyệt giếng nước trầm mặc không nói. Cái viện này đã sớm quên đi là từ đâu mua lại, ngược lại khác đều rất bình thường, chính là cái này miệng giếng quả thật có chút không tầm thường, cho người ta một loại thần bí cảm giác tang thương, nhưng là Lâm Hồn lại cảm giác không ra có cái gì đặc biệt đến. Dứt khoát đi đốt đi nước nóng, lấy ra công tôn sưởng hiếu kính cho mình trà ngon, một lần nữa nóng bỏng đổ uống trà, rót hai chén trà. Uy, chớ ngủ, hát thần tới uống trà. Lâm Hồn đối với bên kia trên xà nhà nằm ngáy ho ho hát thần hô, mèo ô hát thần theo trên xà nhà nhảy xuống, như một tia chớp màu đen nhảy vào Lâm Hồn trong ngực. Đợi đến la trà nhiệt độ vừa vặn, Lâm Hồn nâng chung trà lên cùng hát thần đặc chế mèo con chén trà đụng đụng, liền uống. Hát thần là một cái uống trà mèo, đây quả thật là quá quái lạ, nhưng là Lâm Hồn lại hoàn toàn không cảm thấy quái. Tại Lâm Hồn tỉnh lại một phút này, cái này mèo đen chính là người nhà của hắn, không cách nào thay thế. Cứ như vậy một người một mèo cứ như vậy trong sân vượt qua hơn một canh giờ, thằng đến dạ mạc hoàn toàn giáng lâm. Ung ung cục Lâm Hồn bụng vang lên nổi trống âm thanh. Giữa trưa, ban đêm cơm cùng một chỗ ăn, hát thần ngươi giữ nhà, ta đi ăn một chút gì. Lâm Hồn đứng dậy thanh tẩy đồ uống trà thu lại, liền ra cửa. Chương 1264, sinh ra dung nhan tuyệt thế, thiên băng địa liệt dáng người. Chương 1264, sinh ra dung nhan tuyệt thế, thiên băng địa liệt dáng người. Vừa nghĩ tới ban ngày bên trong Đỗ Tử Đằng muốn cùng chính mình so với ai khác tiên tiến giai trộm mệnh cảnh trung đoạn, hắn liền không nhịn được cười cười. Cái này trung nhị gia hỏa, ngươi chính là tiến giai trộm mệnh cảnh cao đoạn, ta tại bảo đảm không sử dụng thứ hai, cái thứ ba cổ tình huống hạ cũng có thể miểu sát ngươi. Lâm Hồn lắc đầu, liền đi dạo ung dung đi tới Lưu Nương Tử Hỏa Điếm đối diện, gặp một lần tiệm mì. Cái này tiệm mì đặc sắc chính là không có đặc sắc, bởi vì cái này tiệm mì cái gì mặt đều sẽ làm, mặc kệ là cái gì mặt làm ra đều là cái này tiệm mì đặc sắc, tất cả đều là đặc sắc, thế là liền không có đặc sắc. Nhàn rỗi ngay tại ăn hoạch đào Lưu Nương Tử Hỏa Ba Điếm, nhiếp nhiếp thấy Lâm Hồn đi nhà mình đối diện, cười hát hát nói, Lâm ca ca, lần này ăn mì a. Lâm Hồn đối với nhiếp nhiếp nói, nhiếp nhiếp ăn a, không có đi giúp mẹ ngươi bận điệu. Nhiếp nhiếp chạy tới theo y phục của mình trong túi bưng ra đến một chút hoạch đào đặt ở Lâm Hồn trong tay. Lâm ca ca, ăn hoạch đào. Nay buổi chiều ta ông ngoại vừa xảo, ăn ngon đâu. Ta ai cũng không cho, chỉ cấp ngươi ăn. Nhỏ niếp niếp cười hắc hắc. Ai nha, ngươi ông ngoại ngoại trừ có thể xào nồi lẩu đáy liệu, sẽ còn làm hoạch đảo a. Lâm Hồn một tay bóp nát hoạch đảo bắt đầu ăn. Ta ông ngoại nói, ngoại trừ sinh con sẽ không khác hắn đều sẽ. Niếp niếp rất kiêu ngạo nói. Nhanh đi ăn mì a, đừng bị đói đi. Trong tiệm quá bận rộn, ta đi giúp mẹ ta bận rộn. Lưu Nương Tử Hỏa Ba Điếm hoàn toàn như trước đây bận rộn. Lưu Nương Tử kia non vừa bấm xuất thủy làn ra cùng thành thục phong tình vạn trùng hỗn hợp với nhau, tại Hỏa Ba Điếm bên trong như một đạo bạch quang lập lòe, để cho người ta nuốt nước bọt. Cái này nam nhân kia nhìn không mơ hồ. Lâm Hồn ăn hoạch đào đi tới gặp một lần tiệm mì, đến một bát bạo cay đao tức diện, một bát bạo cay hai mảnh mì sợi, một bát bạo cay thịt thái mặt, cả một đầu hiệu nướng chân, một cân lão mao nhà 10 năm ngủ lâu năm. Cái này một cửa tiệm cũng siêu lửa, người đặc biệt nhiều. Xếp hàng, người bây giờ hảo phía trước còn có 22 bàn. Lão bản nương là một cái nhận người, sau lưng rỗi ra tám đầu cánh tay ngay tại cao tốc làm mặt, hai cái cánh tay xé mì sợi, hai cái cánh tay làm đao tức diện, hai cái cánh tay làm con cá mặt, hai cái cánh tay ở phía dưới vớt mặt làm kho, một mạch mà thành, mười phần thông thuận. Toàn bộ gặp một lần tiệm mì chỉ có lao bản nương một người, liền đem toàn bộ trong tiệm sống đều làm. Một bát bạo cay đao tức diện, đến đi. Mặt làm tốt sau nện người lão bản nương phun ra tuyết trắng tơ nện đem nó đưa đến thực khách trước mặt. Thậm chí lao bản nương đều không cần động đậy mảy may, mọi thứ đều sẽ làm thỏa. Cho nên đừng nhìn gặp một lần cái bàn rất nhiều, nhưng là kỳ thật trong tiệm cũng chỉ có lao bản nương một người mà thôi. Chu Châu lão bản nương, hôm nay chuyện làm ăn hoàn toàn như trước đây nóng nảy, a 22 bàn không quan trọng, chúng ta chờ liền tốt. Lâm Hồn nhìn lướt qua cái này đặc thù nhận người, liền cầm mã số của mình bài tới cửa chờ đợi khu đi ăn hoạch đảo đi. Bởi vì là ăn mì, cho nên lật đài rất nhanh. Đại gia như Lâm Hồn uống như vậy rượu đích sắc rất ít người, rất nhanh liền đến phiên Lâm Hồn. Có bàn. Chu Châu lão bản nương tơ nhện là Lâm Hồn trước đưa tới kho hiệu chân cùng một vỏ lão mao nhà 10 năm ủ lâu năm. Uống trước lấy. Chu Châu lão bản nương nhìn lướt qua Lâm Hồn nói, thế là Lâm Hồn liền đi vừa mới để chống kia một bàn ngồi, vừa uống rượu, một bên dùng tiểu đao cắt lấy thịt kho chân đến ăn. Quy củ cũ, đưa ngươi một đĩa củ lạc. Chu Châu lão bản nương dùng tơ nhện cách không đưa tới một đĩa thơm nước củ lạc. Lâm Hồn một tay tiếp một giọng nói, tạ ơn. Vừa ăn vừa uống, thật là mỹ vị. Căn này thật lớn, gặp một lần trong quán rộn rộn ràng ràng đều là người. Đại gia tới đây ăn một tô mì, gặp một lần. Thật đơn giản tâm sự thật là hào hào dễ chịu. Lâm Hồn không cần bận rộn trộm âm thanh năng lực liền có thể đem tất cả lời nói nhẹ nhõm nghe vào đến. Lão Lưu, gần nhất xem ngươi chuyện làm ăn rất hỏa, a Tết Thanh Minh mau tới, hy vọng chúng ta lần này có thể bình an vượt qua. Lão huynh nhận được ngươi chiếu cố, gần nhất làm ăn này cũng không tệ lắm. Đến, nếm thử Chu Châu lão bản nương làm cá sông khói, kia thật là nhất tuyệt. Tết Thanh Minh a Thanh Minh cước, hy vọng năm nay có thể bình an tránh thoát. Đại gia bây giờ tại nói chuyện phiếm lời nói đại đa số đều là sắp đến Thanh Minh cước, bởi vì phương thế giới này có minh sắc quy định, Một người không thể bởi vì tới nào đó một thành bản bệnh tiết khí mà chạy trốn. Một người một năm nhất định phải kinh nghiệm một lần bản thành bản bệnh tiết khí mới được, nếu không chém không tha. Cái này ngăn cản sạch một chút có quyền thế người sẽ ở bản thành bản mệnh tiết khí đến lúc khắp nơi tán loạn. Một là trên căn bản ngăn cản sạch đặc quyền, hai là cũng căn bản bên trên ngăn cản sạch tại một thành bản mệnh tiết khí tiến đến trước khủng hoảng cùng vô tự di dân. Nhìn như là không nói lý một cái quy định nhưng lại có cấp độ sâu trị an mạch suy nghĩ ở bên trong. Ai yêu, đều nói con đường này chỗ bên trên có hai đại mỹ nhân tuyệt thế. Một bên là mật đào thành thục lưu nương tử, một bên là băng sơn mỹ nhân Chu Châu mỹ tiểu nương. Hôm nay gặp mặt, quả thật là mở rộng tầm mắt. Chu Châu mỹ tiểu nương, cho chúng ta huynh đệ ba người đến ba chén từ đằng xa tới ba cái cử chỉ lô mãng tiểu thanh niên. Nhìn thấy tám đầu cánh tay bay múa, nhưng là sinh ra dung nhan tuyệt thế, thiên băng địa liệt dáng người Chu Châu lão bản đường trong nháy mắt liền đi không được rồi. Tiến lên liếm lắc mặt chuyển vận một đoạn văn. Ba cái thanh niên nói nơi khác khẩu âm khẳng định là hành thương mà đến, cũng không hiểu biết nơi này bí mật. Làm dẫn đầu cái kia tiểu thanh niên nói ra Chu Châu tiểu nương tử sau, toàn bộ tiệm mì nguyên bản huyên náo vô cùng hoàn cảnh lập tức an tĩnh lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả ăn mì người đều ngẩng đầu. Một bộ lần này có trò hay để nhìn biểu lộ nhìn về phía ba cái này thanh niên. Ngay cả Lâm Hồn đều ngẩng đầu, khoe miệng khó ép nhìn xem cổng. Bành. Chu Châu lão bản nương đem trong tay mì vắt buông xuống, chậm rãi ngẩng đầu. Ai nha, có trò hay nhìn đi. Ở khắp mọi nơi niếp niếp tại đối diện cười xem náo nhiệt. Chu Châu lão bản nương tám đầu cánh tay siêu siêu siêu bắt tới tám thanh hình dạng khác nhau, nhưng là đều vô cùng sắc bén đao. Như băng sơn như thế lạnh lùng mặt nhìn ra phía ngoài ba cái thanh niên. Kỳ quái, vì cái gì những người này đều nhìn chúng ta? Lão đại, ba người chúng ta người đẹp trai như vậy sao? Trong đó một cái tiểu thanh niên hỏi dẫn đầu. Ha ha, lão đại ngươi ta xác thực rất xoái, vừa dứt lời liền thấy phía sau mình hai người thủ hạ sắc mặt đại biến. Vèo một tiếng xoay người bỏ chạy. Lão đại, trốn a. A. Tiểu thanh niên lão đại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Châu lão bản nương cầm tám thanh đao theo trong quán bỏ ra. Dám gọi lão nương mỹ tiểu nương lão nương chém chết người a. Chu Châu lão bản nương ghét nhất xưng hô chính là mỹ tiểu nương. Việc này thường đến ăn mì người đều biết. Ai dám hô xưng hô thế này tất nhiên sẽ bị Chu Châu lão bản nương cầm tám thanh đao chặt một cái đường phố chỗ. A, thật đáng sợ. Tám thanh đao kia tiểu thanh niên lão đại nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Doa đến hắn giống như bay chạy trốn. Chương 1265, đêm tuần chu tức đường cái, mở ra khẩn cấp hình thức. Chương 1265, đêm tuần chu tức đường cái, mở ra khẩn cấp hình thức. Ha ha ha ha, toàn bộ gặp một lần tiệm mì ăn mì các thực khách ồn ào cười to. Dường như gặp được chính mình muốn gặp nhất, vui vẻ nhất muốn gặp chuyện. Kia Chu Châu lão bản nương cũng không biết đuổi theo ra đi mấy con phố chỗ sau rồi mới trở về. Thật giống như không có chuyện gì phát sinh như thế tiếp tục làm mặt. Chư vị không nên gấp gáp, an tâm chớ đội. Ta phía dưới cho các ngươi ăn. Chu Châu lão bản nương lại bắt đầu bận rộn. Lâm Hồn mỉm cười uống lên ít rượu đến. Sau đó bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 3, 2 tại Lâm Hồn đếm ngược cuối cùng ba cái đếm được thời điểm. Liền nghe phía ngoài truyền đến lớn giọng thanh âm nói, "Chu Châu, chúng ta tới bảo xem ngươi làm ăn." "À, bên kia có cái ngồi một mình người bóng lưng rất quen thuộc, sẽ không tới ăn tô mì cũng gặp phải người quân a." Một cái khác nam tử thanh âm miễn cưỡng nói, "Thật ngây thơ, mỗi lần tới đều chơi cái này tiết mục." "Chu Châu, ngươi cũng nhìn đủ đủ a." Chu Châu lão bản nương nói, "Hai người các ngươi vong ân phụ nghĩa ra hỏa, bao lâu không đến ta chỗ này ăn mì. Mau đi đi, bên kia có người đã sớm sốt ruột chờ." Liền chờ thật hai người các ngươi đến, ta cái này cho các ngươi tiếp theo chén bạo cay đào tức diện, một bát bạo cay hai mảnh mì sợi, một bát bạo cay thịt thái mặt. Thì ra Lâm Hồn sở dĩ yếu điểm ba bát mì, không phải mình tất cả đều ăn mà là cho kia hai khối hàng điểm. "Lão đại, ngươi như thế cô đơn, vẫn là để Yến Chín đến bồi lấy ngươi cùng một chỗ ăn." Yến Chín từ phía sau ôm Lâm Hồn, nắm qua một thanh cụ lạc bắt đầu ăn. Cái kia thiên phú dị bẩm sung mãn gần sát phía sau lưng của hắn rất có giãn. Lạc Trung tại Lâm Hồn đối diện ngồi xuống, dùng tiểu đao cắt một khối heo thịt đuổi chính mình ăn. Kháng nghị nói, "Lão đại, cái này Yến Chín mỗi lần đều tiến đến đều nói ngây thơ như vậy lời nói, ngươi quản quản nàng, ta đều cảm thấy tại Chu Châu trước mặt mất thể diện." Yến Chín cũng ăn một khối heo thịt đuổi, khẽ nói, "Lạc Trung, ngươi có phải hay không lại coi trọng Chu Châu? Ngươi có cái gì mất mặt đây này? Ba người chỉ cần ban ngày bên trong tách ra, tới ban đêm nhất định sẽ ở cái này gặp một lần trong quán gặp một lần. Cái này đều thành bền lòng vững dạ tụ hội, lần này cũng không ngoại lệ." Chu Châu sở dĩ một mực không có cho Lâm Hồn làm mặt chủ yếu là cũng biết Lâm Hồn là đang chờ hai người này. Rất nhanh ba bát mì đi lên. Chu Châu lão bản nương dùng thơ nhện cách không ném đưa tới. "Các ngươi ba bát mì tốt, ăn đi." Chu Châu lão bản nương cùng Yến Chín cùng Lạc Trung quan hệ tốt nhất. Nhìn thấy hai người kia tới cũng phá lệ mở ra tâm. Lại nghe được Lạc Trung lớn tiếng nói, "Vừa rồi chúng ta hướng bên này thời điểm, vậy mà gặp phải ba tên tiểu lưu manh, nói là muốn báo quan tiết khí vệ, nói nơi này có người cầm tám thanh đao chém bọn họ. Sau đó ta liền nói, ta chính là tiết khí vệ, chuyện của các ngươi ta đã biết. Về sau ba người các ngươi nếu như còn dám xuất hiện tại cái kia tiệm mì, ta nhất định đem các ngươi bắt." Ha ha ha, Lạc Trung nói đầy đủ tiệm mì người đều cười. Đại gia bởi vì từ đối với Chu Châu lão bản đương yêu quý lựa chọn đối với nàng bảo vệ. "Thế nào, lão đại, ta làm đúng a?" "Đúng, rất đúng." "Đến, Lạc Trung, theo ta uống một chén." Hai người uống một chén. Mà Yến Cửu tắc bưng lên đến nàng thích ăn bạo cay hai mảnh mì sợi thử trượt bắt đầu ăn. "Ăn từ từ, không có người dành với ngươi." Bên kia Chu Châu lão bản nương vừa cười vừa nói, "Vô hạn thêm mặt a." "Chu Châu, thêm một chén nữa." "Muốn càng thêm bạo cay kho, cái này một bát cũng không thể miễn phí, có thể coi là tiền. Yến Chín một tô mì không đủ lại muốn một bát. Người cái này ăn hàng, có thể ăn như vậy về sau ai dám lấy ngươi trở về? Lạc Trung cao mày nói rằng, ừ, ta không phải lão đại không gả, lão đại có là kim tử nuôi sống ta còn không đơn giản. Yến Cửu Hinh nói, đúng không, lão đại? Nàng liên tiếp Lâm Hồn. Lâm Hồn thì là cười cười không lên tiếng. Kỳ thật a, cũng có thể Lâm Hồn trong lòng lần thứ nhất đối với nữ hải tử này có một chút giữa nam nữ hảo cảm. Trong lòng âm thầm nghĩ, đợi đến Lâm Hồn cùng Lạc Trung đem kia một cân 10 năm ngủ lâu năm uống xong, theo thịt đùi cũng ăn không sai biệt lắm. Hai người lại đem riêng phần mình bạo cay mì ăn xong. Quy củ cũ. Lâm Hồn cùng Yến Chín nhìn xem đối diện Lạc Trung cười hắc hắc. Lạc Trung lấy ra tiền bạc để lên bàn. Nhìn xem ân ái Lâm Hồn cùng Yến Chín vẻ mặt đau khổ nói, thế nào cảm giác hai người các ngươi thật cùng một đôi vợ chồng như thế đâu, thật là quá mức. Ha ha ha, Yến Chín nghe xong cởi mở cười một tiếng. Chu Châu, hôm nay ăn thật tốt, chúng ta trở về đi. Giờ phút này còn có đại lượng thực khách ở bên ngoài xếp hàng chờ đợi. Chu Châu lão bản nương chỉ là giơ lên một cánh tay cùng ba người phất tay. Ba người đón gió đêm trở về. Gió đều có chút ấm áp, cái này Tết Thanh Minh còn có 6 ngày muốn tới. Các ngươi, nhớ kỹ lời ta nói, gần nhất trong khoảng thời gian này phải gìn giữ tốt nhất trạng thái chiến đấu. Lâm Hồn lần nữa phân phó. Hai người biểu thị biết. Lạc Trung lấy ra lệnh bài xem xét. Phía trên là ngày mai ba người nhiệm vụ. Hiển nhiên mặt trời mọc, toàn viên tuần tra ban đêm. Lâm Hồn, Lạc Trung, Yến Chín, ngày mai tuần tra chu tước đường cái, ba chỗ. Ngày mai bắt đầu tất cả tiết khí vệ bắt đầu tuần tra ban đêm. Đây là tiến vào Thanh Minh thành khẩn cấp đặc thù thời đoạn. Ban ngày trừ phi có đặc thù sự kiện mới có thể phái ra tiết khí vệ đi xử lý. Nếu không ban ngày thành Đông Tây Nam Bắc Trung đều không cần lại tuần tra. Tập hợp tất cả tiết khí vệ lực lượng tại đêm tuần. Ý nghĩa hiển nhiên chính là vì ứng đối sắp đến Tết Thanh Minh. Hoa, lão đại, chu tước đường cái, ba chỗ, cái này không phải liền là chúng ta ba người ở con đường này chỗ sao? Quá tốt rồi, có thể chiếu cố người nhà. Yến Chín vỗ tay cao hứng nói. Lâm Hồn thản nhiên nói, hẳn là đồng đinh tên kia vận dụng năng lượng, nếu không nơi nào sẽ trùng hợp như vậy chúng ta đêm tuần nhà mình đâu. Trong lòng của hắn tin tưởng đây là đồng đinh đối với mình bảo vệ. Đừng nhìn vị gia này ngày bình thường quý hoa tử không rời tay, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt thật sự chính là chưa hề rơi qua dây xích. Đều sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai giờ tốt trước một khắc tại Chu Châu lão bản nương cổng tập hợp, sau bữa ăn bắt đầu đêm tuần, không được sai sót. Là, lão đại. Là, lão đại. Ba người liền riêng phần mình đi về nhà nghỉ ngơi. Lâm Hồn sau khi trở về lại cùng Hắc Thần chơi đùa một hồi. Như thường lệ trong sân trên ghế nằm ôm Hắc Thần vung lòng một hồi. Tiêu hoa ăn. Tỉnh rượu. Thế là liền tiến vào chính mình mật thất tiếp tục tu luyện lên. Ngày thứ hai ban ngày hắn sớm tỉnh lại, thay đổi một thân đoạn đả quần áo trong sân luyện một hồi kiếm. Đoạn hồn kiếm du long hí phượng, tại Lâm Hồn trong tay phối hợp trộm mệnh cảnh độc hữu năng lực mười phần đẹp mắt. Sau đó chính là ôm Hắc Thần dọc theo Thương Hà cùng nhau đi tới, nhìn xem ven đường cảnh đẹp, nhìn xem trong sông ngư dân đánh cá, thổi một chút bờ sông gió sông. Ban đêm đi Chu Châu lão bản nương trong quán ăn mì tập hợp. Sau đó ban đêm liền bắt đầu đêm tuần khu vực của mình. Chu Tước đường cái, ba chỗ. Toàn bộ Thanh Minh thành chỉ có một nơi dám gọi Chu Tước đường cái kia chính là Trung Ương thành. Chương 1266, Chu Tước đường cái đêm tuần, đột phát hai chỗ quỷ quyệt. Chương 1266, Chu Tước đường cái đêm tuần, đột phát hai chỗ quỷ quyệt Đông Tây Nam Bắc Trung. Tiết khí tư điểm tư ngay tại bên trong thành. Mà Chu Tước đường cái thì là bên trong thành bốn đầu chính yếu nhất phồn hoa nhất chủ thành con đường một trong. Mấy ngày nay Lâm Hồn ba người nhiệm vụ chính là Chu Tước đường cái ba chỗ đêm tuần. Lâm Hồn âm thầm đang suy nghĩ, đợi đến ăn hết mì ba người liền bắt đầu dọc theo Chu Tước đường cái ba chỗ khu vực đêm tuần lên. Một khi tiến vào tuần tra trạng thái ba người cũng sẽ không lại cãi nhau ầm ĩ Lâm Hồn phía trước, Lạc Trung cùng Yến Chín ở phía sau. Đừng nhìn đi hơi ngoáy ngó nhưng là từ đầu tới cuối duy trì lấy tốt nhất tam giác tiến công cùng phòng ngự trạng thái. Tùy thời có thể rút kiếm tới chém hoặc là bảo hộ. Cũng đã sâu. Đêm tuần thời điểm nghiêm cấm ngủ gật lại không có thể ở một chỗ dừng lại ngừng chân. Cho nên đối với tiết khí vệ mà nói đêm tuần là mệt nhất. Cũng là nguy hiểm nhất. Làm sao bây giờ căn cứ doanh liệu chuyển đến mệnh lệnh. Tất cả tiết khí vệ tạm dừng ban ngày tuần sát toàn bộ đổi thành đêm tuần. Đại gia cũng không có cái gì có thể nói. Chu Tước đường cái chính là Thanh Minh thành tứ đại chủ yếu đường đi một trong. Mười phân phồn vinh. Thâu đêm suốt sáng. Hàng đêm sinh ca. Mười dặm phồn hoa. Rất là náo nhiệt. Ở nơi như thế này đêm tuần không có chút nào ngủ gật. Bởi vì Thanh Minh thành chính là mười phần khai sáng mở ra chi thành. Nhân khẩu cơ số lớn như thế. Các tộc nhân loại ở chỗ này phồn diễn sinh sống, hành thương buôn bán. Tiết khí vệ đêm tuần đương nhiên sẽ không quấy rầy bất kỳ bình thường chuyện làm ăn cùng Thanh Minh thành vận hành bình thường. Không có việc gì tốt nhất. Trong lúc rảnh rỗi chính là trời nắng. Ba người dọc theo Chu Tước đường cái ba chỗ tuần tra. Tới giờ thí, vừa vặn gặp tại hai chỗ tuần tra ba cái tiết khí vệ. Hai chỗ cùng ba chỗ lân cận lấy. Gặp cái này một đội đại gia đương nhiên muốn đánh cái bắt chuyện. Uy, Điền Ưu, các ngươi bên kia thế nào a? Đây là cùng Lạc Trung quen biết một cái tiết khí vệ gọi là Điền Ưu. Dáng dấp lưng hùm vai gấu, người cũng trách trách hô hô rất là hào sảng. Ba người này một đội tiết khí vệ đầu mục gọi là Lý Trấn. Thủ hạ hai người theo thứ tự là Điền Ưu cùng Nhu Cường. Ai biết ba người này nhìn thấy Lâm Hồn cái này một đội sau vậy mà xoay người rời đi. Ngay cả ngày bình thường luôn luôn tùy tiện yêu nhất nói đùa Điền Ưu đều cúi đầu xoay người rời đi. Một câu không nói. À, ta đi, Điền Ưu, ta là Lạc Trung à, tiểu tử ngươi thế nào không nói một lời liền xoay người liền đi. Lạc Trung kiêng đoạn hồn kiếm hô một tiếng nói. Ba người đi không nhanh. thậm chí đi ở phía sau Nưu Cường còn phù phù ngã một phát, có chút khó khăn đứng lên sau vụng về rời đi. Ba người đều có vẻ hơi vụng về, thật giống như chân khớp nối không phải chính bọn hắn như thế. Lý Chấn bọn hắn sau khi rời đi, Lâm Hồn liền chậm rãi dừng bước. Lạc Trung cùng Yến Cửu đồng dạng ngừng lại, ba viên đầu lần nữa đè vào cùng một chỗ, nhỏ giọng nói đến: "Lâm Hồn, nói một chút, các ngươi phát hiện gì rồi vấn đề?" Yến Chín, ba người biểu lộ không một người biến hóa, tựa như con rối, khác thường vô cùng, tuyệt đối không phải bình thường biểu hiện, hẳn là xảy ra chuyện. Lạc Trung, khớp nối cứng ngắc, không giống người sống, dị thường khác thường. Lão đại, nơi đó là hai chỗ cũng không phải là chúng ta tuần tra khu vực, mà ba người chúng ta lại không thể tự ý rời vị trí, làm sao bây giờ? Lâm Hồn, giữ gìn thành nội an toàn, bảo hộ bách tính an toàn chính là chúng ta tiết khí vệ chỗ chức trách, nhưng là ba chỗ tuần tra lại là chính chúng ta chức trách không thể tự ý rời vị trí. Lạc Trung, Yến Chín, hai người các ngươi tiếp tục tuần tra ba chỗ, cũng lập tức đem hai chỗ điền bưu một đội dị thường báo cáo doanh liệu, chờ mệnh lệnh. Mà ta thì là đi theo điền bưu ba người nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Hồn cái này an bài kỳ thật có chút mạo hiểm, chính mình rời đi ba người tiểu tổ đơn độc đi theo dõi tự nhiên là đem chính mình lâm vào cảnh hiểm nguy, nhưng là nếu như thấy được khác thường mà mặc kệ, vậy đối với tiết khí vệ mà nói cái kia chính là đem chính mình đồng liêu đặt cảnh hiểm nguy, đem bách tính đặt cảnh hiểm nguy mà không để ý tuyệt đối không thể. Lạc Trung cùng Yến Chín nghe xong lập tức xoay người rời đi. Yến Chín nhìn xem Lâm Hồn động mấy lần bờ môi cuối cùng cũng không nói ra miệng, trong cặp mắt đối với Lâm Hồn quan tâm biểu hiện không bỏ sót. Lão đại, cũng đừng chết tại hai chỗ a, nếu không Yến Chín sẽ khó chịu chết. Cũng là Lạc Trung thay Yến Chín nói ra, bởi vì nhìn Điền Bưu ba người kia tình trạng hẳn là gặp phải quỷ quyền sự kiện, cho nên hai người thủ hạ mới có thể đối Lâm Hồn quan tâm như vậy. Lâm Hồn vỗ vỗ Lạc Trung cùng Yến Chín bả vai, nói rất chân thành, ta sẽ không chết, bởi vì ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Cũng là hai người các ngươi đi doanh liệu báo tin sau cũng không cần đặt chân hai chỗ, thành thành thật thật thay ta tại ba chỗ tuần tra ban đêm. Nếu có người cưỡng ép điều các ngươi đi hai chỗ, lập tức đi tìm đồng đinh. Nhớ kỹ, tiếp xuống 6 ngày mãi cho đến Tết Thanh Minh, phải thật tốt còn sống, thiện thân. Nếu như ta ở bên người, không có việc gì phải học được đảm mệnh, thực sự không được liền đi tìm đồng đinh bảo hộ. Lâm Hồn nói rất chân thành, nhìn chăm chăm hai cái đáng yêu thủ hạ ánh mắt nói, cái này đại biểu Lâm Hồn thái độ là cực kỳ chăm chú. Đây là mệnh lệnh, nghe được hồi phục. Lâm Hồn nói, tuân mệnh, lão đại. Tuân mệnh, lão đại. Tiến Chín còn kém muốn rơi nước mắt, chính mình cái này một đội ý tưởng thật sự là hơi đen. Lão đại vừa mới đi đỏ phường bên kia xử lý một tông quỷ quyệt sự kiện, vốn cho rằng có thể nghỉ ngơi mấy ngày, không nghĩ tới tuần tra ban đêm cũng có thể gặp phải sát vách hai chỗ quỷ quyệt sự kiện, thật sự là quá xui xẻo. Đều do Lạc Trung gia hỏa này miệng tiện, ngươi tuần tra ban đêm liền tuần tra ban đêm mà thôi, không có việc gì hô cái gì Điền Bưu a, tức chết người. Tại Yến Chín tiểu nữ tử này trong suy nghĩ chính mình người trong lòng Lâm Hồn an nguy tuyệt đối áp đảo tất cả, cái gì tiết khí vệ binh quang, cái gì Điền Bưu đám ba người an nguy, thậm chí hai chỗ bách tính an nguy, cũng không sánh nổi Lâm Hồn sinh mệnh an toàn tới trọng yếu. Lão đại, ngươi có thể tuyệt đối đừng chính mình xông đi lên, tận khả năng chờ lấy doanh liệu chuyển đến cứu binh lại nói a. Yến Chín thậm chí đều mang giọng nghẹn ngào nói rằng. Lâm Hồn gật gật đầu, đi thôi. Lạc Trung lôi kéo Yến Chín quần áo liền chạy. Lâm Hồn thì là quay người đi theo Điền Bưu ba người cái kia một đội, theo trong gió đêm trộm đến ba người một vệ khí tức đặt ở trên núi, cam đoan Lâm Hồn có thể không mất dấu. Lâm Hồn rón rén, mới vừa tiến vào hai chỗ liền phát hiện ra dị thường đến. Cho dù giờ này phút này đã là giờ tí, nhưng là theo lý thuyết nơi này chính là chu tức đường cái hai chỗ a, hẳn là còn có chút thâu đêm suốt sáng cửa hàng không có đóng lại. Thật là đi tại hai chỗ trên đường cái vậy mà một người cũng không nhìn thấy. Những cái kia thâu đêm suốt sáng mở cửa hàng giờ phút này đều không gặp được một người, toàn bộ trống rỗng. Xác định là quỷ quyệt sự kiện, muốn bạn phần cẩn thận. Lâm Hồn trong tay đoạn hồn kiếm đã ra khỏi vỏ, tay trái gương đồng cũng biến thành sáng ngời lên. Rất nhanh liền nhường Lâm Hồn đuổi kịp ba cái tiết khí vệ. Giờ phút này ba người đi đường tư thế liền càng ngày càng quái dị, thật giống như ba cái không có đóng tiết con rối khôi lỗi như thế, ngã trái ngã phải, mười phần buồn cười. Trong quá trình này ba người nhiều lần ngã sắp xuống, dãy rủa lấy đứng lên tiếp tục hướng phía trước đi. Chương 1267, chơi diều thị quỷ quyệt hiện thân, tiết khí vệ liều chết báo tin. Chương 1267, chơi diều thị quỷ quyệt hiện thân, tiết khí vệ liều chết báo tin. Lâm Hồn đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, làm không rõ tình trạng trước đó, tại không có hữu lực viện binh đến trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm xuất thủ, vậy sẽ là không có chút ý nghĩa nào chuyện. Lâm Hồn từ trong bóng tối trộm đến một đoàn hắc quang nhào vào trên người mình, để cho mình tận khả năng dung nhập vào hắc ám bên trong. Theo thật sát ba người đằng sau nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Ba cái tiết khí vệ lão đảo nghiêng ngã càng chạy càng chậm, thật thật giống như người gỗ như thế, dường như đi đường đều hao hết toàn lực như thế. Đi một hồi, ba cái tiết khí vệ rốt cục đi vào một nơi chậm rãi ngừng lại. Hai chỗ, chơi diều thị. Nơi này là chuyên môn buôn bán các loại chơi diều, một cái nho nhỏ chơi diều thị. Ngày bình thường quy mô không lớn, nhưng nơi này nhưng lại có to to nhỏ nhỏ các loại đâm chơi diều, bán chơi diều cửa hàng trên trong nhà, cũng coi là không nhỏ thị. Chỉ là giờ phút này chơi diều thị lại có chút quái dị. Chỉ thấy tại chơi diều thị trên không tung bay hơn bạn chơi diều. Những này chơi diều tại trong gió đêm cũng là hô hô tung bay. Chơi diều rủ xuống hơn bạn đầu dây diều. Bởi vì chơi diều thành phố đen kịt một màu không có một chút sáng ngời. Xa xa Lâm Hồn chỉ có thể nhìn thấy không trung cao cao tung bay to to nhỏ nhỏ chơi diều. Mà khi Điền Bưu ba tên tiết khí vệ đi vào chơi diều thị sau liền chậm rãi ngẩng đầu lên. răng rắc ba người này ngẩng đầu thậm chí có thể nghe được khớp nối không lưu loát thanh âm. Lâm Hồn lặng lẽ hướng về phía trước xê dịch một bước muốn nhìn rõ ràng ba người bộ dáng. Thật là bởi vì chơi diều thành phố tất cả đèn đều dập tắt. Tại bảo đảm khoảng cách an toàn không bị đối phương phát hiện tình huống hạ không cách nào thấy rõ ràng bộ dáng. Rất đen. Trên đầu chơi diều bởi vì bị gió đêm quét nguyên nhân phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Hơn bạn chơi diều đồng thời trên không trung. Như vậy vấn đề tới. Cái này chơi diều tuyến treo tại ai trong tay đâu? Lâm Hồn ẩn vào hắc ám bên trong lặng lặng nhìn xem. Hắn biết bây giờ chính mình kỳ thật đã rất nguy hiểm rất nguy hiểm. Nhìn như tại khoảng cách an toàn. Thật là nói không chừng đã ở vào quỷ quyệt sự kiện bên trong. Làm sao chính mình thân làm tiết khí vệ đây là chức trách của hắn chỗ không cách nào trốn tránh. Chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm. Răng rắc khớp nối vang động thanh âm càng lúc càng lớn. Dường như có đồ vật gì muốn theo kia đen nhánh chơi diều thị lý diện đi tới. Từng bước một. Từng bước. Theo chơi diều thành thị vậy mà đi tới nguyên một đám chơi diều thị người. Những người này đều không ngoại lệ duy trì giống nhau một loại tư thế. Ngửa đầu nhìn thiên. Người bình thường cổ đốn lượn thành loại kia trạng thái sẽ rất nhanh bị sái cổ, cổ kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhưng là bọn hắn cứ như vậy lấy khoa trương góc độ lắc lắc cổ nhìn về phía không trung. Hai chân khớp nối tựa hồ là gỗ như thế. Mỗi đi một bước đều phát ra răng rắc thanh âm lại đi đường mười phần cứng ngắc. Kỳ quái nhất chính là mỗi một cái đi ra người trên trán đều có một cây màu đỏ tơ máu rủ xuống tới đối ứng. Tơ máu theo trên không rủ xuống đến. Cấp trên, kết nối chính là từng cái chơi diều. Phía dưới, kết nối chính là nguyên một đám chất phát như con rối nhân loại. Theo gió tranh phiêu động. Kia từng cái người như giật dây con rối như thế đi tới. Ngày bình thường, chơi diều mặc kệ bay cao bao nhiêu kia một đầu tuyến luôn luôn nắm giữ tại chơi diều người trong tay. Chỉ cần người không buông tay nắm chặt kia chơi diều tuyến. Mong muốn chơi diều bay cao bao nhiêu liền bay cao bao nhiêu. Mong muốn chơi diều trở về liền có thể trở về. Nhưng hôm nay, trái ngược, không trung phiêu đãng từng cái chơi diều biến thành chủ nhân. Chơi diều năm tuyến, tại thả lấy nhân loại. Người phía dưới thì là biến thành bị chơi diều đùa bỡn không chế chơi diều con rối người. Mắt thấy hơn bạn chơi diều con rối người ngẩng lên quỷ dị góc độ cổ nhìn lên trên trời chơi diều. Những cái kia chơi diều rủ xuống từng cây tơ máu tiến vào phía dưới người cái chán bên trong. Chơi diều bay. Phía dưới con rối người ngay tại đi ra phía ngoài đến. Đi đến chơi diều thị lối vào chỗ. Vừa vặn điền mưu ba người chặn bọn hắn đường đi. Hơn bạn chơi diều con rối người mong muốn theo chơi diều thành thị đi tới. Lại bị Lý Trấn, Điền Mưu, Nưu Cường ba người cho ngăn lại. Lâm Hồn giấu ở trong bóng tối thấy cảnh này lông mày chăm chú nhíu lại. Bởi vì giờ khắc này ba tên tiết khí vệ hành vi nhường Lâm Hồn phát giác ra có chút không đúng. Lý Trấn, Điền Mưu, Nưu Cường ba tên tiết khí vệ cũng không phải là bị khống chế, mà là liều mạng gấp trở về đi vào cái này chơi diều thị chơi diều hẻm mong muốn ngăn cản những này chơi diều con rối người đi tới. Chỉ thấy Lý Trấn hai tay ra sức kéo ra từng đạo hư ảnh. Những bóng mờ kia phảng phất là theo âm phủ đi ra âm hồn như thế. Tay nắm ngăn trở tại chơi diều thị đầu hẻm xây lên từng đạo âm hồn tường. Xem ra Lý Trấn chính là chủ tu linh hồn. Mà Điền Mưu cùng Nưu Cường cảnh giới hơi thấp một chút thì là một bên vặn bẹo lên sẽ phải chất gỗ hóa, con rối hóa thân thể. Một bên đem hết toàn lực rút ra đoạn hồn kiếm tại chặt những cái kia chơi diều con rối người trên trán huyết tuyến. Trong tay đoạn hồn kiếm trên chuôi kiếm nhật quỹ mảnh vỡ phát ra quang mang đối kháng trên bầu trời chơi diều con rối người xâm nhập cùng trên thân thể biến dị. Tại dùng tận sinh mệnh lực lượng đang đối kháng với những này quỷ quệ không đi ra chơi diều thị chơi diều hẻm đi sát hại càng nhiều bách tính. Thì ra là thế. Lâm Hồn tại thời khắc này rốt cuộc hiểu rõ Lý Trấn, Điền Mưu, Nưu Cường ba người tại sao lại đi vào ba chỗ. Nhìn thấy Lâm Hồn ba người xoay người rời đi. Đây là bởi vì Lý Trấn, Điền Mưu, Nưu Cường ba cái này tiết khí vệ biết mình đã bị chơi diều quỷ quệ cho xâm nhập. Thân thể bắt đầu biến dị tăng thêm nói không ra lời. Lại sợ sẽ lây cho Lâm Hồn. Lại sợ những cái kia chơi diều quỷ dị sẽ đi ra chơi diều thị sát hại cái khác bách tính. Cho nên nhìn thấy Lâm Hồn ba cái này tiết khí vệ sau đó xoay người liền đi. Thất tha thất thểu dáng vẻ nhưng thật ra là thân thể đang đối kháng với tự thân con rối chơi diều quỷ quyệt hóa. Vậy mà tại sinh mệnh ngay tại biến dị là quỷ quyệt thời khắc cuối cùng còn treo đọc lấy bách tính an nguy. Bây giờ ba người tại chơi diều thị chơi diều hẻm phấn chiến tới một khắc cuối cùng. Bởi vì trên đỉnh đầu chơi diều quỷ quyệt vừa mới hình thành, thực lực còn không mạnh. Cho nên ba người dùng hết toàn bộ lực lượng còn có thể tạm thời hoãn một chút chơi diều quỷ quyệt khống chế chơi diều người gỗ lao ra. A Lý Trấn là đội trưởng thực lực mạnh nhất. Giờ phút này hắn bỗng nhiên quay người, cổ phát ra gỗ răng rắc tiếng răng rắc ầm. Hắn nửa bên mặt đã toàn bộ hóa thành quỷ quyệt chất gỗ hóa, chỉ có mắt phải con mắt còn có thể chuyển động. Mắt phải của hắn con mắt chảy ra một nhóm huyết lệ nhìn về phía Lâm Hồn vị trí, phát ra sinh mệnh sau cùng tiếng giống. Mà Điền Mưu cùng Nưu Cường trong tay đoạn hồn kiếm bên trên nhật quỹ mảnh vỡ toàn bộ băng liệt, vẩy xuống. Không có nhật quỹ mảnh vỡ hai người rốt cuộc không chống nổi, bị 7-8 cái chơi diều con rối người ôm chặt lấy. Trên bầu trời bay tới hai cái chơi diều, rủ xuống hai cây tơ máu liền chui vào tới Điền Mưu cùng Nưu Cường trên trán. Hai người lập tức đình chỉ tất cả động tác, đem trong tay đoạn hồn kiếm ném xuống đất. Bang Lang Lâm Hồn theo phương hướng nhìn lại thì ra ba người gương đồng đã sớm vỡ vụn trên mặt đất. Lâm Hồn nhìn về phía mình Lý Trấn. Lâm Hồn biết Lý Trấn không chống nổi, độc nhãn rơi lệ, dường như đang hỏi chính mình, ngươi hâu người đến không có. Chương 1268, Thanh Minh Mưa Tẩy Mộ Biển Đức, Lập Xuân Kiếm Gãy Hồn Không Vong. Chương 1268, Thanh Minh Mưa Tẩy Mộ Biển Đức, Lập Xuân Kiếm Gãy Hồn Không Vong. Lâm Hồn thấy rõ, hắn là Lý Trấn đám ba người thật sâu bội phục, cũng đã không thể chờ đợi. Hắn theo trong bóng tối không chút do dự đi tới, hóa thành một đạo gió đêm vội sông mà đến. Trong tay đoạn hồn kiếm vẩy xuống một mảnh kiếm quang lạnh ảnh, như một đạo giải lụa màu trắng như thế chém về phía thôn vệ Điền Mưu, Nưu Cường hai người. Liền phải xông ra Lý Chấn Âm hồn bày ra cầm tới hồn tường 7-8 cái chơi diều con rối người. Tơ máu bị Lâm Hồn kiếm một kiếm chặt đứt. Những cái kia chơi diều con rối người tạm thời đã mất đi động tác, nhưng là không chung chơi diều quỷ quệt nhưng lại sinh ra càng nhiều tơ máu bay xuống tới một lần nữa khống chế những người kia. Lý Chấn, thời điểm tới. Lâm Hồn một bên chạm những cái kia từ không trung chơi diều quỷ quệt bên trên liên tục không ngừng vãi xuống tới tơ máu. Vừa hướng còn có một con mắt là nhân loại Lý Chấn hô. Trong tay đoạn hồn kiếm để trong lòng bẩn. Lâm Hồn dùng hết khí lực toàn thân hô lớn, thanh minh mưa tẩy mộ biến đức, lập xuân kiếm gãy hồn không vong. Đây là thanh minh thành tiết khí vệ cùng địch giai vong tiễn biệt hành khúc. Huyết nục là lưỡi đao, hồn bay là mộ, kiếm con người vẫn cũng phải xé mở quỷ quệt bảo hộ bất tính. Nên nói ra cái này 14 chữ thời điểm, liên đại biểu cho tới sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Bởi vì đối với trộm mệnh cảnh mà nói còn có sau cùng một chiêu. Cái kia chính là đánh cắp chính mình toàn bộ chi sinh mệnh, hội tụ thành đốt mệnh hỏa diễm, hoàn toàn đốt bạo. Đây là cùng địch giai vong một chiêu cuối cùng, đem nhục thân của mình, linh hồn, nhân quả toàn bộ đánh cắp, hóa thành một chút, hội tụ thành đốt mệnh hỏa diễm hoàn toàn nổ tung lên. Đây là trộm mệnh cảnh tiết khí vệ cuối cùng hành quốc. Vì bảo hộ dân chúng chung quanh không bị những này phiêu đãng trên không trùng chơi diều quỷ quệt cho biến dị thành chơi diều con rối người, vì mình một mực bảo hộ bách tính, là thời điểm trộm mạng của mình. Thanh minh mưa tẩy mộ bia nước trong mắt của hắn băng liệt, lực lượng toàn thân tại hướng về đầu góc của hắn tụ lại. Lập xuân kiếm gãy hồn không vong cuối cùng một tia lực lượng phong bế mong muốn lao ra chơi diều con rối người. Lý Chấn giờ phút này miệng đã toàn bộ chất gỗ hóa, căn bản nói không nên lời câu nói này, nhưng là hắn duy nhất thanh minh mắt phải trâu lại rõ ràng truyền đạt ra một cái ý tứ, thấy chết không sợn. Ta chờ chính là giờ phút này a, huynh đệ, giao cho ngươi. Ngay sau đó, chỉ thấy Lý Chấn những cái tia lan rộng ra ngoài âm hồn nguyên một đám trở về tới trong người hắn. Một đạo năng lượng kinh khủng lấy thân thể của hắn làm trung tâm bắt đầu ấp ủ, bộc phát. Bành! Kinh khủng tiếng nổ lấy Lý Chấn thân thể làm trung tâm đốt nổ tung đi, đem hắn bên người những cái kia bị chơi diều quỷ quệt khống chế chơi diều con rối người toàn bộ nổ nát vụn. Bao quát hắn cả đời tốt nhất hai người thủ hạ, huynh đệ Điền Mưu cùng Nữ Cường. Lý Chấn thực hiện chính mình trở thành tiết khí vệ thời điểm lợi thể, thanh minh mưa tẩy mộ biến đức, lập xuân kiếm gãy hồn không vong, dâng ra sinh mệnh của mình. Nổ chết tại chơi diều thị chơi diều hẻm phía trước mong muốn dũng mãnh tiến ra mười mấy cái chơi diều con rối người. Bạo tạc sinh ra gió lốc xông lên không trung, đem hắn huyết nhục tản mát. Hắn tất cả huyết nhục hóa thành đầy trời tiền giấy. Mỗi một mai tiền giấy bên trên đều mang trộm mệnh phụ chú. Những cái kia mang theo phụ chú tiền giấy thổi tan hơn 100 đầu rủ xuống huyết tuyến. Là Lâm Hồn tranh thủ thời gian quý giá. Lâm Hồn giờ phút này đã cầm kiếm xuống tới. Tam thi đoạt mệnh cổ. Ba cái đại nô công đầu đuôi tương liên, tiếp cận 5 trượng thân thể một mực ngăn khuất chơi diều thị chơi diều đầu hẻm. Cờ giáp. Ba cái đại nô công trên thân thể lóe ra hồ quang điện. Những cái kia mong muốn lao ra chơi diều con rối người bị ba cái con giết hồ quang điện đánh lui. Nhưng là trên bầu trời chơi diều quỷ quệt nhưng lại một lần nữa rủ xuống tơ máu. Chơi diều con rối người số lượng nhiều lắm, không muốn mạng lao ra. Cái này đến cái khác, mục đích đúng là phải nhanh một chút lao ra chuyển hóa, biến dị, khống chế càng nhiều bách tính. Đem bách tính chuyển thành là chơi diều con rối người sau phía trên chơi diều quỷ quệt liền sẽ càng ngày càng mạnh. Mục đích của đối phương rất đơn giản, khống chế nhân loại càng nhiều càng tốt. Dạng này cái kia chơi diều quỷ quệt liền có thể biến càng ngày càng mạnh. Hấp thu nhân loại nhục thân linh hồn nhân quả, quỷ quệt bản thân liền sẽ mạnh lên. Nếu không không có cách nào mạnh lên. Đây cũng là vì cái gì nhân loại cùng quỷ quệt thế bất lưỡng lập nguyên nhân. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Ở giữa lại không cứu vãn chỗ trống. Ba cái đại nô công tại chơi diều thị chơi diều hẻm đầu đuôi dính liền ngăn trở. Mà Lâm Hồn thì là trộm đến một đạo gió đêm tại dưới chân. Trợ hắn lên như diều gặp gió. Trong tay đoạn hồn kiếm bên trên nhật quỷ mảnh vỡ phát ra hào quang chói sáng khu trục chơi diều quỷ dị xâm nhập. Hắn như một cái linh hoạt đại điểu trên không trung dùng kiếm đi chạm kia đầy trời chơi diều quỷ quệt rủ xuống tơ máu, chặt đứt mấy trăm đầu tơ máu. Cái này có thể chọc giận phía trên chơi diều quỷ quệt. Không trung tơ máu đống nhiên biến đổi, Lâm Hồn chỗ đỉnh đầu một tấc vuông vậy mà bắt đầu rơi ra huyết vũ. Vậy nơi nào là cái gì huyết vũ? Rõ ràng là từng đầu như ký sinh trùng như thế tơ máu trùng, hóa thành đầy trời mưa máu liền muốn chui vào Lâm Hồn thể nội tiến hành ký sinh, khống chế, chuyển hóa, cuối cùng đem Lâm Hồn biến thành phía dưới như thế chơi diều con rối người. Lâm Hồn đã dám một mình xông đi lên. Tự nhiên là có chỗ ỉ lại. Gương đồng ở trên đỉnh đầu hắn phát ra ánh sáng mông lung mang đem đại đa số huyết vũ hòa tan. Trong tay đoạn hồn kiếm trên chuôi kiếm nhật quỷ mảnh vỡ phát ra ánh sáng mông lung mang chống cự tơ máu. Mà Lâm Hồn nhân cơ hội này lần nữa chặt đứt mấy trăm đầu tơ máu. Ô ô không trung chơi diều quỷ quyệt phát ra thanh âm tức giận, giống như gió lớn thổi qua lão nhu yết hầu như thế động tĩnh. Mười phân khó nghe. Có một đạo cực nóng tà ác ánh mắt nhìn về phía dưới ngay tại huy kiếm chặt đứt tơ máu Lâm Hồn. Lâm Hồn không sợ ngẩng đầu nhìn trở về, chỉ thấy không trung một cái to lớn chơi diều tại tung bay. Kia là mấy chục vạn chỉ tiểu phong tranh chấp vá lên một cái cực đại vô cùng chơi diều. Nguyên bản nho nhỏ chơi diều liền có đủ loại đồ án. Bây giờ cái này mấy chục vạn chỉ chơi diều chấp vá lên hợp thành một cái quỷ quyệt đồ án. Một cái không đầu người đứng cô đơn ở nơi đó, không có đầu lâu trên cổ phun ra lão cao máu tươi. Hắn theo bụng của mình bên trong kéo ra đến đại tràng ruột non, đem đầu của mình dùng ruột buộc tốt, bắt đầu thả chơi diều. Lấy ruột là tuyến, lấy đầu lâu là gió tranh. Cứ như vậy ở nơi đó thả lên chơi diều. Đầu lâu trên không trung bay, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hồn. Nhìn người này hình dạng hẳn là một gã năm này tháng nọ đâm chơi diều thợ thủ công. bị quỷ quyệt cho dẫn động nội tâm một loại nào đó cảm xúc, từ đó chuyển hóa làm chơi diều quỷ quyệt. Hô hô, gió đêm thổi, lượng lớn kia máu hóa thành huyết vũ lần nữa hướng về Lâm Hồn bay tới. Giờ phút này Lâm Hồn trong tay đoạn hồn kiếm trên trôi kiếm nhật quỹ mảnh vỡ đã ảm đạm vô quang, mà trên đỉnh đầu treo lấy gương đồng cũng dần dần không tái phát ra hoàng quang. Gia phủ đỉnh cái này đáng sợ chơi diều quỷ quyệt cho trên cơ bản hao hết. Chương 1269, giấy vàng người tượng phun âm lăng chi hỏa, thủ lăng thạch nhân nắm khóc tang chi bổng. Chương 1269, giấy vàng người tượng phun âm lăng chi hỏa, thủ lăng thạch nhân nắm khóc tang chi bổng. Mà Lâm Hồn sở dĩ mạo hiểm xông vào chơi diều thị chơi diều hẻm những này bị biến dị chuyển hóa chơi diều con rối người bên trong, nó mục đích chính là vì cho phía dưới ba cái đại nô công giảm bớt áp lực, hết tất cả khả năng không cho những này chơi diều con rối người đi ra cái này hẻm. Cái này trong ngõ hẻm đã không có người sống, đều bị chơi diều quỷ quyệt tan hết chuyển hóa, cho nên muốn đem tổn thất khống chế tại phạm vi nhỏ nhất. Lâm Hồn đang liều mạng, nhưng là ba cái con rết vẫn là thế đơn lực bạc. Lên đỉnh đầu chơi diều quỷ dị khống chế hạ bắt đầu bỏ qua Lâm Hồn xung kích ba cái con rết vòng đây. Giáp đất bính, phóng thích sấm chớp mưa bão lôi hải. Lâm Hồn lặng lẽ nhìn thoáng qua nơi xa, tạm thời còn chưa phát hiện tới tiếp viện thiết khí bệ, trong lòng âm thầm gấp. Mắt thấy những cái kia chơi diều con rối người tại chơi diều quỷ quyệt khống chế hạ liền phải xông ra hẻm. Giáp đất bính mở to miệng khí, phóng thích sấm chớp mưa bão lôi hải. Dầm dầm ầm ầm, kinh chập chi lôi chính là một năm nhất thuần chi lôi. Giờ phút này bị giáp đất bính ba con rết đồng thời phóng xuất ra, đem xông vào trước mặt trên trăm tên chơi diều con rối người toàn bộ chém thành than cốc. Nhưng cái này lại chọc giận không trung chơi diều quỷ quyệt. Chỉ nhìn ở trên bầu trời to lớn vô cùng chơi diều bên trên viên kia bị thả đầu người phát ra tiếng quái khiếu. Chỉ thấy những cái kia dây đỏ cùng nhau rung động. Phía dưới liền có hơn 100 chơi diều con rối người liền bắt đầu dùng hóa thành gỗ tay, xé vỡ giống nhau hóa thành gỗ rốn, đâm máu móc ra chính mình đại tràng rốn non. Sau đó hai tay dùng sức đem cổ của mình bật gãy, xé rách phía dưới xỏ đến, phủ lên đầu lâu. Âm phong trận trận thổi tới, cái này hơn 100 chơi diều con rối người trên cổ phun máu bắt đầu thả đầu lâu của mình làm thành chơi diều. Hơn 100 cái đầu sọ trên không trung tìm tới Lâm Hồn chỗ, gào thét mà tới, hướng về phía Lâm Hồn đánh tới. Gấp. Lâm Hồn biết đây là chơi diều quỷ quyệt sốt ruột, bị chính mình cản trở một hồi thật lâu còn không có xông ra cái này chơi diều thị chơi diều hẻm. Giờ phút này thật sốt ruột, kia hơn 100 quả chơi diều đầu hướng mình đập tới, không trung vẩy xuống vô số tơ máu huyết vũ. Nếu như bị dính vào liền có khả năng hóa thành như Lý Chấn ba người như thế, sẽ dần dần mất đi chính mình cân đối, biến thành chơi diều con rối người. Giờ phút này Lâm Hồn gương đồng đã ảm đạm, đoạn hồn kiếm trên trôi kiếm nhật quỹ mảnh vỡ đã không ánh sáng. Ai, viện quân vì sao còn chưa tới? Lâm Hồn biết giờ phút này không thể không sử dụng chính mình cái thứ hai cổ. Hắn hai bên huyệt thái dương mạch máu bắt đầu biến thành màu xanh, xuất hiện trong suốt mạch máu đường vân. Dưới làn da có thể thấy được du động huyết quang sợi tơ đang không ngừng đi khắp, tơ máu rắc cơ cổ. Lâm Hồn trên không trung hai tay tùy ý múa, giống như một gã cường đại chỉ huy đại sư. Dưới chân trộm tới gió đêm nâng hắn nhanh chóng lùi về phía sau tránh đi kia hơn trăm người đầu công kích cùng huyết vũ nhiễm. Hắn đi vào chơi diều thị chơi diều hẻm cửa ra vào, đứng tại trong đó một cái nệ lớn đỉnh đầu, lạnh lùng nói rằng tối nay là như thế trùng hợp gặp được, cũng là giỏi về điều khiển tơ máu chơi diều bị quyệt. Mà máu của ta tuyến rắc cơ cổ cũng là giống nhau am hiểu rắc cơ dẫn dắt khống chế khối lỗi, chúng ta liền đến thử một chút cao thấp. Cái này chơi diều hẻm các ngươi trước hết đừng mong muốn lao ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, xông lên phía trước nhất kia 10 cái chơi diều con rối người trên mặt đông nhiên hiện kỳ quái tơ máu, dường như có cái gì tơ máu cổ tiến vào những này chơi diều con rối người thể nội. Tiếp lấy chuyện kỳ quái liền đã xảy ra, những cái kia bị chơi diều quỷ quyệt chuyển hóa khống chế chơi diều con rối người nhanh chóng chuyển hóa, trên trán bị khống chế đầu kia tơ máu khô héo đứt gãy, biến thành nguyên một đám bằng phẳng hóa giấy vàng người tượng. Lâm Hồn nhìn thấy những này giấy vàng người tượng sau khi xuất hiện quát lạnh một tiếng, đi. Những cái kia nhẹ nhàng giấy vàng người tượng liền theo gió mà lên, trên không trung nhẹ nhõm tránh đi những cái kia thả đầu lâu hướng về chơi diều quỷ quyệt bản thể bay đi, bắt giặc trước bắt vua. Lâm Hồn nhìn ra cái này chơi diều quỷ quyệt thành hình không lâu, thực lực còn không phải rất mạnh, mà nhiệm vụ của mình cũng không phải muốn bằng chính mình chi lực giết chết cái này chơi diều quỷ quyệt, mà là chỉ có thể là ngăn chặn những này chơi diều con rối người xông ra cái này hẻm sát hại càng nhiều bất tính. Có thể kéo bao lâu kéo bao lâu. Lâm Hồn liền dùng chính mình tơ máu rắc cơ cổ chuyển hóa thành giấy vàng người tượng bay đi lên công sát kia chơi diều quỷ quyệt bản thể. Mà cái này vẫn chưa hết, Lâm Hồn hai tay tại tiếp tục múa, dường như đang thao túng chỉ có chính hắn khả năng thấy được tại trong mạch máu tơ máu cổ. Lại có 10 cái xông lên phía trước nhất chơi diều con rối người trong mạch máu hiện kỳ quái tơ máu lưu động, giống như đi khắp dòng điện. Tiếp lấy những này chơi diều con rối người nguyên địa chuyển hóa làm thủ lăng thạch nhân, dưới hung kinh hiện hàng mã, hai tay nắm khốc tăng đồng, liền hướng về phía những cái kia chơi diều con rối người đánh tới. Giáp đất bính, các ngươi cũng cùng tiến lên, tận khả năng giết hết. Lâm Hồn dưới chân đạp trên gió đêm, hai tay múa khống chế những cái kia tơ máu cổ, như một tôn uy phong lẫm lẫm cổ thần như thế ngăn khuất chơi diều thị chơi diều đầu hẻm. Thật có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Duy nhất một lần khống chế 20 con rắc cơ cổ là Lâm Hồn lớn nhất hạn mức cao nhất. Lúc này liền nhường ba cái nện cổ trùng sông đi lên. Không cách nào dùng tợ lạt mạ sấm chớp mưa báo giết địch, nhưng là ba cái con giết cũng có thể tạo thành nhất định vật lý sát thương. Phối hợp 10 cái thủ lăng thạch nhân có thể tạm thời bức lui những này chơi diều con rối người. Mà không chung 10 cái giấy vàng người tượng thì là xông lên chơi diều quỷ quyệt bản thể, tận khả năng gây ra hỗn loạn. 10 cái giấy vàng người tượng trên không trung liền bị bay múa đầu người chơi diều đánh nát 6 cái. Lại có 3 cái bị tơ máu huyết vũ cắt đứt. Chỉ còn lại cái cuối cùng linh hoạt giấy vàng người tượng linh hoạt bay lên. Cười gió bay đi. Rốt cục tiếp cận không trung chơi diều quỷ quyệt. Kia thạc quả cận tồn một cái giấy vàng người tượng lại hết sức lợi hại. Còn không có tới gần. Vậy mà liền đối với chơi diều quỷ quyệt phun ra một ngụm âm lăng chi hỏa. Đốt kia chơi diều quỷ quyệt đành phải ngưng ra một đoàn huyết vũ để ngăn cản. Lại bị một cái giấy vàng người tượng cẩn thân. Đây đối với chơi diều quỷ quyệt có thể nói là vô cùng nhục nhã như thế nổi giận. Ô ô ô quái thanh tái khởi. Kia chơi diều quỷ quyệt từ phía sau không trung trong mây đen đột nhiên hút đến một chút tần ý thổi lên cái kia giấy vàng người tượng. Giấy vàng người tượng bị một ngụm thổi bay. Nhưng giá hỏa này vốn là có thể đáp lấy gió khoảng cách bay tới bay lui. Vậy mà lại lần nữa bay trở về. Lại là một ngụm âm lăng chi hỏa phun đã qua. Phía dưới 10 cái thủ lăng thạch nhân cưới hàng mã tại một đám chơi diều con rối người bên trong kỵ hành công kích. Trong tay khốc tang đồng bùng vậy như vào trốn không người. Giết những cái kia chơi diều con rối người ngã trái ngã phải. Nhưng đây hết thể đều là tạm thời. Là Lâm Hồn lấy đặc thù tơ máu dắt cơ cổ chế tạo ra rất ngắn cơ hội, chỉ có thể duy trì thời gian cực ngắn. Giờ phút này không trung chơi diều quỷ quyệt đã chậm lại, một ngụm gió lớn thổi tới. Kia còn sót lại giấy vàng người tượng còn muốn lập lại chiêu cũ thuận gió tránh đi, nhưng là kia gió lớn bên trong lại cất giấu một đoàn huyết vũ. Đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ đem kia cái cuối cùng giấy vàng người tượng cho hòa tan mất. Chương 1270, tâm cũng mạnh đi cũng mãnh, một người một kiếm một bước không lùi. Chương 1270, tâm cũng mạnh đi cũng mãnh, một người một kiếm một bước không lùi. Chơi diều quỷ quyệt giải quyết giấy vàng người tượng liền chuyên tâm khống chế phía dưới chơi diều con rối người bắt đầu vây quét chỉ có 10 cái thủ lăng thạch nhân. 10 cái thủ lăng thạch nhân cũng rất nhanh bị số lượng khổng lồ chơi diều con rối người xé nát. Giáp đất bính, trở về. Thủ lăng thạch nhân cùng giấy vàng người tượng bản thể chính là Lâm Hồn dùng tơ máu cổ chuyển hóa mà đến. Cho dù chết cũng không quan trọng, nhưng là tam thi đoạt mệnh cổ cũng không thể chết. Thấy đại thế đã mất, Lâm Hồn liền thu 3 cái cổ trùng. Còn có mấy ngàn số lượng chơi diều con rối người liền từ chơi diều thị chơi diều hẻm vào ra. Lâm Hồn đồng thời phóng xuất ra tơ máu dắt cơ cổ cùng tam thi đoạt mệnh cổ đã là nọ mạnh hết đà. Thân thể của hắn đã xuất hiện biến dị. Trong hai của hắn sinh ra một cây lại một cây bén nhọn con dưới chân. Tay trái của hắn bắt đầu trang giấy hóa hiện ra giấy vàng người tượng bộ dáng. Đây là Lâm Hồn đồng thời thi triển hai loại cổ thuật một cái giá lớn. Hắn đã nhanh phải thừa nhận không được. Đã lấy hết toàn lực Lâm Hồn bị một cái chơi diều con rối người một quyền đánh bay ra ngoài. Trên không trung phun máu lui lại. Ta tận lực Lâm Hồn bay rất ra ngoài. Lại tại không trung bị một người một mực ôm lấy. Lão đại, chúng ta mang theo cứu binh tới. Lệ nóng doanh trọng yến chín ôm chặt lấy kiệt lực Lâm Hồn. Nước mắt nhỏ tại Lâm Hồn trên mặt. Nhìn xem Lâm Hồn trang giấy hóa tay trái cùng trong lỗ thai dò ra tới những con nhện kia chân. Càng là khó chịu khóc lên. Lão đại, ngươi còn sống không? Còn có mang theo tiếng khóc nức nở lạc chung. Hai cái đồ đần, không phải để các ngươi không nên quay lại nơi này sao? Lâm Hồn thầm nghĩ. Nơi này liền giao cho chúng ta, lạc chung, yến chín, mang theo trọng thương Lâm Hồn trở về tìm đợi khí lang trị liệu. Lâm Hồn tại trước khi hôn mê nghe được đồng đinh thanh âm. Đồng đinh tới a, vậy ta phải nhường hắn phối hợp ta biểu hiện một chút. Siêu siêu siêu. Vô số tiết khí vệ phá không mà đến. Tiến chín cùng lạc trung kêu viện binh rốt cuộc đã đến. Đi mau, lão đại thổ huyết. Lâm Hồn quả quyết bước ra một ngụm lao huyết. Hắn run run rẩy rẩy theo Yến Chín trong ngực đứng lên, cầm trong tay đoạn hồn kiếm, như một tôn bất bại chiến thần. Hét lớn, chính là ta Lâm Hồn chiến tử, cũng không thể để quỷ quyệt bước ra chơi diều hẻm một bước. Hắn lảo đảo muốn ngã, nhưng là tinh thần lại phóng lên tận trời. Có vô hạn bi ca. Đồng đinh hóa thành một đạo tàn ảnh theo bên cạnh hắn gào thét mà qua. Gật đầu nói, tinh thần đáng khen. Chỉ huy phó làm, đây là ta một gã thủ hạ tên là Lâm Hồn. Bên người chạy tới cứu viện đồng đinh cung kính hướng bên người một gã đại tướng nói rằng, liền nghe tới người kia nói, không tệ. Cái này tiết khí vệ chỉ huy phó làm thanh âm rõ ràng là nữ tử thanh âm. Hai người các ngươi che chở Lâm Hồn đi tìm đợi khí lang trị liệu, chết chỉ sợ sẽ làm cho thương thế hắn tăng thêm. Nhanh đi. Đồng đinh đối với Yến Chín cùng lạc chúc quát. Bên người hô hô xông lại đại lượng tiết khí vệ xông vào tới chơi diều thị chơi diều trong ngõ hẻm. Đi ngang qua miệng phun máu tươi Lâm Hồn tất cả đều cung kính túi đầu biểu đạt kính ý, nhất là nhìn thấy bây giờ Lâm Hồn bàn tay trái cánh tay trái đã biến thành trang giấy hóa. Trong lỗ thai dò ra những cái kia kinh khủng chất nện. Tăng thêm hắn miệng đầy phun máu. Tất cả tiết khí vệ đều biết Lâm Hồn vì ngăn cản chơi diều quỷ quyệt đi ra cái này hẻm đã tận lực, còn kém một chút muốn tự bạo. Tử chiến không lùi tinh thần lây nhiễm tất cả tiết khí vệ. Đúng vào thời khắc này, đồng đinh thanh âm 10 phần là thời điểm băng lên. Lâm Hồn lấy sức một mình độc kháng chơi diều quỷ quyệt bức lui chơi diều quỷ quyệt khống chế hơn bạn chơi diều con rối người. Kết lực trọng thương, một bước không lùi. Tâm cũng mạnh, đi cũng mạnh, có thể xưng làm gương mẫu cũng. Đồng đinh thanh âm đây là cho Lâm Hồn tăng thêm một mùi lửa, làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ Lâm Hồn tối nay biểu hiện. Đương nhiên, mục đích của hắn cũng rất đơn giản, chính là cường hóa Lâm Hồn công lao vì về sau cho hắn tranh công. Mấu chốt là nói cho tiết khí vệ chỉ huy phó làm nghe. Lần này tới tiết khí vệ dòng dã 48 doanh một doanh nhân mã. Tại tiết khí vệ một gã chỉ huy phó làm dẫn đầu hạ bắt đầu xử lý nơi này chơi diều quỷ quyệt. Nghe được đồng đinh lời nói, bên kia đã có không ít tiết khí vệ nhận lây nhiễm. Nhao nhao nói rằng, thanh minh mưa tẩy mộ địa đức, lập xuân kiếm gãy hồn không vong. Thanh minh mưa tẩy mộ địa đức, lập xuân kiếm gãy hồn không vong. Lâm Hồn thấy mình mục đích đạt được đồng đinh toàn bộ lĩnh hội cũng giúp đỡ thực hiện, rốt cục có thể té xỉu. Hắn quả quyết đổ vào yến chín kia rộng lớn mang trong lòng bên trong. Ra lệnh, thanh đồng mảnh, cho ta ăn. Lạc Trung quả quyết theo Lâm Hồn trên thân giật xuống tới một cái túi, đem kia tràn đầy túi thanh đồng mảnh đổ vào Lâm Hồn trong miệng. Lâm Hồn cô đông toàn bộ ăn. Theo hắn ăn kia tràn đầy một túi lớn thanh đồng mảnh trên thân bởi vì thời gian dài điều khiển hai loại cổ phản vệ liền chậm rãi thối lui. Trong lỗ hai nện chân biến mất, tay trái cũng theo giấy vàng người tượng biến trở về huyết đục chi khu. Nhanh đi tìm đợi khí lang. Lâm Hồn thật cần đợi khí lang cho mình hảo hảo điều dưỡng một chút. Ngược lại chơi diều thị nơi này tới một gã tiết khí vệ chỉ huy phó làm kia trên cơ bản liền ổn. Tới nhiều như vậy tiết khí vệ nơi này không có vấn đề. Vừa vặn có thể mang theo hai người thủ hạ rời đi nơi này. Nhanh lên, nhanh lên. Tiến chín quãng Lâm Hồn một đường chạy chậm. Sợ Lâm Hồn té xỉu rơi xuống còn đem hắn tay một mực để ở trước ngực. Vốn là một trận rất cảm nhân cứu viện, lại bởi vì kia cao cao nổi lên qua lại nhảy vọt đường Lâm Hồn tay cùng tâm không chỗ sắp đặt. Lạc Trung, ngươi đi trước mời đợi khí lang đại nhân chuẩn bị một chút, ta có lao đại chạy. Tiến chín dặn dò nói. Hai người phân công dạng này để cao hiệu suất. Tốt. Lạc Trung cắn răng đi tìm đợi khí lang đi. Tiến Hữu Tắc là đầu đầy mồ hôi theo sát phía sau. Đợi khí lang chính là tiết khí tư điểm trong ti ngũ đại cao vị người một trong. Ngoại trừ Lập Xuân thành bên ngoài còn lại 23 thành cao vị người phối trí đều là giống nhau. Ti thần làm phụ trách quyết sách là người thống trị cao nhất, ngày bình thường thần bí nhất trưởng không tất cả. Âu Dương công văn phụ trách giám sát là chấp pháp, nếu như tiết khí vệ có không làm thì sẽ thấy bọn hắn. Tiết khí vệ chỉ huy làm phụ trách chấp hành là cầm kiếm tay, quản lý hơn 20 vạn tiết khí vệ là tối cao vũ lực. Đợi khí lang phụ trách đo đạc địa khí trị liệu bệnh hoạn. Âu Ti tiết khí quan phụ trách cấm kỵ quỷ vệ nắm giữ cực cao chiến lực, là thần bí nhất khó lường tồn tại, mỗi cái tiết khí đổi một cái chung 24 vị. Giờ phút này Yến Chín Quãng Lâm Hồn nhanh chóng đi tới tiết khí tư đợi khí lang vị trí. Đại nhân, ở bên kia. Lạc Trung làm việc lưu loát sớm đến tìm tới một gã đợi khí lang thủ hạ. Đợi khí lang chỉ có một người. Ngày bình thường tại toàn bộ Thanh Minh thành các nơi đo đạc địa khí, giám sát tiết khí biến hóa. Thường ngày phòng thủ đều là thủ hạ của hắn. Người này tuổi tác khá lớn, râu tóc bạc trắng, mặc trên người quan phục bên trên treo lên bách thảo đồ án, chính là am hiệu trị liệu người. Chương 1271, Bách Thảo Hoàn Cứu Mạng, tổ ba người ăn cơm. Chương 1271, Bách Thảo Hoàn Cứu Mạng, tổ ba người ăn cơm. Tên lão giả kia nhường Yến Chín chui Lâm Hồn nhẹ nhàng đung xuống, hắn liền bắt đầu là Lâm Hồn trị liệu lên, dùng chính là truyền thống bắt mạch, trải qua một loạt vọng văn vân thiết. Như thế nào thụ thương? Đại nhân, lấy lực lượng một người độc chiến chơi diều quỷ quyệt kiệt lực, trên thân còn có tổn thương. Kính nghệ. Nghe được thì ra Lâm Hồn chiến tích nhường lão giả kia rất là kính nghệ, càng thêm tỉ mỉ là Lâm Hồn trị liệu lên, cho Lâm Hồn nuôi nấng một hạt đan dược. Lão giả thở dài một hơi nói, cũng may vị đại nhân này thân thể cường kiện, chỉ có bị thương ngoài da, kẽ xịu thổ huyết là kiệt lực nguyên nhân, cũng không lo ngại. Ăn vào cái này một hạt bách thảo hoàn tĩnh dưỡng một ngày liền có thể khôi phục. Cái này một bình còn có 10 hạt, chiến công của ngươi đầy đủ có thể mang đi. Lão giả lại đi Lâm Hồn trong ngực lấp một bình sứ nhỏ. Nghe được lão giả lời nói, Yến Chín cùng Lạc Trung cũng yên lòng. Yến Chín liền muốn đem Lâm Hồn ôm ngang lên. Kỳ thật Lâm Hồn đã sớm tỉnh thấy Yến Chín muốn như vậy ôm chính mình luôn luôn có chút xấu hổ. Hắn dãy rủa lấy đứng lên nói, nếu không, chính ta đi. Yến Chín lại tiến lên một tay lấy Lâm Hồn ôm vào trong ngực. Lão đại, ngươi cũng đừng xính cơ rồi. Nghỉ ngơi chữa vết thương quan trọng. Vậy được rồi. Lâm Hồn đành phải mặc cho Yến Chín ôm chính mình rời đi. Lão đại, đi về nghỉ trước. Không, đi trước doanh liệu. Ta đoạn hồn kiếm cùng gương đồng đều cần một lần nữa rèn luyện, phía trên nhật quỹ mảnh vỡ cũng đều mở đi. Cho dù là bị thương, Lâm Hồn vẫn kiên trì muốn trước đi đem vũ khí của mình chữa trị tới trạng thái tốt nhất. Lão đại, ta thật sự là quá hâm mộ ngươi. Lạc Trung kính nể nhìn xem Lâm Hồn bình yên bị Yến Chín ôm, chảy xuống cảm động nước mắt. Tiểu tử ngươi là hâm mộ ta cái gì? Lâm Hồn thầm mắng một câu. Tới doanh liệu sau vô vô Yến Chín đạo, có thể bách thảo hoàn vô cùng tốt dùng, bây giờ ta đã không có gì đáng ngại, thả ta xuống. Thấy Lâm Hồn sắc mặt sắc thực tốt hơn nhiều, Yến Chín mới lưu luyến không rời đem Lâm Hồn buông ra, đi tìm doanh liệu đem đoạn hồn kiếm cùng gương đồng rèn luyện sau. Đang chờ đợi thời gian bên trong, hai người ngươi một câu ta một câu hỏi Lâm Hồn về sau chuyện đã xảy ra. Lâm Hồn liền nhặt trọng yếu nói, chơi diều quỷ quyệt thật là khó lòng phòng bị a, thì ra Điền Bưu bọn hắn dây rủa lấy tới chúng ta bên này chính là muốn tới báo tin a. May mắn lao đại sách lược thỏa đáng, để chúng ta trở về Việt Minh. Đúng thế, lão đại kém chút đều gây ở nơi đó, ai chỉ là đáng tiếc Điền Bưu ba người bọn họ, thật là liều chết cũng muốn bảo hộ bách tính an nguy a. Lạc Trung cùng Yến Chín vô hạn thổn thức, đã sớm qua điểm tâm điểm, mặt trời đã rất cao rất cao. Đi thôi, chúng ta đi đố lao bán nơi đó ăn bánh bao, sắp chết đói. Lâm Hồn vô bụng cầm rèn luyện tốt đoạn hồn kiếm cùng gương đồng liền đi. Bận rộn một đêm cũng sát thực quá đói. Yến Chín nhìn thấy Lâm Hồn bây giờ nhảy nhót tương bừng dáng vẻ, dựa vào đi dùng cánh tay thọc hắn, lặng lẽ hỏi, lão đại, kia bách thảo hoàn thật như vậy thần? Trước ngươi vừa bị đánh không ngừng thổ huyết, ăn vào một hạt bách thảo hoàn liền toàn bộ đều tốt. Lạc Trung thì là hừ một tiếng nói, ngươi dạng này hỏi giải thích do đối bách thảo hoàn lai lịch không rõ ràng, ít đọc sách. Đây chính là đợi khí lang đại nhân mỗi ngày tại Thanh Minh thành các nơi đo đạc địa khí, tại Thanh Minh thành các nơi thu thập mấy trăm loại tốt nhất thảo dược dày vò mà thành, người bình thường dùng hoàng kim cũng mua không được, chỉ có thể dùng tại trọng yếu thời điểm. Một hạt bách thảo hoàn có thể sinh bách cốt, thịt người chết, 10 phần chân quý. Tỷ như nói lão đại lấy một kiếm ngăn cản chơi diều quỷ vệt tạo thành đại quy mô tử vong, lúc này mới sẽ ban thưởng lão đại một bình 10 hạt bách thảo hoàn. Tiến chín, ngươi có biết cái này một hạt bách thảo hoàn tại Khang Khích quỷ thị bán giá bao nhiêu? Thấy Lạc Trung lại bắt đầu khoe khoang học vấn, xuất thân bình thường Yến Chín cái là hừ một tiếng. Liên ngươi đọc sách nhiều, ai cũng giống như ngươi như vậy sẽ đầu thai sao? nói đi, cũng cho ta mở mang tầm mắt. Một hạt bách thảo hoàn tại khăng khít quỷ thị có thể đền 50 lượng kim tử. A, lão đại, ngươi cái này vừa rồi chẳng phải là bạch bạch được 550 lượng kim tử? Yến Chín kinh ngạc vô cùng. Lâm Hồn lắc lắc đầu nói, đều là dùng mệnh đổi lại, không có gì có thể nói. Lại nói, ta vừa rồi dùng hết toàn lực, tam thi đoạt mệnh cổ cùng tơ máu dắt cơ cổ đều phái ra, còn muốn hao phí kim tử đi khăng khít quỷ thị hoa kim tử lấy tới kinh chập cùng ngày lôi điện hòa thanh minh tiết tơ máu mộ phần trùng bổ sung. Lâm Hồn loại thứ hai cổ thuật tơ máu dắt cơ cổ chính là tại tiết thanh minh bồi dưỡng ra tới cổ trùng. Thanh minh thời tiết mưa nhau nhau, làm Lâm Hồn thi triển cái này một cổ thuật thời điểm sẽ dẫn phát một trận huyết vũ. Những cái kia ngày thường nuôi dưỡng ở Lâm Hồn trong mạch máu huyết tuyến dắt cơ cổ liền sẽ tại huyết vũ bên trong lặng yên hạ xuống, rơi vào trên thân người nhẹ nhõm xâm nhập tới trong mạch máu liền có thể thành công đem nó chuyển hóa làm giấy vàng người tượng hoặc là thủ lăng thạch nhân. Tam thi đoạt mệnh cổ đang kinh chập cùng ngày hái lôi luyện thành. Ngày bình thường nuôi dưỡng ở Lâm Hồn xương sống xương rồng bên trong, đối ứng là nhục thân tơ máu dắt cơ cổ. Tại thanh minh cùng ngày lấy máu để thử máu mưa luyện thành. Ngày thường nuôi dưỡng ở Lâm Hồn mạch máu bên trong, đối ứng là nhân quả. Lâm Hồn còn có cái thứ ba cổ trùng đối ứng là linh hồn. Chỉ có điều không đến đặc thù thời khắc mấu chốt hắn là sẽ không đánh tới. Vậy cũng xem như Lâm Hồn át chủ bài. A3 người cứ như vậy trò chuyện đi tới Đỗ lão bá thịt tươi bánh bao nơi này. Đỗ lão bá, bộ dạng cũ, bốn chén canh thịt, ba lồng bánh bao, ba người hôm nay cũng là vận khí tốt. Đến đã tìm được chỗ ngồi trống, có lẽ là bởi vì đã sớm qua điểm tâm điểm. A rất nhanh Đỗ lão bá bạn già sụ mặt liền đem ăn đồ vật đều đưa ra. Ba người cũng sát thực quá đói, không để ý tới nhiều như vậy liền bắt đầu ăn mồm mồm. Cơm nước xong xuôi Lâm Hồn cùng Yến Chín quệ quệ mồm dẫn đầu đứng dậy. Quy củ cũ, Lạc Trung tính sổ sách. Hừ, lão đại ngươi vừa mới đạt được 10 hạt bách thảo hoàn thật nhỏ mọn. Lạc Trung lẩm bẩm. Lão đại đây không phải cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện sao? Không có lương tâm, nếu không phải lão đại nghĩ biện pháp hai chúng ta có thể theo cái kia chơi diều quỷ quệ trên chiến trường toàn thân trở ra sao? Yến Chín huấn hắn. Lạc Trung như có điều suy nghĩ gật đầu nói, tựa như là có chuyện như vậy. Lão đại, kế tiếp đi cái nào? Hai người các ngươi về doanh liệu chờ lấy. Đoán chừng chơi diều thị chơi diều quỷ quyệt chiến đấu đã kết thúc, các ngươi đi giúp lấy nhấc nhấc thi thể, xử lý thương binh. Vậy còn ngươi lão đại? Nói nhảm. Ta trọng thương a, ta tự nhiên muốn trở về tĩnh dưỡng 3 ngày. A, tốt lão đại. Suýt nữa quên mất việc này. Tiến Chín cùng Lạc Trung cười hắc hắc liền phải về doanh liệu. Trở về. Lâm Hồn đem hai người gọi trở về. Ba viên đầu lại chống đỡ ở cùng nhau. Lão đại, thế nào? Về doanh liệu trước đem tóc của mình làm loạn, trên quần áo làm chút vết máu, mặt muốn tiêu tụy một chút, bờ môi muốn làm đứt ra máu. Đừng để chính mình nhìn rất thư thái. Nhớ kỹ. A a a, đúng đúng đúng. Bọn hắn đêm qua đang liều mạng, hai chúng ta cũng không thể để người ta nhìn thấy như thế ngăn nắp. Vẫn là lão đại nghĩ chủ đáo. Tốt, đi thôi. Chương 1272, tơ máu mộ phần trùng nhập não, khang khít quỷ thị hái lôi. Chương 1272, tơ máu mộ phần trùng nhập não, khang khít quỷ thị hái lôi. Lạc Trung cùng Yến Chín nhìn xem Lâm Hồn khiên đoạn hồn kiếm đi. Lúc này mới quay người hướng doanh liệu đi đến. Lạc Trung, ngươi xem một chút chúng ta lão đại nghĩ đến nhiều chủ đáo. Cũng là ngươi, vậy mà lại vì thịt tươi bánh bao, canh thịt cùng lão đại tính toán chi ly. Lão đại thật là đêm qua vừa mới bằng vào sức một mình liều mạng đỡ được chơi diều quỷ của ta. Yến Chín đạo. Lạc Trung ngang Yến Chín một cái, ngược lại cũng không dám phản bác hắn, đành phải nhỏ giọng nói, ta liền tùy tiện nói chuyện, mẹ ta hàng ngày cho ta bạc hoa, trong nhà của ta bạc còn nhiều, ta không mời ai mời. Phốc phốc. Yến Chín nghe được hắn lập tức vui vẻ, tiểu tử này cũng liền qua miệng nghiện phát cầu nhỏ. Ngươi nếu là thật không cho hắn mời khách, hắn thật đúng là sẽ cho ngươi. Xa xa Lâm Hồn đem Lạc Trung lời nói nghe vào trong tai, khoe miệng mỉm cười, treo ở trên eo lệnh bài có chút phát nhiệt. Lâm Hồn lấy trong tay một vệ biến thành gương đồng, xuất hiện một hàng chữ: Lâm Hồn, sau khi thương thế lành đến báo cáo công tác. Âm ti tiết khí quan, Xuân Vân âm dương phán. Tốt đi, đem cái này một gốc dạ đem quên đi. Tiết khí vệ gặp phải cấm kỵ sự kiện hoặc là quỷ quyệt sự kiện cần hướng hắc tháp báo cáo công tác. Nhưng là Lâm Hồn cũng không có gấp đi hắc tháp báo cáo công tác, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, việc quan hệ sinh mệnh an toàn đại sự. Hắn theo chúng sinh trong chợ bắt giữ đến một đạo khí tức nhào vào trên mặt của mình, mặt của hắn vậy mà liền bắt đầu đã xảy ra biến hóa kỳ quái. Một đoàn mông lung vặn vẹo quăng trên mặt của hắn. Người bình thường nhìn mặt hắn vậy mà lại có một loại ảo giác. Đó chính là hắn ai cũng không phải. Cho dù là quen biết Lạc Trung cùng Yến Chín ở trước mặt gặp phải Lâm Hồn nhìn thấy mặt của hắn cũng biết kinh ngạc. Nhìn có chút quen thuộc. Nhưng là nhìn kỹ lại không biết. Trộm đến chúng sinh cùng nhau. Nhưng tất cả mọi người không nhận ra chính mình đến. Lâm Hồn mục đích làm như vậy đương nhiên là sợ gặp phải tiết khí tư người quen. Rõ ràng đêm qua hắn một người một kiếm độc chiến chơi diều quỷ quyệt bị thương nặng như vậy. Thế nào chỉ chớp mắt liền cùng người không việc gì như thế cũng là không dễ nhìn. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hồn thông qua vệ liệu truyền tống trận đi tới khăng khít quỷ thị. Hồ lão đại. Lâm Hồn tiến vào Hồ lão đại 3 tầng lầu. Một đầu kim sắc viết ngoáy tóc Hồ lão đại ngẩng đầu. Dừng lớn nghe thanh âm là Lâm Hồn nhưng là ngẩng đầu nhìn lên mặt lại không dám nhận. Kinh ngạc. Là ta. Ta có việc muốn đi khăng khít quỷ thị mua vài món đồ. Lâm Hồn thanh âm là không sai. Xem xét Lâm Hồn như thế hình dạng, Hồ lão đại liền biết hắn khẳng định có nguyên nhân. Lập tức đứng dậy ôm quyền đối với Lâm Hồn nhỏ giọng nói, Lâm đại nhân, kính ngưỡng. Nghe nói đêm qua Lâm đại nhân dùng hết nửa cái mạng, một người một kiếm độc chiến chơi diều quỷ quyệt bảo hộ một phương bách tính an toàn. Hồ mỗ, thật sự là bội phục. Xin nhận Hồ mỗ cúi đầu. Cái này hổ nhân tính tình thẳng thắn. Nếu là ở chỗ này, người nói chuyện đương nhiên là có lấy vô cùng vô cùng bén nhạy tin tức con đường. Đối với Lâm Hồn nỗ lực cũng là từ đáy lòng kính nghệ. Dễ nói, ta sốt ruột đi khăng khít quỷ thị mua vài món đồ. Lâm Hồn vô vô hổ lao đại bà bay, liền vội vã lên tam lâu. Theo hổ lao đại tiểu đệ trong tay nhận lấy tần chữ đèn lồng liền truyền tống tới khăng khít quỷ thị. Ba tầng treo ngược lâu. Lâm Hồn theo ba tầng treo ngược trong lầu đi xuống. Độc thuộc tại khăng khít quỷ thị quỷ xương mù khắp nơi đều là. Lâm Hồn chỉ có thể bằng vào trong tay đèn lồng thấy rõ ràng một thước chi địa. Hắn lần theo ký ức đi vào lần trước mua sắm kinh chập chi lôi trước gian hàng. Quả thật vẫn là cái kia chủ quán. Kinh chập ngày đó mạnh nhất chi lôi, giá bao nhiêu? Lâm Hồn hỏi. Tựa hồ nghe tới Lâm Hồn thanh âm có chút quen thuộc. Cái kia chủ quán tùy ý ngẩng đầu nhìn một cái Lâm Hồn, lập tức túi đầu nói, 20 lượng kim tử một bộ, chắc giá. Vẫn là giá cả cũ. Muốn ba bộ, tiên nghiệp hàng. Kia chủ quán liền rất nhuần nhuyễn móc ra ba bộ cấm kỵ thi thể. Cái này ba bộ trên thi thể tràn đầy kinh chập cùng ngày nhìn thẳng lôi điện mà biến dị lôi điện. Đúng là thượng đẳng hàng. Mua. Lâm Hồn thống khoái thanh toán xong 60 lượng kim tử, phóng xuất ra tam thi đoạt mệnh cổ. Ba cái đại nô công sau khi ra ngoài liền khoái hoạt đem ba bộ cấm kỵ trên thi thể kinh chập chi lôi hái rơi. Hoàn thành tam thi đoạt mệnh cổ hái lôi, Lâm Hồn cũng không có như lần trước gấp gáp như vậy rời đi. Hắn xách theo trong tay đèn lồng tiếp tục đang tìm, cũng là có chút may mắn. Lâm Hồn đi một hồi liền tìm tới một cái quầy hàng bên trên bán vật mình muốn. Thanh minh ngày đó tảo mộ quay đầu, đản sinh mạnh nhất cấm kỵ chi tơ máu mộ phần trùng giá bao nhiêu? Một hạt tiết khí đan mặt khắc 100 lượng kim tử. Không trả giá. Mắc như vậy, nhưng là Lâm Hồn trước kia liền biết cái giá tiền này. Nếu như là mạnh nhất tiết thanh minh ngày đó tảo mộ quay đầu, đản sinh cấm kỵ trên thi thể tơ máu mộ phần trùng bậy cái này giá tiền là có thể. Hắn đem trong tay đèn lồng tiêu lấy tần chữ một mặt đối với cái kia chủ quán. Kia chủ quán nhìn về sau tiếp tục móc ra một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này làn da đã hiện ra hơi mờ trạng thái, cổ bị vặn gãy, đầu hướng về sau vỡ ra. Vỡ ra trong đầu cuộn lại rất nhiều máu tuyến như thế mộ phần trùng. Những cái kia mộ phần trùng phát ra ồ ồ ồ tiếng khóc, thật giống như có người đang khóc mộ phần như thế. Đây chính là tiết thanh minh mạnh nhất tơ máu mộ phần trùng. Tốt, thành giao. Lâm Hồn thanh toán xong một hạt tiết khí đan cùng 100 lượng kim tử. Cái kia chủ quán liền đem cỗ này cấm kỵ thi thể giao cho Lâm Hồn. Lâm Hồn tay trái biến thành giấy vàng, nguyên cả cánh tay cũng trang giấy hóa. Nhưng từ hắn trang giấy hóa cánh tay cùng cánh tay bên trong chui ra ngoài một đầu thật dài côn trùng, không có đầu, hình thể như rắn, dài nhỏ, cho người ta một loại kinh dị cảm giác. Đây chính là Lâm Hồn nuôi dưỡng ở trong mạch máu tơ máu mẫu cổ. Chỉ thấy kia tơ máu mẫu cổ bò lên trên cỗ kia cấm kỵ thi thể, rất nhanh, cấm kỵ thi thể trên mặt những cái kia chiếm cứ tơ máu mộ phần trùng bệnh mà toàn bộ đều bò vào tới cái này tơ máu mẫu cổ thể nội. Rõ ràng nho nhỏ một cái tơ máu mẫu cổ, nhưng thật giống như một cái động không đáy như thế đem cỗ kia cấm kỵ bên trên tơ máu mộ phần trùng toàn bộ hấp thu. Sau đó lại chậm rãi bỏ lại tới Lâm Hồn trang giấy hóa trong tay biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy Lâm Hồn huyệt thái dương vị trí có côn trùng lóe lên một cái rồi biến mất. Dĩ nhiên chính là tơ máu mẫu cổ về tới Lâm Hồn thể nội nghỉ ngơi đi. Lâm Hồn tay phải mang tới đã sớm chuẩn bị xong một túi thanh đồng mảnh đổ vào trong miệng. Tay trái trang giấy hóa liền một lần nữa biến trở về huyết nhục chi khu. Tốt, giao dịch kết thúc. Lâm Hồn cầm lấy đèn lồng xoay người rời đi. Hắn đi trở về đi thời điểm lại bị một đoàn quỷ xương mù chặn đường đi. Lại tới. Lâm Hồn thầm nghĩ, kia quỷ xương mù chậm rãi biến thành một tiểu nha đầu, xách theo màu trắng đèn lồng, nhìn về phía Lâm Hồn, chậm rãi mở miệng nói, Lâm đại nhân, nhanh như vậy lại gặp mặt. Chủ nhân nhà ta nói, hoan nên Lâm đại nhân đến khăng khít ủy thị tiêu phí. Sau khi nói xong chậm rãi quay người nhường ra một lối đi nhường Lâm Hồn rời đi. Chờ Lâm Hồn sau khi rời đi cái kia quỷ xương mù biến thành nha đầu khỏe miệng vắt ra. Một mực nước tới cái hót rất là kinh dị. Liên một lần nữa biến thành từng đoàn quỷ xương mù tiêu tán không thấy. Chương 1273, đất nước pho tượng cổ thanh đồng mảnh, áp chế phản vệ tới trước trăm cân. Chương 1273, đất nước pho tượng cổ thanh đồng mảnh, áp chế phản vệ tới trước trăm cân làm cái gì yêu thiêu thân. Lâm Hồn lại không đi quản cái này khăng khít quỷ thị cái gì tân chủ nhân. Thật giống như sự tình gì đều chưa hề xảy ra đi vào nhập khẩu một cái trước gian hàng. 100 cân thuần túy nhất đất nước pho tượng cổ thanh đồng mảnh. 10 lượng kim tử. Chắc giá. Có thể. Lâm Hồn thanh toán 10 lượng kim tử đạt được 100 cân thanh đồng mảnh. Trở tay đem nó nhét vào tiết khí vệ trong gương đồng. Cái đồ chơi này có thể áp chế tự mình tu luyện cổ thuật phản vệ. Phải dùng thuần túy nhất đất nước pho tượng cổ thanh đồng mảnh. Lâm Hồn đạt được vật mình muốn, liền nhanh chóng rời đi khăng khít quỷ thị. Hắn mỗi lần tới khăng khít quỷ thị luôn có một loại phía sau lưng rét run kinh dị cảm giác. Ngược lại nơi này hắn là có thể không đến liền tuyệt đối không đến. Thật là có đôi khi lại không thể không đến. Mua sắm những vật kia chỉ có nơi này mới có. Cấm kỵ thi thể ở chỗ này mới có thể mua được. Lâm Hồn nghĩ đến một loại khả năng, nhưng là hắn mau đem khả năng này dập tắt. Việc này không có quan hệ gì với mình. Xen vào việc của người khác hậu quả thường thường là rất đáng sợ. Đi, Hắc Tháp báo cáo công tác đi. Lâm Hồn trên mặt có trộm tới chúng sinh cùng nhau, cho nên hắn một đường đi tới 12 tầng Hắc Tháp cũng không có gặp phải bất kỳ một cái nào người quen. Đây là trộm mệnh cảnh trung đoạn bản lĩnh, trộm đến chúng sinh cùng nhau, thật đúng là dùng rất tốt. Lâm Hồn nghĩ như vậy, đi vào Hắc Tháp dưới mặt đất tầng 2 dùng yêu bài của mình gõ cửa. Cộc cộc cộc vào đi. Xuân Vân Âm Dương Phán hoàn toàn như trước đây đứng tại đêm tối cùng ban ngày đường ranh giới bên trên. Thấy Lâm Hồn thấy tới đối với hắn nhẹ gật đầu. Ti trước gặp qua đại nhân. Miễn lễ. Vất vả, Nghe nói đêm qua ngươi một người một kiếm lực chiến chơi diều quỷ dị ngăn cản lan tràn, lập xuống một cái công lớn. Ti chức cũng là may mắn mà thôi, lúc ấy Lý Chấn đám ba người liều lên tính mệnh làm chuyện, ta chẳng qua là tận tụy mà thôi. Lâm Hồn nói rất là khiêm tốn. Đem chết đi Lý Chấn xách ra. Không tệ, không giành công tự ngạo, không tệ. Lý Chấn đám ba người cũng là có công lao, thiết khí tư đã hoàn thành đối ba người người nhà dày lo lắng, cái này liền không cần lo lắng. Lâm Hồn, xin đem việc này toàn bộ quá trình không rõ chi tiết nói một lần. Xuân Vân Âm Dương phán nhường Lâm Hồn mục đích tới nơi này chính là muốn nghe Lâm Hồn liên quan tới chơi diều quỷ quyệt báo cáo công tác, cũng không phải đến nói chuyện phiếm. Huống chi Lâm Hồn đối với những này âm ti tiết khí quan luôn luôn có chút lung tung suy đoán, cũng không có cái gì đặc biệt tốt cảm giác, chỉ là tận tụy mà thôi. Là, ti trước đêm đó nhận được mệnh lệnh tiểu đội chúng ta đêm tuần chu tức đường cái ba chỗ, lúc ấy chúng ta tuần tra đến cùng hai chỗ chỗ giao giới, thủ hạ lạc chúng phát hiện đối diện đi tới tuần tra hai chỗ điền ưu, hô hắn một câu. Lại phát hiện dị thường, ta liền an bài hai người thủ hạ tới báo tin. Chúng ta thì là lặng lẽ đi theo về sau đi tới hai chỗ chơi diều thị mới phát hiện vấn đề không đúng, thế là Lâm Hồn đem toàn bộ quá trình toàn bộ nói một lần. Bởi vì không có cái gì có thể giấu giếm. Lâm Hồn giảng rất tỉ mỉ không có cái gì rơi xuống. Bao quát cuối cùng Lâm Hồn đồng thời thi triển hai loại cổ thuật rốt cục không cách nào duy trì quá lâu. Thân thể bị phản vệ. Xuất hiện phản vệ đặc thù biến hóa chờ một chút đều nói một lần. Xuân Vân Âm Dương phán nghe được chăm chú. Trong tay phán quan bút đang nhanh chóng ghi chép. Lâm Hồn miêu tả chơi diều quỷ quyệt tuyến đầu miêu tả. Hắn rất nghiêm túc ghi chép. Lâm Hồn thì là không nói một lời lặng lặng chờ đợi. Hồi lâu, Xuân Vân Âm Dương phán rốt cục hoàn thành ghi chép. Nhìn chằm chằm Lâm Hồn hỏi, phân tích một chút cái nhìn của ngươi. Đây là Xuân Vân Âm Dương phán giữ lại tiết mục. Luôn yêu thích nhường Lâm Hồn đến phân tích mặt ngoài bên trong ẩn chứa chuyện. Tới, Xuân Vân Âm Dương phán lại bắt đầu hỏi mình. Lâm Hồn kỳ thật khi nhìn đến trên gương đồng tin tức sau liền đã đem muốn nói nghĩ kỹ. Hắn quả quyết nói rằng, đêm qua chơi diều quỷ quyệt ti chức là kinh nghiệm bản thân người, ngoại trừ tại chỗ chiến tử hy sinh ba tên tiết khí vệ bên ngoài, ta hẳn là cực kỳ trực tiếp cảm xúc, tiếp xúc đến cái này chơi diều quỷ quyệt cho nên ta nói hẳn là có nhất định có độ tin cậy. Lâm Hồn nói xong nhìn về phía Xuân Vân Âm Dương Phán. Xuân Vân Âm Dương Phán chậm rãi gật đầu. Trên người hắn có ban ngày cùng đêm tối đang lưu động, giống như đêm tối cùng ban ngày đường ranh giới ở trên người hắn như thế, mười phần đặc biệt. Lâm Hồn thậm chí còn to gan đi cảm thụ đối phương cảnh giới, lại hoàn toàn cảm giác không thấy trước mắt cái này Xuân Vân Âm Dương Phán cụ thể cảnh giới. Nếu như dùng phương thế giới này cảnh giới phân chia lời nói ngược lại, Lâm Hồn là một chút cũng cảm giác không thấy cảnh giới của hắn. Loại tình huống này hẳn là hai loại khả năng. Một loại là cái này Xuân Vân Âm Dương Phán thực lực vượt xa Lâm Hồn, nhường hắn căn bản là không có cách cảm giác được. Một loại khác là âm thi tiết khí quan tu luyện đường đi căn bản không phải phương thế giới này xác định cảnh giới, nhường Lâm Hồn không cách nào cảm thấy. Mà lúc đó Xuân Vân Âm Dương Phán ra tay, một bước bước vào tới hồ Trung Hồng Phường bên trong, đơn thương độc mã từ đó đi ra, xách theo kia bạn nữ quỷ quyệt đầu lâu đi ra. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Hơn nữa theo Lâm Hồn biết, địa phương thành ngũ đại thượng vị người quản lý đối phó quỷ quyệt cùng cấm kỵ phương diện thực lực có lẽ thật chính là đang trực âm ti tiết khí quan mạnh nhất. Cho nên từ hướng này đến cân nhắc, Lâm Hồn cảm giác không thấy Xuân Vân Âm Dương Phán cảnh giới. Có lẽ hắn suy nghĩ hai điểm nguyên nhân đều có. Lâm Hồn làm xong làm nền, lại bắt đầu biểu hiện của hắn. Đương nhiên phải thật tốt tại vị này trước mặt biểu hiện tốt một chút. Hắn nhưng là có thể cho Lâm Hồn tiến hành khảo hạch lợi bình. Nếu như cho một cái hạ đẳng lời nói kia đồng đinh mong muốn Lâm Hồn tiếp nhận thống nhất quản lý chuyện sẽ rất khó. Ti trước tại gặp phải chơi diều quỷ quyệt tới trong quá trình chiến đấu, đã từng phi thân lên, xâm nhập tới kia chơi diều quỷ quyệt khống chế hơn bạn chơi diều con rối người nội bộ. Lúc ấy chơi diều quỷ quyệt dùng huyết vũ tơ máu khống chế những cái kia chơi diều con rối người, cái này cùng bao năm qua đến tại Tết Thanh Minh một ngày này xuất hiện quỷ quyệt sự kiện mười phần tương tự. Tết Thanh Minh ngày đó xuất hiện quỷ quyệt cũng tốt, cấm kỵ cũng được, đều cùng huyết vũ, mưa bụi, cảnh liêu chờ cái này ba loại tương quan. Cho nên ti chức vẫn kiên trì trước đó cùng đại nhân nói qua cái quan điểm kia, cái kia chính là theo hồ Trung Hồng Phường bạn nữ quỷ quyệt cũng tốt, tới chu tức đường cái hai chỗ chơi diều thị chơi diều hẻm chơi diều quỷ quyệt cũng được, đều chỉ hướng một sự thật. Năm nay Thanh Minh thành Tết Thanh Minh sẽ là dị thường gian nan, nhất định phải tập hợp toàn bộ lực lượng đến đối kháng sắp đến Thanh Minh cướp. Không riêng gì tiết khí vệ, tất cả chiến lực đều nhất định muốn tập hợp. Nếu không năm nay Tết Thanh Minh sẽ có không tưởng tượng nổi kinh khủng đại kiếp nạn, người chết quá nhiều lời nói, phía trên lập Xuân thành tiết khí tư tổng tư tất nhiên sẽ đối với chúng ta Thanh Minh thành tiết khí tư điểm tư trách cứ, xuống chức điều tra vậy sẽ là tất nhiên sự kiện. Ti chức nói xong. Chương 1274, sao có thể phá vỡ lông mày không lưng quyền quý, trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống tốt bao nhiêu. Chương 1274, sao có thể phá vỡ lông mày không lưng quyền quý, trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống tốt bao nhiêu. Lâm Hồn là rất hiểu làm sao nói chuyện. Đối với tiết khí tư năm vị thượng vị người nội tâm nắm giữ tương đối thông suốt. Bọn hắn sợ cái gì? Bọn hắn sợ nhất lập Xuân thành tiết khí tư tổng tư khảo hạch, trách cứ, xuống chức điều tra. Đây chính là có khả năng muốn rơi đầu chuyện. Nếu như lần này ứng đối không tốt, Thanh Minh thành tại lần này Tết Thanh Minh bên trong tử vong quá nhiều. Như vậy nhất định sẽ có cao tầng vì đó phụ trách. Đương nhiên là một cái khó lường đại sự. Mà xem như cùng cấm kỵ quỷ quyệt trực tiếp liên hệ âm ti tiết khí quan môn. Tự nhiên là đứng núi chịu sào. Cái này kỳ thật chính là Lâm Hồn nói cho Xuân Vân Âm Dương Phán nghe được. Không sai. Tối hôm qua xuất hiện chơi diều quỷ quyệt vì sao điều khiển những cái kia chơi diều con rối người thủ đoạn cùng Lâm Hồn tương tự. Đó là bởi vì Lâm Hồn tơ máu rắc cơ cổ vốn là lấy tự Tết Thanh Minh luyện thành. Cùng Tết Thanh Minh có quan hệ lớn lao. Mà chơi diều quỷ quyệt chính là sắp đến Tết Thanh Minh quỷ quyệt. Công kích cùng khống chế thủ đoạn cùng loại cũng chính là tại bình thường trong phạm vi. Lâm Hồn sau khi nói xong liền không lại nhiều lời, chờ lấy Xuân Phân Âm Dương Phán. Xuân Phân Âm Dương Phán nghe xong Lâm Hồn lời nói lại dùng phán quan bút hư không biết một chút cái gì, sau đó đem phán quan bút thu lại đối với Lâm Hồn gật đầu nói, vô cùng tốt. Lâm Hồn, ngươi lần này khảo hạch lợi bình vẫn là thượng đẳng. Lâm Hồn biết lần này nói chuyện kết thúc, không nghĩ tới lần nữa đạt được một cái thượng đẳng tối cao lợi bình, tâm hắn cũng là vui vẻ. Trung quy là không để cho đồng đinh thất vọng, ti chức cáo lui, thế là liền rời đi 12 tầng hắc tháp. Trên mặt của hắn vẫn là có một tầng chúng sinh cùng nhau, dọc theo tiết khí tư đi ra ngoài. Lâm Hồn, chờ một chút. Sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc, tại tiết khí tư góc tường bên trên đứng đấy một cái ngay tại ăn quỷ hoa tử nam nhân, chính là Lâm Hồn người lãnh đạo trực tiếp đồng đinh. Hắn nhìn có chút mỏi mệt, xem ra đêm qua cũng là đại chiến chơi diều quỷ quyệt. Uy, ngươi trên mặt làm cái thứ gì, quái buồn nôn. Lâm Hồn đi vào đồng đinh đứng bên cạnh, giống như hắn tựa ở tiết khí tư trên tường, phía sau lưng ở trên tường cọ qua cọ lại gãi ngứa ngứa. Đồng đinh là cao hơn chính mình một cảnh giới đúc quan tài cảnh, hắn tự nhiên có thể khám phá trên mặt mình ngụy trang. Vì sợ gây nên người khác hỏi nhiều, liền theo trên thị trường trộn một thanh chúng sinh cùng nhau ở trên mặt. Ha ha. Lâm Hồn giang hai tay, đồng đinh cho hắn một nắm lớn quỷ hoa tử. Hai người liền dựa vào ở trên tường, một bên đụng phải phía sau lưng vừa ăn quỷ hoa tử. Xuân Phân Âm Dương Phán cho ngươi cái gì khảo hạch lợi bình? Thượng đẳng. Ai yêu a được a, Lâm Hồn lại là một cái thượng đẳng. Trong khoảng thời gian này ngươi hàng ngày một cái thượng đẳng, cái này chẳng phải là cao thăng tiết tấu sao? Ha ha. Cái này không chính hợp ngươi ý đi, nhìn em ngươi mừng rỡ. Đúng rồi, nhớ kỹ buổi tối hôm qua dẫn đội đến tiêu diệt toàn bộ chơi diều quỷ quyệt tiết khí vệ chỉ huy phó làm sao? Như thế nào là nữ thanh âm? Chúng ta 48 doanh người lãnh đạo trực tiếp không phải lao Triệu chỉ huy sứ sao? Trước đó bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp là một cái họ Triệu tiết khí vệ chỉ huy phó làm. Đêm đó Lâm Hồn lại nghe được một cái giọng nữ, nhìn không được hỏi, lao Triệu tới một chút, cáo lao. Cái kia là mới tới, tên là ấm trợ chỉ huy phó làm. Tối nay chúng ta mấy cái hắn trực quản thống nhất quản lý muốn mời hắn ăn cơm cho hắn bày tiệc mời khách, hắn đối ngươi ấn tượng rất tốt, ngươi cũng cùng đi gặp thấy có chỗ tốt. Ta không đi. Ngươi cũng không phải không biết, ta chán ghét nhất phá vỡ lông mày không lưng quyền quý. Các ngươi không phải chỉ huy phó làm chính là thống nhất quản lý, ta một cái nho nhỏ đội trưởng đi không được cho các ngươi bưng trà đổ nước, túi đầu không lưng, thay uống rượu say. Ta sống thông thấu, chán ghét nhất loại sự tình này, ta cũng không phải gấp gáp như vậy leo lên trên. Lâm Hồn đem trong tay quỷ hoa tử toàn bộ đổ vào trong miệng, cắn một cái nát. Sau đó một chút xíu hướng ra phía ngoài phun quỷ hoa tử ra. Ăn như vậy lên có chút buồn nôn. Thật là đây là đồng đinh thích ăn nhất một loại phương thức nhường Lâm Hồn cho học được. Ngươi đồng đinh còn muốn nói điều gì? Nhưng là vừa nghĩ tới Lâm Hồn tính tình liền không có lại kiên trì. Cũng được, ngược lại chờ ngươi tiến giai đúc quan tài cảnh, ta tìm ta lão cha cho ngươi vận hành, cũng là không cần quá để ý ấm chờ thái độ. Không đến liền không đi thôi, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Cũng là hy vọng ấm chờ sẽ không quá lòng dạ hẹp hòi, sẽ không để ý ngươi lần này không có đi. Đồng đinh là phi thường biết Lâm Hồn thị khí. Loại chuyện này Lâm Hồn liền chưa hề tham gia qua. Hắn có thể hàng ngày cùng hai người thủ hạ cùng một chỗ ăn cơm, nhưng là tuyệt đối sẽ không đi cùng cấp trên đi ăn một bữa cơm. Hắn Lâm Hồn chính là loại người này. Kỳ thật đồng đinh cũng thật bội phục hắn. Lâm Hồn có thực lực của mình, người khác thật đúng là không có cách nào bắt hắn thế nào. Tỷ như Lâm Hồn cái này mấy lần tại âm ti thiết khí quan nơi đó liên tục mấy lần được thượng đẳng, liền có thể tính gộp lại một lần tam đẳng công. À đúng rồi, ngươi cũng đừng nói chúng ta ấm chờ chỉ huy phó sử là giọng nữ, hắn nhưng là thực sự là một người đàn ông. Chỉ có điều cái gì? Chẳng qua là nói chuyện, đi đường, làm việc liền cùng một nữ nhân dường như, hắc hắc. À, là nam. Khá lắm. Ha ha ha ha ha ha, hai người đứng tại dưới tường nhìn nhau cười một tiếng. Dường như nghĩ tới điều gì. Ngươi nhanh đi làm việc của ngươi hướng lên xã giao à, ta càng ưa thích tự do tự tại bình đẳng xã giao. Lâm Hồn đem trong miệng quỷ hoa tử ra phun ra. Đối với đồng đinh khoát tay áo liền đi. Cùng những người này ăn cơm thoạt nhìn là cho đủ sở hữu cái này tiểu đội trưởng mặt mũi. Nhưng là Lâm Hồn lại hoàn toàn không nguyện ý, không có ý nghĩa. Lâm Hồn hiện tại có thể một chút đều không muốn xuất đầu lộ diện. Cậu lên chậm rãi mạnh lên mới là vương đạo. Cái gì thống nhất quản lý, cái gì chỉ huy phó làm hoặc là cao hơn tiết khí vệ chỉ huy làm, đều chỉ là Lâm Hồn thực hiện chính mình mục tiêu đá cây chân. Đừng quên sứ mạng của mình. Cái gì sứ mệnh tới? Lâm Hồn trong đầu dường như bắt lấy một điểm gì đó, nhưng rất nhanh lại bị từng đợt não xương mù cho che đậy hoàn toàn không nhớ nổi. Giống như có cái gì trọng yếu đồ vật bị ta quên đi, tính toán, ngược lại cũng nhớ không nổi đến, không bằng trở về đi ngủ. Lâm Hồn bận rộn lâu như vậy cũng xác thực mệt mỏi, liền thật sớm về tới trong nhà mình. Về đến nhà Lâm Hồn nhốt cửa phòng. Hắc Thần mèo một tiếng nhảy lên trong ngực của hắn. Hắc Thần, ngoan a, ta nghỉ ngơi trước một hồi. Lâm Hồn liền ôm Hắc Thần thoải mái nằm tại trong viện ghế nằm bên trong, nhẹ nhàng lắc lư. Ghế nằm phát ra kít xoay thanh âm đến. Trong sân trước kia lao giếng nước yên tĩnh ở nơi đó. Trong sân cây kia lớn cây táo bây giờ đã đâm chồi xanh lét. Hô hô Lâm Hồn tại trên ghế nằm phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Cấp tốc liền tiến vào tới ngủ say. Giấc ngủ của hắn là thật tốt. Nằm xuống liền ngủ. Một ngủ chính là ngủ say. Gió xuân nhẹ nhàng thổi phật. Tí tách lao giếng nước bên trên nước dọc theo giếng mái hiên nhà nhỏ xuống đi. Toàn bộ tiểu viện lộ ra là như vậy tinh mịch, như thế ngoại đảo nguyên. Chương 1275, trộm đến chúng sinh cùng nhau, khó được phụ sinh nửa ngày nhàn. Chương 1275, trộm đến chúng sinh cùng nhau, khó được phụ sinh nửa ngày nhàn. Ngủ một hồi Lâm Hồn bị ngoài cửa đến đưa cá tiếng bước chân bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, cười nói, ngủ một giấc, vậy mà đã trễ thế như vậy. sắc trời đã tối, đưa cá đều tới. Lâm Hồn ôm Hắc Thần đứng dậy mở cửa, đem Hắc Thần cơm tối kia mấy đầu mười phần mới mẹ xem xét chính là vừa mới đánh bắt, giết cá xong lấy đi vào. "Ân, Hắc Thần, con cá này chân tâm không tệ, là ngươi thích ăn nhất chủng loại, còn tốt mới mẻ, đều cho ngươi thu thập sạch sẽ." Mèo ô Lâm Hồn đứng ở nơi đó nhìn xem Hắc Thần thỏa thích hưởng dụng nó bữa tối, sau đó cởi bỏ toàn thân quần áo, theo lão giếng nước bên trong đánh một chút nước lạnh đơn giản gọn vào tắm. Dầm dầm kia rất cổ lão nước giếng bên trong nước tuyệt không mát, ngược lại có chút ấm áp, tưới ở trên người hết sức thoải mái. Những cái kia thật thoải mái nước giếng theo đầu của hắn tưới thấu toàn thân của hắn, theo trước ngực của hắn phía sau lưng hình xăm hạ xuống. Lâm Hồn chỉ có ngay tại lúc này, khi nhìn đến trước ngực của mình trên lưng chữ cùng hình xăm thời điểm mới nhớ lại một ít chuyện. Sau khi tắm Lâm Hồn trộm đến một đạo gió xuân, vòng quanh thân thể của mình vài vòng hậu thân thể liền mười phần khô khan. Cầm quần áo rất tùy ý rửa sạch trong sân phơi bên trên, vào nhà sau đổi một thân hoàn toàn mới quần áo sau liền ra cửa. "Đi, Hắc Thần, ta và ngươi đi ra ngoài trước dạo chơi. Vẫn chưa tới đêm tuần thời gian, chờ một lát lại đi tìm bọn hắn hai cái." Thế là tâm tình mười phần mỹ lệ Lâm Hồn liền ôm Hắc Thần ra cửa. Theo mỹ lệ Thương Hà đi thẳng. Lâm Hồn sợ gặp phải người quen vẫn là dùng trộm tới chúng sinh cùng nhau che đậy mặt mình. Một người một mèo. Tại gió xuân Thương Hà trên bờ sông đi tới, có khác một loại buông lỏng sinh hoạt cảm giác. Sinh hoạt nếu như hàng ngày dạng này liền tốt, Hắc Thần, dựa theo ta góp nhặt kim tử chúng ta hoàn toàn có thể qua loại cuộc sống này. Thật là ta nhất định là không thể qua cuộc sống của người bình thường, trước đó sau lưng có hình xăm, người kia tên cùng kia một chuỗi văn tự, ta đều khó có khả năng qua thoải mái. Lâm Hồn nhẹ nhàng vuốt ve Hắc Thần cổ. Mèo ô Hắc Thần hưởng ứng Lâm Hồn. Đi dạo một vòng Lâm Hồn rốt cục buông lòng rất nhiều. Hắn vốn cũng không có thế nào thụ thương. Thổ huyết hướng về sau rút lui cũng là vì cho tới tiếp viện tiết khí vệ môn nhìn. Lừa 11 hạt bách thảo hoàn cùng mới tới người lãnh đạo trực tiếp tiết khí vệ chỉ huy phó làm hảo cảm liền đạt tới mục đích. Thế là liền về đến nhà, đem đoạn hồn kiếm cùng lệnh bài một lần nữa treo ở trên thân. "Hắc Thần, ngươi phải thật tốt giữ nhà a, ta muốn đi tuần tra ban đêm, cũng không thể nhường kia hai cái tiểu gia hỏa mạo hiểm a." Mèo ô Hắc Thần dường như nghe hiểu Lâm Hồn lời nói như thế phát ra một tiếng. Lâm Hồn liền khóa cửa, đem chính mình đoạn hồn kiếm vác lên vai chuyển tới gặp một lần tiệm mì. Giờ phút này người đã dần dần thiếu đi. Chu Châu lão bản nương nhìn xem chính mình tới Lâm Hồn, liên hỏi cũng không hỏi liền bắt đầu là Lâm Hồn làm mặt ăn. Tối nay kia hai cái tiểu gia hỏa đi tuần tra ban đêm, chỉ một bát bạo cay đao tước diện là được. Lâm Hồn cùng Chu Châu lão bản nương chào hỏi. Chu Châu lão bản nương gật đầu nói, "Ta biết, hai người bọn họ đến đến qua." "Tốt." Dựa theo tiết khí tư quy định một khi hạ tuần tra ban đêm mệnh lệnh, cho dù là ngươi cái này tiểu đội còn thừa lại một người đều muốn chấp hành tuần tra ban đêm mệnh lệnh. Bởi vì không có cách nào thay thế ngươi a, tất cả có thể động có nhất định vũ lực đáng giá tiết khí vệ đều có chính mình tuần tra đường phố chỗ. Tỷ như đêm qua Quang Vinh hy sinh Lý Chấn một đội bây giờ chống chỗ ra. Dựa theo lệ cũ, hẳn là đem ba người này nguyên bản phụ trách Chu Tức đường cái hai chỗ một phân thành hai, phân biệt nhường liền nhau một chỗ đội tuần tra cùng ba chỗ đội tuần tra đến thay thế bên trên. Cho nên tối nay đêm tuần đối với Lâm Hồn cái này một đội mà nói nhiệm vụ nặng hơn. Mà Yến Chín cùng Lạc Trung muốn cho Lâm Hồn nghỉ ngơi một đêm, cho nên liền không có gọi hắn hai người liền lên đường phố tuần tra ban đêm đi. Lâm Hồn không yên lòng liền đến, vội vàng ăn một bát bạo cay đào tức diện, ném một cái tiền đồng sau Lâm Hồn liền vội vàng đi tìm hai người kia. "Lão bản nương, hẹn gặp lại." "Uy, Lâm đại nhân, đêm qua tất cả mọi người nghe nói hai chỗ sự tình. Cảm ơn ngươi a." Chu Châu lão bản nương bỗng nhiên tại Lâm Hồn sau lưng nói một tiếng tạ ơn. Lâm Hồn nghe xong khỏe miệng khó ép dương lên, chỉ là rất yêu sái đưa lưng về phía Chu Châu lão bản nương phất phất tay nói, "Tận tụy mà thôi, làm gì ta. Nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, vậy thì..." Chu Châu lão bản nương lại hơi đỏ mặt, hỏi, "Vậy thì như thế nào? Ta có thể một mực phía dưới cho ngươi ăn a?" "Vậy thì lần sau cho ta bạo cay đao tức diện lượng lại nhiều một chút, quả ớt lại bạo cay một chút ta." "Ngươi bảnh." Sau lưng truyền đến Chu Châu lão bản nương đem mì vắt dùng sức ném ở trên tất thanh âm. Lâm Hồn rụt cổ một cái, thầm nghĩ, còn mở không dậy nổi nói dần đâu. Không đã nghĩ ăn nhiều một chút mặt cùng quả ớt sao? Nhìn đem ngươi hỏi, ta thật là nhà ngươi khách hàng cũ. Lâm Hồn cũng không dám quay đầu nhìn Chu Châu lão bản nương mặt, liền chạy ra ngoài. Vừa đi ra gặp một lần tiệm mì liền thấy đối diện Lưu nương tử ôm ngủ thiếp đi niếp niếp. Bên cạnh nàng còn có nàng rất biết xào hạch đào cùng xào nồi lẩu đấy liệu niếp niếp ông ngoại. Lưu nương tử kia dâng lên muốn ra dáng người cùng nhìn thấy mà giật mình lạnh da trắng nhường nàng như ban đêm một vệt ánh sáng, luôn luôn chói mắt nhất một cái kia. "Lâm đại nhân, đa tạ a." Lưu nương tử cùng nàng cha đối với Lâm Hồn cười gửi tới lời cảm ơn. Tự nhiên cũng là biết đêm qua Lâm Hồn một người một kiếm độc kháng chơi diều quỷ quyệt oanh liệt sự tích. Lại nói, đêm qua thực tiễn thanh minh mưa tẩy mộ biết đức, lập xuân kiếm gãy hồn không vong lời thể lý chấn tự bạo kia một tiếng. Khoảng cách hai chỗ chơi diều thị bên này cũng đều nghe được. Sáng sớm sau khi nghe ngóng liền biết là Lâm Hồn bảo hộ bọn hắn. Nhận biết Lâm Hồn, Lưu nương tử cùng Chu Châu lão bản đương liền biểu đạt đối Lâm Hồn lòng biết ơn. "Không sao, tận chức tận trách mà thôi." Lâm Hồn đạt được đầy đặn như ngọc Lưu nương tử cùng dung nhan tuyệt thế thiên băng địa liệt dáng người Chu Châu lão bản nương khích lệ. Lâm Hồn giờ phút này cảm giác dưới chân có gió, khoe miệng phảng phất có tuyến rắc hướng lên miết lên. Thật vui vẻ a, Lâm Hồn mười phần trang bức bình tĩnh cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, không đem theo một chút mây. Lâm Hồn dọc theo Chu Tức đường cái ba chỗ tìm một vòng không nhìn thấy Lạc Trung cùng Yến Chín, lại quay đầu hướng về Chu Tức đường cái ba chỗ dựa vào gần hai chỗ vị trí đi đến. Bóng đêm càng thâm, bởi vì đêm qua hai chỗ chơi diều thị ủy về sự kiện, cho nên tối nay hai chỗ sớm liền tắt đèn, đóng cửa hàng trại. Tất cả mọi người trong bóng đêm là chết đi hai chỗ chơi diều thị chơi diều hẻm những cái kia chết vì tai nạn người mặc niệm. Cho nên hai chỗ ban đêm rất đen. Lâm Hồn tại bên hông lệnh bài bên trên một vệt đem nó biến thành gương đồng. Theo trong gương đồng lấy ra một cây thật dài bó đuốc. Từ phía sau ba chỗ quang minh bên trong trộm đến một chút ánh lửa điểm tại lửa này đem bên trên. Hô hô. Tiết khí tư đặc chế bó đuốc liền nhóm lửa lên phát ra quang đến. Lâm Hồn dạo chơi tiến lên. Lông mày của hắn chậm rãi nhăn lại đến. Làm sao tìm được lâu như vậy vẫn là không tìm được hai người này. Hẳn là lại gặp phải cái gì cấm kỵ hoặc là quỷ quyệt sự kiện. Kia không khỏi tần suất cũng quá cao chút. Chỉ mong không cần. Lạc Trung, Yến Chín hai người các ngươi khối hàng cũng không nên xảy ra chuyện gì a. Chương 1276, khắp nơi tìm không đến hai tiểu đệ, chơi diều hẻm có dị biến. Chương 1276, khắp nơi tìm không đến hai tiểu đệ, chơi diều hẻm có dị biến. Lâm Hồn cây bốc trong tay thiêu đốt phát ra hô hô thanh âm. Tại Chu Tức Đường cái ba chỗ tìm một vòng sau, làm Lâm Hồn đi vào hai chỗ thời điểm đã là đêm khuya. Nhưng Thủy Trung không nhìn thấy ở chỗ này tuần tra hai cái tiểu đệ. Lâm Hồn lòng có chút chìm xuống dưới. Khi hắn giơ bó đuốc đi tới chơi diều thị chơi diều hẻm thời điểm lại thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Lạc Trung cùng Yến Chín đang đưa lưng về phía hắn, đối mặt với chơi diều hẻm. Nhìn có chút khẩn trương hai tay đặt tại đoạn hồn kiếm bên trên. Đen như vậy, Lâm Hồn cũng chỉ có thể căn cứ ngày xưa cùng hai người kia quen thuộc mà nhìn ra bóng lưng là hai người bọn họ. "Uy, hai người các ngươi, chạy đến nơi đây tới làm gì?" Lâm Hồn nhẹ giọng hỏi. "Ai? A, là lão đại tới." "Ô ô ô, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng có đồ vật gì tới đâu." Có chút thần kinh căng cứng Lạc Trung cùng Yến Chín bị Lâm Hồn đến dọa gần chết. Thấy là Lâm Hồn tới hai người lập tức nín khóc mỉm cười. Yến Chín thậm chí lập tức nhào vào Lâm Hồn trong ngực, mượn cơ hội tại treo ở trên người hắn. "Uy, Yến Chín, chúng ta lão đại hôm qua vừa mới khổ chiến kết lực, ngươi đừng để hắn phát hỏa a." Lạc Trung nắm nuốt Yến Chín lỗ tai đem nàng theo Lâm Hồn trong ngực kéo lên. Yến Chín một thanh đánh dụng tay của hắn. "Hừ, mắc mớ gì tới ngươi? Đúng rồi lão đại, ngươi tối nay không hảo hảo nghỉ ngơi, chạy thế nào hiện ra?" "Đúng thế, đồng thống nhất quản lý không phải cho ngươi nghỉ để ngươi nghỉ ngơi chữa vết thương sao?" Hai người hỏi. Lâm Hồn nhìn về phía đầu này đêm qua chính mình khổ chiến không lùi chơi diều hẻm, lại không có trả lời hai người lời nói, chỉ là trầm giọng hỏi, "Hai người các ngươi ở chỗ này làm gì?" Nghe được Lâm Hồn tra hỏi, Tiến Chín cùng Lạc Trung khổ cắp cắp rụt cổ một cái. "Phía trên tối nay để chúng ta lưu ý thêm một chút nơi này, mỗi một cái giờ đều muốn ở chỗ này phòng thủ một nén nhang." "Lão đại, nơi này tất cả mọi người bị đêm qua chơi diều quỷ quyệt cho giết chết, hiện tại chính là một chỗ chân chính ngõ cụt âm phong siêu siêu, rất sợ đó." Lạc Trung thậm chí còn cố ý đứng ở Lâm Hồn sau lưng. Con hàng này muốn nói lá gan kia là thật nhỏ. So thân làm nữ nhân Yến Chín còn muốn nhỏ. Ngươi nha là gan là thật nhỏ, sợ cái gì? Lão đại tới, tất cả quỷ quyệt, cấm kỵ đều muốn nhượng bộ lui binh. Yến Chín miệng bên trong nói như vậy. Nhưng khi chơi diều hẻm nơi đó gầy ra đến một ngọn gió thổi tới hắn bó đuốc bên trên, lại đem nàng dọa đến nhanh như chớp chạy đến Lâm Hồn sau lưng. Hai người kỳ thật đều rất sợ hãi, bởi vì Lâm Hồn không có đến trước đó hai người đều là tại gập trống. Bây giờ Lâm Hồn tới, bọn hắn rốt cuộc tìm được chỗ dựa, chân tình biểu lộ ra, đều không cần sợ, đến. Lâm Hồn ôm hai người, nhưng là hai người này lại chỉ là nhìn xem Lâm Hồn cười ngây ngô. "Đi thôi, chúng ta tiếp tục tuần tra đi lão đại." Lạc Trung tránh thoát Lâm Hồn cánh tay ra hiệu cái này giờ tại chơi diều hẻm phòng thủ kết thúc có thể đi. Nhưng là Lâm Hồn lại đột nhiên dùng sức ôm hai người không cho Lạc Trung rời đi. "Không nên gấp gáp rời đi nơi này, các ngươi có nghe hay không tới cái gì thành âm kỳ quái? Lưu tại bên cạnh ta, đối với các ngươi mà nói mới là an toàn nhất." Lâm Hồn lời nói đột nhiên biến đổi. Hắn dường như phát hiện gì rồi. "Lão đại, hẳn là ngươi phát hiện cái này chơi diều hẻm có vấn đề gì không?" Tiến Chín ôm thật chặt Lâm Hồn run rẩy hỏi. Ngay cả bên kia Lạc Trung trên thân cũng nổi da gà lên. "Đúng vậy, chơi diều hẻm cuối cùng, dường như vừa rồi có đồ vật gì đang khóc." Kho lang Lâm Hồn đoạn hồn kiếm ra khỏi vỏ. Hắn cầm trong tay bó đuốc ném cho bên cạnh Yến Chín. "Yến Chín, Lạc Trung, theo ta đi vào tìm tòi hư thực. Chẳng lẽ tối hôm qua chỉ huy phó làm tự mình dẫn đội đến tiêu diệt toàn bộ nơi này, còn sẽ có quỷ quyệt biến dị cá lọt lưới?" Lâm Hồn liền cầm kiếm đi vào trong. Lạc Trung cùng Yến Chín đối xem một cái cứ việc sợ hãi, nhưng hai người vẫn là cả gan đi theo Lâm Hồn đi vào bên trong. Hai người quá khẩn trương, thậm chí đều quên rút ra trong tay đoạn hồn kiếm, chỉ là vững vàng cầm cây đuốc trong tay theo sát tại Lâm Hồn sau lưng. Toàn bộ chơi diều hẻm người đều tại tối hôm qua xuất hiện chơi diều quỷ quyệt sự kiện bên trong bị biến dị. Đêm qua Lâm Hồn liều chết ngăn chặn đầu này hẻm. Về sau tiết khí vệ chỉ huy phó làm ấm chờ dẫn theo đồng đình kia một doanh chạy tới. Lúc này mới hoàn toàn tiêu diệt chơi diều quỷ quyệt. Đầu này hẻm trở thành hoàn toàn ngõ cụt. Gió đêm thổi, phát ra kỳ quái nào đó thanh âm. Ô ô ô, thanh âm này hẳn là gió đêm thổi qua chống chân chơi diều trại. Cái nào đó chơi diều trại bởi vì không có người chăm sóc không có đóng lại cửa sổ từ đó phát ra loại thanh âm này. Lâm Hồn lại không có chút nào đi xem hai bên chơi diều trại, bởi vì hắn bạn phần tín nhiệm chính mình đồng liêu. Đêm qua nếu là chỉ huy phó làm ấm chờ tự mình dẫn đội đến tiêu diệt toàn bộ nơi này, như vậy những này chơi diều trại bên trong đoán chừng liền một cái còn sống côn trùng đều khó có khả năng lưu lại. Chính mình vừa rồi nghe được thứ gì đang khóc, như vậy thì nhất định không phải những này chơi diều cửa hàng bên trong phát ra tới. Ánh mắt của hắn kiên định, nhìn về phía chơi diều hẻm cuối cùng. Ở nơi đó ghi một cái to lớn chơi diều, là chơi diều hẻm tiêu chí vật. Kia là một cái cao chừng 2 trượng hài kịch vẽ mặt chơi diều, màu đen hoa bà khôi ngói mặt, là như vậy một cái nhìn dường như đang khóc hài kịch vẻ mặt. Lâm Hồn nhớ kỹ hắn nhìn qua đang diễn trò mặt như vậy phổ thường thường đại biểu cho bi tình. Giờ phút này liền từ nơi đó truyền ra ô ô tiếng khóc. Càng đi đi vào trong, thanh âm này thì càng rõ ràng. Tuyệt đối không phải gió thổi qua phá cửa sổ thanh âm, đây tuyệt đối là một loại nào đó tiếng khóc. Lâm Hồn nhẹ giọng nói rằng, đây là cho sau lưng hai người truyền lại tin tức. Bó đuốc, nâng cao một chút. Nhắm ngay cái kia thuốc thít màu đen hoa ba khối ngói mặt vẻ mặt bên trên. Lâm Hồn nói nhỏ, là, lão đại. Sau lưng hai người đem bó đuốc giơ lên cao cao nhắm ngay cái kia cao chừng 2 trượng chơi diều thị tiêu chí vật. Chiếu vào kia chơi diều thị tiêu chí vật bên trên. Ân. Lâm Hồn lại đột nhiên biến sắc. Liền nghe tới sau lưng Yến Chính hỏi, lão đại, cái này rõ ràng là một trường cười ha ha khuôn mặt tươi cười vẻ mặt ta. Nào có cái gì màu đen hoa ba khối ngói mặt. Đúng nha. Trước mắt cái này đèn lồng hẻm tiêu chí vật rõ ràng là một cái cười ha ha khuôn mặt tươi cười vẻ mặt. Căn bản cũng không có trước đó Lâm Hồn nhìn thấy màu đen hoa ba khối ngói mặt thút thít vẻ mặt. Khóc, cười, hai cái hoàn toàn tương phản biểu lộ. Vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác lặng yên chuyển đổi, lúc nào thời điểm biến, lại là cái gì tồn tại trong bóng tối dở trò. Lâm Hồn trong tay đoạn hồn kiếm trên trôi kiếm nhật quỹ mảnh vỡ lại tại có chút phát nhiệt. Lão đại, ngươi đoạn hồn kiếm bên trên nhật quỹ mảnh vỡ sáng lên, có cấm kỵ hoặc là quỷ quyệt. Tiễn Chín mở miệng nhắc nhở. Nhưng vào lúc này đối diện khuôn mặt tươi cười vẻ mặt chơi diều lại đột nhiên bộc phát ra bén nhọn tiếng khóc. Anh thanh âm này trực thấu Lâm Hồn đại não tinh thần. Á bội vàng không kịp chuẩn bị. Lâm Hồn ôm đầu, dùng kiếm chống đỡ ngồi xổm trên mặt đất, dường như bị thương không nhẹ. Chương 1277, của ngươi quỷ kế sớm đã nhìn thấu, ta liền tương kế tiểu kế giết chi. Chương 1277, của ngươi quỷ kế sớm đã nhìn thấu, ta liền tương kế tiểu kế giết chi lão đại. Mau bỏ đi. Bởi vì kia sóng âm chủ yếu công kích là Lâm Hồn. Yến Chính cùng Lạc Trung ngược lại là không có chuyện gì. Hai người nhìn thấy Lâm Hồn bị mãnh liệt mà đến bỗng nhiên công kích. Thụ thương sau ngồi xổm trên mặt đất lập tức tiến lên. Một trái một phải kẹp lên hắn đến. Nhưng sau một khắc, Yến Chính cùng Lạc Trung kẹp lên thụ thương Lâm Hồn lại không có trước tiên chạy trốn. Ngược lại là cùng nhau cười quái dị một tiếng. Nghe đang cùng cái kia khuôn mặt tươi cười chơi diều tiêu chí vật như thế tiếng khóc. Khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Một cái đang khóc, một cái đang cười. Tả Hữu kẹp lấy Lâm Hồn dùng sức kéo một cái. Tiến Chín cùng Lạc Trung trên người lực lượng ầm vang nổ bể ra đến, đem Lâm Hồn quét sạch tiến đến. A, các ngươi Lâm Hồn thậm chí không kịp có phản ứng, liền bị hai cái này người cho hai loại bỗng nhiên xuất hiện lực lượng cho xé nát. Phúc, đội vàng không kịp chuẩn bị, Lâm Hồn đầu tiên là bị đột nhiên theo màu đen hoa ba khối ngói mặt biến thành một khuôn mặt tươi cười hài kịch vẻ mặt chơi diều cho kinh hãi. Sau đó bị cái này cười to hài kịch vẻ mặt chơi diều tinh thần công kích cho tập kích bất ngờ, tại ngã xuống đất trong nháy mắt. Vốn cho rằng bên người hai người là đáng giá tín nhiệm nhất người, không nghĩ tới lại tại Lâm Hồn cần trợ giúp nhất thời điểm đống nhiên nổi lên, một trái một phải biến thành hai cái quen thuộc nhất người xa lạ, đối Lâm Hồn tiến hành tập kích bất ngờ. Lâm Hồn bị hai cái này rõ ràng không phải Lạc Trung cùng Yến Chín người cho tập kích bất ngờ, thân thể bị hai người xé rách. Lạc Trung, Yến Chín lăn mình một cái triệt thoái phía sau, riêng phần mình cầm một đoạn Lâm Hồn cánh tay về tới cái kia cao chừng 2 trượng chơi diều tiêu chí vật trước. Giờ phút này cái kia chơi diều hẻm chơi diều tiêu chí vật lại biến trở về màu đen hoa ba khối ngói mặt hài kịch vẻ mặt. Ân. Yến Chín cùng Lạc Trung nhìn xem một chỗ và đi, lại đồng thời đổi sắc mặt, bởi vì cái kia bị hai người bọn họ xé nát Lâm Hồn thi thể giờ phút này lại trở thành một đoàn giấy vàng mảnh vụn. Trong tay cánh tay bành một tiếng bốc cháy lên âm lăng chi hỏa, đem giả Yến Chín cùng Lạc Trung cho trong nháy mắt nhóm lửa. Giả Yến Chín cùng Lạc Trung căn bản không phòng được trong chớp nhoáng này thiêu đốt, sau đó liền thiêu đốt toàn thân bọn họ âm lăng chi hỏa, bị âm lăng chi hỏa nhóm lửa. À, mẫu ảnh, cứu, nhưng căn bản không kịp phát ra hoàn chỉnh một câu liền bị khủng bố âm lăng chi hỏa cho thiêu đốt hầu như không còn. Quần áo rất nhanh đốt hết, bên trong căn bản cũng không có cái gì ra thịt. Vậy mà chỉ có một cái nhẹ nhàng trúc miệt chơi diều giá đỡ. Tại âm lăng chi hỏa bên trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Siêu siêu. Một tiếng gió thổi truyền đến, đã thấy một bóng người toàn thân bao vây lấy trộm tới bóng đêm cùng Lưu Phong. Theo cái kia 2 trượng màu đen hoa ba khối ngói mặt chơi diều tiêu chí vật bên trong nhảy lên đi ra. Trong ngực cùng trên lưng riêng phần mình có một cái hôn mê người. Xa xa rời đi chơi diều hẻm, xuất hiện tại chơi diều hẻm một phía khác. Người kia dĩ nhiên chính là Lâm Hồn chân thân, mà trong ngực ôm cùng bắt trên lưng lấy người dĩ nhiên chính là Lạc Trung cùng Yến Cựu chân thân. Trên không trung thời điểm Lâm Hồn liền đã theo trong gương đồng lấy ra hai cái chuông đồng nhét vào hai người miệng bên trong, lại phân biệt cho hai người một người lấp một hạt quý giá bách thảo hoàn. Giờ phút này Lạc Trung cùng Yến Chín cái mặc một thân nội y ỉa bên ngoài bảo bọc tiết khí vệ chế phục bị trước đó kia hai cái trúc miệt đâm thành chơi diều quỷ quyệt cho mặc vào, biến thành Lạc Trung cùng Yến Chín bộ dáng mong muốn ám toán Lâm Hồn. Giáp lão đại bảo vệ bọn hắn hai cái, nếu có nguy hiểm lập tức mang theo hai người bọn họ trở về doanh liệu. Lâm Hồn trước mắt xuất hiện một cái to lớn con rết, kia con rết thanh đồng lôi văn, thân thể to lớn, giữ tợn giác hút bên trong có tợn lạt mạ sấm chớp mưa bao đang phập phồng rất là đáng sợ, chính là Lâm Hồn tam thi đoạt mệnh cổ bên trong Giáp lão đại. Giáp lão đại thân thể một bàn, đem ngay tại yếu ớt thức tỉnh Yến Chín cùng Lạc Trung bảo vệ, trải qua chuông đồng cùng bách thảo hoàn trị liệu, hai người kia tự không có gì đáng ngại. Ất bính, theo ta đi diệt trừ kia quỷ quyệt hình bóng. Lâm Hồn rung động trong tay đoạn hồn kiếm, trên thân mang theo trộm tới Lưu Phong cùng bóng đêm, theo chơi diều hẻm đầu này chạy về phía chơi diều hẻm tận cùng bên trong nhất. Ngươi làm sao thấy được hai cái này không phải ngươi chân chính thủ hạ? Lâm Hồn trong thai truyền đến đối diện quỷ quyệt hình bóng tra hỏi. Lâm Hồn nhưng căn bản không đi trả lời đối phương, mà là đội sông mà tới. Trong tay đoạn hồn kiếm phát ra lạnh thấu xương kiếm mang, trong nháy mắt chém ra hơn 100 kiếm. Màu đen hoa ba khối ngói mặt hải kịch vẻ mặt chơi diều tiêu chí vật bên trong lại bay ra từng đạo chơi diều sợi tơ. Những cái kia sợi tơ trên không trung giao nhận, sắc bén như lao, đem chơi diều hẻm hai bên hẻm vách tường cắt chém ra vô số đạo vết tàn. Lâm Hồn thân thể như gió, nhẹ nhàng tránh đi những này như lao sợi tơ, mà chính mình tam thi đoạt mệnh cổ cũng đã tiềm hành tới màu đen hoa ba khối ngói mặt quỷ quệt hình bóng bên người. Há miệng liền phải phun ra tợ lạt mạ đem nó phá đi. Cái gọi là quỷ quệt hình bóng tên như ý nghĩa chính là quỷ quệt bị giết sau lưu lại hình chiếu. Cũng không phải là không phải đem qua đến rào sát chơi diều quỷ quệt chỉ huy phó làm ấm chờ cùng thống nhất quản lý đồng đinh bọn hắn không có tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Mà là quỷ quệt hình bóng chính là quỷ quệt một loại cực kỳ hiếm thấy hiện tượng. Đơn giản mà nói, chính là đem một cái quỷ quệt diệt sát về sau, sẽ ở ngày thứ hai xuất hiện cái này quỷ quệt một loại nào đó năng lực hình chiếu. Quỷ quệt hình bóng cũng không phải là quỷ quệt bản thân, cũng không có quỷ quệt thực lực, nhiều lắm là có một loại nào đó năng lực. Thì như cái này chơi diều quỷ quệt hình chiếu, cũng không có đem qua chơi diều quỷ quệt thực lực, chỉ hình chiếu mẫu thể khống chế sợi tơ cùng phát ra kinh khủng rít lên năng lực, cho nên Lâm Hồn mới sẽ không e ngại xung lên. Tất cả quỷ quệt hình bóng thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Lâm Hồn nương tựa theo chính mình thân thể mạnh mẽ, ở đằng kia chút như đao còn muốn sắc bén, như mạng còn nhỏ hơn mật sợi tơ bên trong xê dịch, mà trong tay đoạn hồn kiếm thì là không ngừng chẳng kích, đem những cái kia sợi tơ hết thảy chặt đứt. Chính mình tam thi đoạt mệnh cổ ất lão nhị cùng bính lao tam đã vọt tới cái kiêm màu đen hoa ba khối ngói mặt quỷ quệt hình bóng bên người, mở to miệng ký liền phải đối với màu đen hoa ba khối ngói mặt quỷ quệt hình bóng phát ra tợ lạt mã lôi hải. Ô ô tiếng khóc tái khởi. Cái kia cao hai trượng màu đen hoa ba khối ngói mặt quỷ quệt hình bóng bay thẳng lên, theo gió thẳng lên, thật như cho mượn gió thổi chơi diều liền phải thoát đi cái này chơi diều hẻm. Cái này màu đen hoa ba khối ngói mặt quỷ quệt hình bóng biết không phải là Lâm Hồn đối thủ liền muốn chạy trốn. Hừ, chúng kế. Làm Lâm Hồn nhìn thấy cái kiêm màu đen hoa ba khối ngói mặt quỷ quệt hình bóng phi thăng tới không trung sau liền cười lạnh một tiếng. Đoạn hồn kiếm vào vỏ. Ất lão nhị cùng bính lao tam hai cái con giết cũng đã giảm mất đi phun ra tợ lạt mạ lôi hải lãng phí. Lâm Hồn quay người liền hướng chơi diều hẻm đi ra ngoài. Không trung, màu đen hoa ba khối ngói mặt quỷ quệt hình bóng phủ diêu mà lên, liền phải hóa thành một đạo cơi gió bay đi, gió lớn tranh đi hướng nhiều người địa phương ăn người. Phốc phốc phốc, lại nghe được chín đạo bút cháy thanh âm bỗng nhiên tại màu đen hoa ba khối ngói mặt quỷ quệt hình bóng trên lưng sinh ra. A, lại thì ra, tại màu đen hoa ba khối ngói mặt quỷ quệt hình bóng trên lưng sớm dán chín cái giấy vàng người tượng. Chương 1278, quỷ quệt hình bóng, cựu chỉ người tượng. Chương 1278, quỷ quệt hình bóng, cựu chỉ người tượng. Ở đằng kia màu đen hoa ba khối ngói mặt quỷ quệt hình bóng phía sau lưng trô bóng tối, đã sớm dán tại nơi đó chín cái giấy vàng người tượng chính là Lâm Hồn sớm mai phục tại nơi đó. Làm cái kia màu đen hoa ba khối ngói mặt quỷ quệt hình bóng lên không sau, Lâm Hồn lập tức phát động cái này chín cái giấy vàng người tượng phát ra âm lăng chi hỏa. Hỏa diễm thuận gió mà lên, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem to lớn màu đen hoa ba khối ngói mặt quỷ quệt hình bóng cho đốt thành tạt bã. Gió thổi qua, trên không trung biến mất không thấy. Vì sao Lâm Hồn cố ý muốn ép cái này màu đen hoa ba khối ngói mặt quỷ quệt hình bóng bay đến không trung mới dẫn nổ chín cái giấy vàng người tượng tiêu chết nó? Chủ yếu là Lâm Hồn sợ cái đồ chơi này trước khi chết phát động vừa rồi cái kia sóng âm công kích. Nếu như phát động phạm vi lớn sóng âm công kích có lẽ sẽ tổn thương đi ra bên ngoài đang thức tỉnh lạc trung cùng nhân chín. Trọng yếu nhất là sợ cái này đại quy mô sóng âm công kích sẽ thương tổn tới sắt vách ba trô những người kia. Vậy coi như là hắn Lâm Hồn không chịu được nổi sự tình. Cho nên Lâm Hồn mới có thể tạo nên đủ loại thế cục. Nhường màu đen hoa ba khối ngói mặt quỷ quệt hình bóng chạy đến không trung bỏ trốn. Dạng này tại coi là thành công đào thoát có một tia chủ quan lúc lại đem tiêu hủy. Vậy thì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hỏi ta vì cái gì có thể nhìn ra kia hai cái trúc miệt đâm thành người không phải thật sự lạc trung cùng yến chín? Đơn giản, bởi vì chúng ta có chính mình ám hiệu a. Người cái này quỷ quyệt hình bóng mặc vào y phục của bọn hắn có thể sẽ mô phỏng bọn hắn nói chuyện, động tác, khí tức trở, nhưng là những ngươi không biết rõ chúng ta ám hiệu a. Thì ra ngay tại vừa rồi Lâm Hồn liền phát hiện cái này hai có chút vấn đề, cho nên cô ý ôm hai người mong muốn đến ba viên đầu đẻ vào cùng nhau hội nghị bí mật. Kết quả hai cái này thủ hạ hoàn toàn không có phản ứng. Lâm Hồn tự nhiên là biết bọn hắn là giả. Thế là Lâm Hồn tương kế tự kế, dùng tơ máu dắt cơ cổ bên trong giấy vàng người tượng thay thế chính mình, dẫn dắt cái kia giả mình cùng hai cái này hàng giả đến cùng nhau. Mà chính hắn chân thân đã sớm đi tới màu đen hoa ba khối ngói mặt quỷ quyệt hình bóng đằng sau, tìm tới bị đánh hôn mê lạc trung cùng nhà chín, đem bọn hắn hai cái cứu ra. Lâm Hồn khẽ hát, khiêm đoạn hồn kiếm đi tới đầu hẻm. Tâm tình của hắn rất tốt. Lần này giết cái này màu đen hoa ba khối ngói mặt quỷ quyệt hình bóng lại là một cái tiểu công cực khổ. Chính mình tam thi đoạt mệnh cổ lại một chút cũng không có lãng phí tợ lạt mã lôi hải, liền mất đi mấy chục lượng kim tử. Chỉ là nương tựa theo chiến thuật của mình liền thành công. Mau kiếm. A, lão đại, cứu mạng. Lạc Trung cái thứ nhất trước tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Hồn đứng tại trước mặt mình trước hô cứu mạng. Lão đại, có quỷ quệt hình bóng. Cẩn thận. Mai Yến Chín tỉnh lại phản ứng đầu tiên là nhắc nhở Lâm Hồn cẩn thận. Hai người phản ứng hoàn toàn khác biệt. Lâm Hồn khẽ hát nhìn về phía bên kia Lạc Trung. Lạc Trung mặt mo đỏ ửng cúi đầu. Đều vô sự đi. Lâm Hồn ra hiệu hai người lấy ra dự bị tiết khí vệ chế phục mặc và hỏi. Lão đại, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu chúng ta. Yến Chín thay đổi y phục mừng khấp khởi đi vào Lâm Hồn bên người dùng sức lắc cánh tay của hắn. Cầm, bội kiếm của ngươi. Lạc Trung kiếm về hai người đoạn hồn kiếm. sửa sang lại quần áo một chút kinh ngạc hỏi, lão đại, tại sao ta cảm giác bị cái kia quỷ quyệt hình bóng đánh dừng lại, tỉnh lại ngược lại sảng khoái tinh thần, giống như công lực cũng có chỗ tăng trưởng đâu. Hẳn là ta xuất hiện ảo giác, đây là bị đánh ngất xỉu sau di chứng. Lạc Trung bung lên cánh tay kỳ quái hỏi. Đối a, ta cũng là. Ta thế nào một chút cũng không có cảm giác không thoải mái, dường như công lực của ta cũng xác định tăng trưởng đâu. Tiễn Cửu Đại ánh mắt chớp chớp nhìn về phía Lâm Hồn. Con mắt của nàng rõ ràng đang nói, nhất định là lão đại làm a. Lâm Hồn nói, đi thôi, tiếp tục đêm tuần. Không nên bị tiết khí tư âm dương công văn những đại lão kia ra phát hiện, nếu không chúng ta chịu không nổi. Vừa nghe đến âm dương công văn bốn chữ, Tiễn Chín cùng Lạc Trung lập tức rụt cổ một cái, liền đi theo Lâm Hồn cùng một chỗ đêm tuần lên. Âm dương công văn chính là tiết khí tư ngũ đại tối cao cơ cấu quyền lực một trong, chức năng chính là giám sát. Đối tiết khí vệ tất cả không làm trở không làm tròn trách nhiệm cử động tiến hành giám sát. Một khi phát hiện cũng kiểm tra đối chiếu sự thật không sai sau liền sẽ bắt người. Nghe nói bị âm dương công văn bắt vào đi tiết khí vệ liền không có còn sống đi ra. Cho nên tất cả tiết khí vệ vừa nghe đến âm dương công văn bốn chữ này đều rất sợ hãi. Cứ việc không có phạm tội, nhưng là có thể nói nghe mà biến sắc. Lâm Hồn phía trước, Lạc Trung cùng Yến Chín ở phía sau hai bên. Tổ ba người thành tuần tra thiết tam giác trận hình đêm tuần chu tức đường cái hai chỗ một nửa cùng ba chỗ toàn bộ. Đi một hồi Lâm Hồn mới chậm rãi mở miệng. Cảm giác của các ngươi không sai, hẳn là công lực xác định tăng. Bởi vì ta cứu hai người các ngươi sau, mỗi người đều cho các ngươi ăn vào một hạt bách thảo hoàn. Nghe được Lâm Hồn lời nói, Lạc Trung cùng Yến Chín kích động kém chút nhảy dựng lên. A ha, ta cũng nếm qua bách thảo hoàn, chỉ là đáng tiếc lúc ấy tại trong hôn mê, không có nếm đến hương vị. Hoa, lão đại ngươi tốt khẳng khái à, đồ chơi kia đáng quý, ngươi bởi vì lập xuống đại công, đợi khí lang mới có thể cho ngươi mời hạt. Ngươi giữ lại chướng công lực tốt bao nhiêu, cho chúng ta thật đáng tiếc. Yến Chín bất kể lúc nào chỗ nào đều sẽ ghi nhớ lấy Lâm Hồn, thậm chí liền ăn một hạt bách thảo hoàn đều không nỡ muốn lưu cho Lâm Hồn. Lâm Hồn nghe xong mỉm cười trong lòng rất là ấm áp. Thầm nghĩ, không biết do vì cái gì, ta giống như không cần ăn bách thảo hoàn đến chướng công lực, ta nhớ được ta giống như có vô cùng cực tuổi thọ cụ thể là cái gì tới, ta lại quên. Tính toán, ngược lại tất cả sau khi về nhà đều sẽ nhớ lại. Lâm Hồn phát hiện chính mình chỉ cần ăn tiết khí đan tiểu gì cũng sẽ rất nhanh quên một ít chuyện. Nếu không có chính mình mật thất có lẽ chính mình sẽ hoàn toàn quên những sự tình này. Tính toán, không đi nghĩ những này phiền lòng sự tình. Thử, Lạc Trung ngươi thật là tang lương tâm. Lão đại đem chân quý bách thảo hoàn cho ngươi ăn, ngươi lại còn nhớ không có nếm đến hương vị hại, đây không phải cùng lão đại quan hệ tốt sao? Ta nhưng thật ra là trong lòng rất cảm kích. Thế nào biểu thị? Biểu thị. Sáng mai đỗ lao bá thịt tươi bao tử phô, cho thêm lão đại muốn một bát canh thịt, ta mời khách. Cái này còn tạm được. Lâm Hồn nghe xong khỏe miệng có chút dương lên. Tại cái này gió xuân say mê ban đêm, Lâm Hồn cũng không có bởi vì cứu được hai người bọn họ mà có cái gì tâm tình chấn động. Hắn chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là còn sống thật là tốt. Thế là dọc theo ba chỗ tiếp tục đêm tuần. Một đêm rốt cuộc không nói chuyện, tới hừng đông ba người hoàn thành một đêm đêm tuần, liền rất nhẹ nhàng đi tới Thương Hà bên trên cái kia viết ngáy nhưng là thực khách tụ tập thịt tươi bánh ba bảy. Bởi vì ba người hôm nay tới sớm, cho nên còn có vị trí. Đến bên này gần lại gần Thương Hà, ta có thể vừa ăn vừa nhìn trong sông vị hoàng tử bơi qua bơi lại. Tiến Chín vui vẻ chiếm một cái vị trí. Nơi này vừa lúc ở một gốc dưới cây liễu lớn. Tới gần tiết thanh minh lớn cây liễu rủ xuống lụm mầm. Đỗ lao bá, hôm nay bộ dạng cũ, nhiều một bát canh thịt. Lạc Trung hô to. Chương 1279, không mạo giáo đồ, vĩnh hằng quỷ thi. Chương 1279, không mạo giáo đồ, vĩnh hằng quỷ thi vẫn như cũ là Lạc Trung mời khách. Lâm Hồn uống cạn hai bát lớn canh thịt cùng một thế thịt tươi bánh bao. Đem một đĩa nhỏ dưa muối cũng đều ăn xong. Liền cùng đi tới doanh liệu cọ rửa tôi luyện đoạn hồn kiếm gương đồng. Bổ sung hao tổn ô quang nhật quỹ mảnh vỡ cùng dùng hết chuông đồng kèn, bó đúc những vật này. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lâm Hồn quay người liền đi. Hại, lão đại đây là liên tục mấy ngày muốn đi hát tháp. Lạc Trung nằm tại trên giường của mình phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Thả một vạn lòng đang trong bụng của ngươi, lão đại đi hát tháp mỗi một lần đều chiếm được thượng đẳng lợi bình, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ta muốn ngủ. Tiến Chín như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng. Lão đại là thực lưu, người người e ngại hát tháp, hắn vậy mà liên tục mấy lần đều là thượng đẳng khảo hạch lợi bình. Ngươi thật sự là đồ heo. Cái này ngủ thiết đi. Bên cạnh Lạc Trung đã ngáy lên âm thanh. Tiến Chín nhìn một hồi Lâm Hồn bóng lưng, ghé vào chính mình trên gối đầu ngây người nói, bóng lưng đều đẹp trai như vậy, lập tức cũng chầm chậm thiết đi. Đêm tuần về sau tiết khí vệ đều cần ngủ một giấc đến bổ sung, nếu không kế tiếp đêm tuần thật là chịu không được. Tiết Thanh Minh đến mấy ngày nay ban đêm đều là đêm tuần không thể qua loa, nghỉ ngơi dưỡng sức cũng là tiết khí vệ một hạng nhất định phải học được bản sự. Đi đến đâu ngủ đến cái nào, đây là tiết khí vệ bản lĩnh giữ nhà. Lâm Hồn cũng quên đi đây là liên tục ngày thứ mấy đến hát tháp âm ti tiết khí quan bên trong báo cáo công tác. Cứ việc đêm qua gặp phải là quỷ quyệt hình bóng, nhưng là căn cứ quy định cũng là muốn chi tiết đến hát tháp báo cáo công tác bẩm báo. Hát tháp dưới mặt đất tầng 2 Lâm Hồn đều nhanh muốn so nhà mình còn muốn quen thuộc. Hắn dùng bảng hiệu gõ cửa một cái, cộc cộc cộc vào đi. Ti trước gặp qua đại nhân. Lâm Hồn tiến đến vừa định muốn mở miệng lại phát hiện trong phòng thêm một người. Người kia đứng tại âm ti tiết khí quan đang trừ xuân phân âm dương phán một bên bóng ma bên trong. Thấy không rõ khuôn mặt, Lâm Hồn, ngươi đã đến, có gì cần bẩm báo? Xuân phân âm dương phán hỏi. Bởi vì quỷ quyệt hình bóng cũng không phải là quỷ quyệt hoặc là cấm kỵ, cho nên cũng không cần triệu hoán đi ra ba quỷ phong cấm truyền về quang ảnh. cho nên Xuân Vân Âm Dương Phán cũng không biết đêm qua phát sinh ở chơi diều thị chơi diều hẻm chuyện. Đại nhân, đêm qua ti chức ba người đêm tuần tại chơi diều thị chơi diều hẻm phát hiện quỷ quyệt hình bóng, thế là Lâm Hồn đem đêm qua chuyện đã xảy ra một năm một mười nói một lần, bao quát chính mình là thế nào lợi dụng hai cái cổ trùng phối hợp đem cái kia quỷ quyệt hình bóng buộc bay lên không trung ý đồ bỏ trốn, sau đó Lâm Hồn đem nó hoàn toàn tiêu diệt quá trình. Xuân Vân Âm Dương Phán nghe rất cẩn thận, hắn càng không ngừng dùng phán quan bút đem nội dung trên không trung nhớ kỹ. Trở lên là ti chức tuần tra ban đêm chuyện đã xảy ra, Lâm Hồn báo cáo công tác hoàn tất, lặng lặng chờ đợi. Lâm Hồn nhạy cảm chú ý tới tại chính mình báo cáo công tác thời điểm, đứng tại Xuân Phân Âm Dương Phán trong bóng tối bóng người kia từ đầu đến cuối không nhúc đích nghe. Bởi vì Lâm Hồn biết có thể cùng Xuân Phân Âm Dương Phán đứng tại một loạt người tuyệt đối là thanh minh thành tiết khí tư điểm tư đại nhân vật, cho nên hắn không có ngẩng đầu nhìn, không cho mình trêu chọc bất kỳ phiền toái không cần thiết. Đây là Lâm Hồn luôn luôn điệu thấp làm người phong cách làm việc. Rất tốt. Lâm Hồn, ngươi mấy ngày nay biểu hiện đều rất tốt. Nói một câu, ngươi đối cái này liên tục mấy ngày xuất hiện cấm kỵ, quỷ quyền sự kiện cách nhìn hoàn toàn như trước đây. Lâm Hồn báo cáo công tác hoàn tất sau Xuân Phân Âm Dương Phán đều sẽ nhường Lâm Hồn phát biểu một chút cái nhìn của hắn. Nếu như nói báo cáo công tác là đem khách quan chuyện đã xảy ra nói một lần, như vậy kế tiếp Xuân Phân Âm Dương Phán tra hỏi chính là muốn nhìn xem Lâm Hồn phân tích năng lực phán đoán, là khảo giáo hắn chủ quan năng lực phán đoán. Lâm Hồn tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ muốn nói, chỉ là lần này hắn nói rất ngắn gọn. Hồi bẩm đại nhân, mấy ngày nay liên tục chuyện đã xảy ra ngay tại dần dần nghiệm chứng ti chức trước đó mấy ngày phỏng đoán. Quỷ quyệt hình bóng vốn là xảy ra sát suất cực nhỏ chuyện, vậy mà lại tại hôm nay xảy ra cũng bị ti chức gặp phải. Mấy ngày nay mặc kệ là kinh chập dư nghiệt cấm kỵ, hồ trung hồng phường bạn nữ quỷ quyệt, chơi diều thị chơi diều quỷ quyệt, chơi diều hẻm quỷ quyệt hình bóng, đều tại chỉ hướng cái này một sự thật. Năm nay thanh minh thành thanh minh cướp sẽ 10 phần nghiêm trọng, nhất định phải so trước kia mấy năm cao độ coi trọng, thậm chí chúng ta có thể hướng Lập Xuân thành thiết khí tư tổng tư xin giúp đỡ phái người tới giúp chúng ta. Đây chính là quan hệ chư vị đại nhân nhậm chức khảo hạch, mời các đại nhân cao độ coi trọng. Ti chức nói xong, Lâm Hồn liền lặng lặng chờ đợi. Rất tốt. Chính như ngươi lời nói, mấy ngày nay chuyện đã xảy ra ngay tại chứng minh suy đoán của ngươi là chính xác, mà ngươi cũng biểu hiện dị thường đột xuất, lần này đối ngươi khảo hạch lợi bình vẫn là thượng đẳng. Lâm Hồn, ngươi có thể lui xuống. Xuân Phân Âm Dương Phán lặng lặng nói. Ti chức cáo lui. Lâm Hồn liền quay người rời đi hắc tháp dưới mặt đất tầng 2. Làm Lâm Hồn sau khi rời đi, hắc tháp dưới mặt đất tầng 2 cửa im ắng quan bế. Xuân Phân Âm Dương Phán nhìn về phía đứng tại chính mình trong bóng tối người kia hỏi, đây chính là ta nhắc lên cái kia không tệ tiết khí vệ. Trong bóng đen người kia hỏi, bất quá là cái đầu não rõ ràng, vũ lực trị không tệ tiết khí vệ mà thôi, tại sao luôn luôn mắt cao hơn đầu? Xuân Phân Âm Dương Phán đại nhân sẽ đối với cái này tiết khí vệ coi trọng mấy phần? Ta tới sau, ngươi thật là hướng ta đề cử hai lần. Xuân Phân Âm Dương Phán mỉm cười, vung tay lên đem phán quan bút thu vào. Hắn một nửa thân thể tại đêm tối, một nửa thân thể tại ban ngày. Má trái bôi bạch, má phải bôi mặc, búi tóc cắm nam châm châm, cho người ta một loại rất là thần bí cảm giác cường đại. Nhưng là loại cảm giác này lại tại cái kia đứng tại bên cạnh hắn mặt người trước không đáng giá nhắc tới. Cố lực lượng kia gặp phải người kia ba thước chi địa sẽ tự động tiêu tán. Điều này nói rõ người này so sánh Xuân Phân Âm Dương Phán còn cường đại hơn không ít. Ha ha, đầu não rõ ràng, vũ lực trị xuất chúng tiết khí vệ, chúng ta xác thực gặp qua rất nhiều. Nhưng là Lâm Hồn lại có một cái khác người không có điểm. Cái gì điểm? Ngươi vừa rồi hẳn là nghe được hắn báo cáo công tác, hắn nâng lên chính mình hai loại cổ trùng, theo thứ tự là nhục thân cùng nhân quả. Mà hắn cổ trùng tổng cộng có 3 loại, đại biểu cho hắn đồng thời tu nhục thân, linh hồn, nhân quả. À, đồng tu ba quỷ thần, kỳ thật chính là không tu ba quỷ thần, không hướng ba quỷ thần mượn lực. Vậy thì có thú vị, ta sẽ chú ý hắn, xem hắn có thể hay không lần này thanh minh kiếp trung sống sót lại nói. Nếu như hắn lần này thanh minh thành thanh minh kiếp trung không sống nổi, kia chỉ sợ cả tòa thanh minh thành sẽ hủy diệt hơn phân nửa. Yên tâm, hắn sẽ sống thật tốt, sẽ còn lập xuống đại công. Ngươi nha, vậy mà đối với hắn như thế đánh giá thật sự là hiếm thấy. Chúng ta vẫn là tiếp tục nghiên cứu tiếp xuống đại sự à, so sánh chuyện này cái này Lâm Hồn vẫn là phải yếu rất. Xác thực như thế. Lập tức so sánh khả năng xuất hiện thanh minh cướp, chuyện này mới trọng yếu hơn. Đáng chết không mạo giáo giáo đồ vậy mà lại xuất hiện tại thanh minh thành. Ha ha, không mạo giáo sùng bái vĩnh hằng quỷ thi chính là ba quỷ thần trọng điểm đả kích đối tượng, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Đúng vậy. Chương 1280, giết cá bầy lão bản, cá nóc cá thật tươi. Chương 1280, giết cá bầy lão bản, cá nóc cá thật tươi. Lâm Hồn theo hắc tháp rời đi liền trở về doanh liệu. Nhìn xem ngủ say như chết tại Hữu Yến chín cùng Lạc Trung. Hắn cũng nằm tại trên giường của mình nằm ngáy ho ho lên. Như thế một mực ngủ hai cái giờ. Làm Lâm Hồn tỉnh lại thời điểm phát hiện Lạc Trung cùng Yến Chín còn đang ngủ. Lâm Hồn đứng lên đem hai người đánh tỉnh. Tốt, chớ ngủ, rời giường. Ngủ tiếp một ngày thời gian liền đi qua, buổi chiều còn muốn về nhà tắm một cái chuẩn bị buổi tối đêm tuần đâu. Lạc Trung cùng Yến Chín ngáp một cái tỉnh lại. Ba người cùng đi doanh liệu bên kia lấy hoàn toàn mới trang bị. Đi tiết khí ti môn bên ngoài một cái quán nhỏ bị bên trên đơn giản ăn một chút cơm trưa. Liền lung la lung lay rời đi tiết khí tư riêng phần mình đi về nhà. Hai người đều biết Lâm Hồn thói quen. Buổi chiều Lâm Hồn là nhất định phải đi về nhà đùa mèo chơi. Mà Yến Chín còn muốn đi về nhà cho nhà mẫu thân cùng đệ đệ mua một chút hủ tiếu, rau quả chờ đưa trở về. Lạc Trung kỳ thật thoải mái nhất, tự do nhất. Nhưng là nghe nói Lạc Trung mẫu thân sẽ mỗi ngày đều đến xem hắn cho hắn đưa một chút ăn ngon. Lão đại, ban đêm ở nơi nào tụ hợp? Ngược lại không phải gặp một lần Chu Châu lão bản nương, chính là Lưu Nương tử vô danh hỏa hỏa điếm. Lâm Hồn nói, ban đêm ăn lẩu, vài ngày không có xuyến thịt. tốt đến, lão đại. Lão đại, ta thật hy vọng biến thành trong nhà người hát thần. Dạng này liền có thể hàng ngày nằm tại trong ngực của ngươi. Yến Chín lẩm bẩm nói. Ba người tách ra riêng phần mình về nhà. Lâm Hồn về đến nhà đi trước chiếc kia cổ lão vô cùng trong giếng đánh nước lạnh. Đứng tại nhà mình sân nhỏ lớn cây táo hạ vọt vào tắm. Trộn đến một đạo gió xuân đem thân thể của mình thổi đến sạch sẽ. Thay đổi một thân quần áo mới. Đem quần áo cũ đặt ở cổng. Tại quần áo cũ thùng gỗ dưới đáy buông xuống 10 cái đồng tiền. Tự nhiên là sẽ có chuyên môn thay hắn giặt quần áo phụ nhân đến vì hắn rửa sạch sẽ quần áo. Hắc Thần, đi a, dạo phố đi. Lâm Hồn hô lên một tiếng. Hắc Thần như một tia chớp màu đen đi vào Lâm Hồn trong ngực. Mèo ô Hắc Thần phát ra một tiếng thoải mái tiếng kêu. Thế là sạch sẽ Lâm Hồn liền ôm càng thêm sạch sẽ Hắc Thần ra cửa. Thương Hà chạy xuôi. Ngày đêm không thôi. Thanh Minh Thành đám người dọc theo Thương Hà sinh hoạt. Thương Hà cho Thanh Minh Thành dân chúng sinh hoạt tất cả tài nguyên. Phong phú ngư nghiệp tài nguyên, sạch sẽ thức uống, nợ nang dọc đường thổ địa, đủ để nuôi sống cả tòa thành nông nghiệp sản xuất. Chờ một chút. Đương nhiên còn có Hắc Thần thích ăn nhất nơi này con cá. Lâm Hồn ôm Hắc Thần dọc theo sông nhìn liễu. Càng có đại lượng thuyền đánh cá tại Thương Hà bên trên bắt cá mà sống. To to nhỏ nhỏ thuyền đánh cá lui tới như thoi đưa. Bên bờ đám người bên trên trồng lúa nước. Ngược lại Lâm Hồn cảm giác cái này Thương Hà thấy thế nào đều nhìn không đủ. Một ngày bận rộn lại nguy hiểm sinh hoạt cứ như vậy bị Hắc Thần cùng Thương Hà cho hòa tan không ít. Đi tới đi tới. Tất nhiên muốn tới tới Lâm Hồn mỗi một lần tản bộ Thương Hà tất nhiên tới chi địa. Giết cá bảy. Cái kia dầu mỡ trung niên nhân mặc một bộ dính đầy máu cá nội tạng tạp dề. Nhìn rất bẩn. Nơi này là Hắc Thần khâm điểm ngự dụng giết cá bảy. Phụ trách cho Hắc Thần cung cấp độc nhất loại cá sông. Lão bản, hôm nay Hắc Thần cá sông chuẩn bị xong chưa? Lâm Hồn chờ lão bản kia giúp xong mở miệng. Cái này Lâm Hồn từ đầu đến cuối không nhớ được danh tự giết cá bảy lão bản xem xét là Lâm Hồn ôm Hắc Thần tới. Tấm kia to mọng trên mặt lập tức hiện ra nụ cười ấm áp đến. Lâm đại nhân, Hắc Thần, các ngươi đã tới a? Có, đương nhiên là có. Hắc Thần cá mỗi ngày đều là theo trong sông hiện đánh, đánh ra đến sau cam đoan là sống trước tiên ở ta chỗ này nuôi một chút le le Thương Hà bên trong bùn cát. Sau đó ta sẽ bóp lấy Lâm đại nhân về nhà thời gian giết thanh trừ nội tạng, cho Lâm đại nhân treo ở trên cửa cam đoan Hắc Thần ăn hết tươi mới nhất cá. Giết cá bảy lão bản tại chính mình tạp dề bên trên đem chính mình tràn đầy vậy cá máu cá tay dùng sức xoa xoa. Lâm Hồn nghe xong nhẹ gật đầu. Giết a, dùng sợi đằng mặc ta mang về. Giết cá bảy lão bản lại mở miệng nói, Lâm đại nhân, ngài tới đúng lúc. Bọn hắn tại Thương Hà bên trong vừa mới đánh bắt đi lên một đôi rất lớn cá nóc cá ta hiện tại giết, nấu bên trên một nồi nước, mời Lâm đại nhân ở chỗ này ăn. Lâm đại nhân chiếu cố như vậy tiểu nhân chuyện làm ăn, đây là chúng ta một chút tâm ý. Giết cá bảy lão bản rất nhiệt tình nói rằng. Lâm Hồn vừa định muốn cự tuyệt, trong ngực Hắc Thần lại phát ra meo ô một tiếng, dường như muốn cho Lâm Hồn ở chỗ này ăn cái gì cá nóc cá. À, Hắc Thần ngươi muốn cho ta thay đổi khẩu vị, đừng hàng ngày trừ ăn ra gặp một lần mặt, đố lao ba bánh bao thịt chính là lưu nương tử nồi lẩu. Ha ha ha, khó được Hắc Thần hội mở miệng, vậy ta liền nếm thử lão bản tay nghề. Giết cá bảy lão bản nghe được Lâm Hồn lời nói sau 10 phần mở ra tâm, lập tức theo giết cá bảy đằng sau lấy ra một cái đốt rất bực lò. Hắn đối với mình học đồ cùng bà nương hô, quý khách tới, ta muốn hầu hạ. Các ngươi đi giết cá a. Sau đó lại chạy chậm lấy đi rửa sạch tay. Là Lâm Hồn chuyển đến một cái bàn, một chiếc ghế, một bộ bát đũa, lại ôm đến một vỏ tràn đầy cho bụi xem xét liền cất thật lâu bình rượu. Lâm đại nhân, ngài ngay ở chỗ này nhìn xem, nhìn ta như thế nào giết cá, cá nướng. Một hồi ta bồi tiếp Lâm đại nhân uống một chén. Thế là giết cá bảy lão bản lại chạy chậm lấy về phía sau bắt đầu lấy cá, giết cá nướng. Người lão bản này động tác một mạch mà thành 10 phần thuần thục. Xem xét chính là làm việc hảo thủ. Lâm Hồn thản nhiên ngồi xuống nhìn xem giết ngư lão tấm ở trước mặt mình bận điệu. Ngay cả Hắc Thần cũng theo Lâm Hồn trong ngực thò đầu ra nhìn xem giết cá bảy lão bản thành thạo động tác. Thằng đến đầu kia sống sờ sờ cá nóc cá biến thành trong nồi ừ ngực thịt cá. Thời gian này rất nhanh. Muốn bảo trì con cá mới mẻ, liền phải nhanh một chút giết, nhanh một chút nhập nồi, bảo trì tốt nhất mới mẻ độ. Đến, Lâm đại nhân, ngài tới trước một bát. Rất nhanh con cá này liền quen. Giết cá bảy lão bản nhiệt tình là Lâm Hồn đối thêm một chén nữa. Lâm Hồn lặng yên hỏi Hắc Thần, ta nhớ được hắn có danh tự, gọi là cái gì nhỉ? Ngao Châu. À đúng, danh tự này quả thực cùng hắn cái này lôi thôi người hoàn toàn ngược lại a. Lâm Hồn tiếp nhận Ngao Châu đưa tới sứ trắng chén. Sứ trắng trong chén có tràn đầy một bát mới mẻ vô cùng con cá, tản ra mùi thơm mê người. Lâm Hồn gật đầu nói, Ngao lão bản ngươi nồi sạch sẽ, bát đũa sạch sẽ, giết cá khô sạch, cùng y phục của ngươi thành tương phản a. Hắc hắc. Nhập khẩu đồ vật đương nhiên sạch sẽ hơn đi. Lâm đại nhân, trước uống canh, lại ăn thịt. Ngao Châu chớ mắt nhìn Lâm Hồn. Thử trượt thế nào? Thử trượt. Thử trượt. Ai nha, thật tươi canh, thật mềm trượt thịt cá, Ngao lão bản ngươi cá nướng thật là hảo thủ nghệ. Ha ha, Lâm đại nhân ưa thích liền tốt, ưa thích liền tốt. Thêm một chén nữa. Tốt đến. Thế là Lâm Hồn ngồi Ngao Châu giết cá bảy bên ngoài duy nhất một khối sạch sẽ địa phương. Từng ngụm đem Ngao Châu giết cá ăn sạch sẽ. Chương 1281, nam nhân tốt gió xuân 10 dặm, tổ ba người đem phần ba chỗ. Chương 1281, nam nhân tốt gió xuân 10 dặm, tổ ba người đem phần ba chỗ. Lâm Hồn đem một nồi cá tất cả đều đã ăn xong. Cuối cùng chỉ còn lại một con cá xương tại đáy nồi. Lâm đại nhân, vào xem lấy ăn cá, cái này một vỏ ta chân quý 12 năm rượu ngon ngươi uống điểm a. Không được, chúng ta ban đêm muốn tuần tra ban đêm không thể uống rượu. Ngao lão bản, ta đi. Lâm Hồn đứng lên cầm Ngao Châu giết tốt mặc xong Hắc Thần cá sông. Cùng Ngao Châu gật gật đầu liền đi. Ha ha, Lâm đại nhân thật là bình dị gần gũi, hắn đem ta làm cá đều ăn, canh đều không có còn lại. Quá tốt rồi. Ngao Châu thích thú bạc phần. Đối với Lâm Hồn vậy mà đối với hắn cá nướng tay nghề như thế ưa thích cũng là cực kỳ hưng phấn. Hắn tại Lâm Hồn sau lưng hô, Lâm đại nhân, về sau có thể hàng ngày đến ăn cá a. Lâm Hồn lắc lắc đầu nói, lần tiếp theo lại đến ăn cá, ta sẽ trả tiền. Chuẩn bị thêm mấy đầu, ta hai người thủ hạ cũng cùng đi ăn. Nghe được Lâm Hồn lại muốn mang theo thủ hạ đến ăn cá, Ngao Châu vui vẻ kém chút nhảy dựng lên, hai tay tại bẩn bẩn tạp dề bên trên cọ qua cọ lại. Tốt, tốt Lâm đại nhân, một lời đã định. Liều mạng hướng Lâm Hồn phát tay. Thẳng đến Lâm Hồn biến mất tại trong tầm mắt của hắn, Lâm Hồn xách theo cá sông về đến nhà trước cho ăn Hắc Thần. Chờ Hắc Thần ăn no rồi hắn rửa sạch sẽ cơm của nó buồn. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hồn nhìn một chút khoảng cách đêm tuần còn có chút thời gian, liền tới phòng ngủ của mình. Xoay người tiến vào dưới giường trong mật thất, mà Hắc Thần thì là meo một tiếng chui lên trên sàn nhà. Một đôi mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, cảnh giác quét một vòng bốn phía. Không còn là một bộ lười biếng bộ dáng mà là Lâm Hồn bảo hộ lấy. Lâm Hồn xoay người tiến vào mật thất. Đầu tiên là đối với Tam Nhãn Âm cổ tượng thần dân hương. Ba nén hương nhóm lửa hướng lên phía trên lướt tới. Lâm Hồn theo hương phiêu động phương hướng ngẩng đầu nhìn mật thất phía trên. Nơi đó là hắn tìm về chính mình ký ức mở ra bắt đầu. Nơi đó có ba hàng chữ, là hắn một ngày làm về chân chính mình mở ra bắt đầu. Thứ nhất, không nên quên chính mình là ai. Thứ hai, cứu Triệu Mỹ Nga. Thứ ba, cởi y phục xuống. Ta là ai? Thật là ta thật đang dần dần quên mất ta. Triệu Mỹ Nga là ai? Lâm Hồn nhìn thấy hàng thứ ba bắt đầu liền cởi bỏ áo của mình. Thấy được trước ngực phía sau lưng thông thiên tối say cùng Tam Nhãn Âm cổ hình xăm. Hắn yên lặng đọc lấy chính mình trước ngực bên trên hoa văn chữ. Mắt đỏ, cổ lạnh gói, ngàn chân, Triệu Mỹ Nga. Thịt lô thọ tuổi biết lựa là quý giá nhất chi vật. Dùng ngươi vô tận tuổi thọ tu cổ biến càng ngày càng mạnh. Cuối cùng nhớ lại chính ngươi là ai. Bốn cái danh tự. Cái thứ tư danh tự lần nữa nâng lên Triệu Mỹ Nga. Lâm Hồn liền biết cái này Triệu Mỹ Nga đối với mình tuyệt đối là trọng yếu nhất. Mà phía sau câu nói kia nhường Lâm Hồn biết mình nên như thế nào mạnh lên. Ha ha, ta nhớ ra rồi. Chắc không được đêm qua ta nhớ được chính mình không cần phục dụng bách thảo hoàn liền có thể mạnh lên. Ta thật nắm giữ vô tận tuổi thọ, dùng vô tận tuổi thọ liền có thể mạnh lên. Ta tu cổ, là nhục thân, linh hồn, nhân quả đồng tu, liền không cần hướng ba quỷ thần mượn lực. Ta liền đều hiểu. Hiểu được Lâm Hồn liền bắt đầu tu luyện. Một mực tu luyện đến giờ Lâm Hồn liền kết thúc tu luyện. Mặc vào tiết khí vệ chế phục theo trong nhà rời đi. Hắc Thần, ngươi nếu coi trọng nhà a. Mèo ố Lâm Hồn khóa cửa phòng liền đi tới Lưu Nương Tử Hỏa Bà Điếm bên trong. Nơi này ố ố mênh mông đều là người. Vừa mới tiến tới trong tiệm Lạc Trung liền đối với Lâm Hồn mắc. Lão đại, ở chỗ này. Mà nghiên cứu thì đang cùng Niếp Niếp trò chuyện. Cũng không biết đang nói cái gì chọc cho Niếp Niếp cười hắc hắc. Một cái trai trai nữ hải tử, một cái nho nhỏ nữ hải tử. Hai người tại cái này bận rộn Lưu Nương Tử nhà Hỏa Bà Điếm bên trong trò chuyện thật quá mức. Tựa như quê mật. Nhìn, hắn tới. Niếp Niếp nhìn thấy Lâm Hồn tiến đến. Đối với Yến Chín nói rằng, "Oa, Niếp Niếp ngươi không hiểu, lão đại nhà ta là thật rất đẹp." Hắn từ trong đám người đi qua, quả thực như hạt giữa bầy gà. Yến Cửu Phát Hoa Si nhìn xem Lâm Hồn nói rằng, "Niếp Niếp hừ một tiếng nói, ta khả năng thật không hiểu, nhưng là mẹ ta nàng hiểu a, nàng cũng nói, Lâm đại ca là tất cả nam nhân bên trong tốt nhất. Mẹ ta kể, so Lâm đại ca cao không có hắn xoái, so Lâm đại ca tiền nhiều không bằng Lâm đại ca có khí chất, so Lâm đại ca quan lớn không bằng Lâm đại ca trầm ổn. Ngược lại mẹ ta kể, Lâm đại ca là chúng ta ba chỗ tốt nhất." Nghe được Niếp Niếp lời nói, Yến Chín phốc phốc một tiếng cười. Không nghĩ tới Niếp Niếp mẫu thân đối Lâm Hồn đánh giá cũng cao như vậy. Ai? Nam nhân tốt vốn là như vậy. Đi tới chỗ nào đều nhận nữ nhân hoan nghênh. Xuống đến 17 tuổi, lên tới 37 tuổi. Thông sát. Tiến Chín nhìn lướt qua đối diện Chu Châu lão bản nương. Còn có bên này Lưu Nương Tử. Cùng chính mình. Cái này không phải liền là nhất có đại biểu tính ba người sao. Tốt Niếp Niếp, lão đại nhà ta tới, ta muốn đi ăn lẩu. Tốt, Tiến Cửu tỷ tỷ, cho các ngươi mang thức ăn lên, vẫn là như cũ sao. Bộ dạng cũ. Chỉ là lần này không thể uống lão mao nhà rượu. Bởi vì chúng ta muốn tuần tra ban đêm. Tốt đến, cái này bên trên. Tiến Chín xuyên qua đám người đi vào Lâm Hồn ba người một bàn này. Lão đại, ngươi cũng không biết rõ vừa rồi ngươi theo bên người chúng ta đi qua, đều là đẹp trai đem chung quanh nam nhân đều sò không bằng. Tiến Chín xích lại gần Lâm Hồn nhỏ giọng nói. Hừ. Lạc Trung hừ một tiếng biểu đạt bất mãn. Ta cũng là cái nam nhân, ngươi luôn luôn coi ta là không tồn tại. Ha ha, ngươi làm sao có thể cùng lão đại so đâu. Thế là tổ ba người ngay tại cái này vui thích bầu không khí bên trong vừa ăn vừa nói chuyện tiên. Tại nóng bỏng nóng hổi bên trong. Ba người đem nồi lẩu bên trong thịt đều ăn xong. Quệ quệ mồm đương nhiên vẫn là Lạc Trung cái này đại thiếu mời khách. Ba người gánh đoạn hồn kiếm liền bắt đầu dọc theo ba chỗ đường đi đêm tuần. Tự nhiên cũng tốt đêm tuần hai chỗ một nửa. Đây là ba người chỗ chức trách. Giờ tí. Chính là một ngày an tĩnh nhất thời điểm. Ba người lần nữa tới hai chỗ chơi diều thị chơi diều hẻm. Lão đại, cứ việc nơi này đã bị triệt để quét sạch, nhưng vẫn là âm trầm để cho người ta sợ hãi. Đúng, quả thật có chút. Nồi lẩu điểm này nhiệt lượng ở chỗ này liền không có. Căn cứ phía trên yêu cầu cần phải ở chỗ này xác định vị trí lại quan sát một hồi. Yên tâm, quỷ quyệt hình bóng đều đã hoàn toàn quét sạch, nơi này sẽ không còn có ngay tại Lâm Hồn vừa nói xong lời này. Lại phát hiện một bóng người theo chơi diều hẻm lóe lên một cái rồi biến mất. Ai nha? Lại còn có việc. Lâm Hồn thân hình hóa thành một đạo gió đêm biến mất không thấy gì nữa. Giữ vững đầu hẻm, bất kỳ đi ra đồ vật. Giết không tha. Lâm Hồn thanh âm ở trong màn đêm vang vọng nhưng là người đã sớm không biết rõ đi nơi nào. Kho lang, kho lang. Tiến Chín cùng Lạc Trung rút kiếm ra khỏi vỏ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm đầu hẻm. Người nào? Lưu lại đi. Lâm Hồn trộm tới gió đêm cùng mây trôi mang theo, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đi tới trong ngõ hẻm đạo nhân ảnh kia sau lưng. Đoạn Hồn kiếm vạch ra một đạo kiếm ảnh, chém ra 99 đạo kiếm gió, phát sau mà đến trước, chém về phía đạo nhân ảnh kia. Chương 1282, Chu Sa Gan âm dương công văn, Không Văn Thư ra ngoài phá án. Chương 1282, Chu Sa Gan âm dương công văn, Không Văn Thư ra ngoài phá án. Lâm Hồn ánh mắt thoáng nhìn, khảm nạm tại Đoạn Hồn kiếm trên trôi kiếm nhật quỹ mảnh vỡ cũng không phát sáng, không phải cấm kỵ hoặc là quỷ quyệt. Thế là Lâm Hồn trong tay Đoạn Hồn kiếm liền lệch mấy phần. Hừ, trong tay người kia vũ khí hướng về sau vung đẩy, lại vô cùng tinh chuẩn đem Lâm Hồn chém ra kiếm phong từng cái cho diện. Thật mạnh chiêu thức. Lâm Hồn trong lòng âm thầm kinh ngạc. Trường kiếm trong tay lại biến, trộm đến từng đạo lúc nửa đêm mưa móc, điểm ra mưa kiếm rơi xuống. Mưa kiếm hóa thành đầy trời màn mưa đem đối phương toàn bộ bao phủ trong đó. Trộm lôi. Lâm Hồn từ phía sau nhảy lên đi ra tam thi đoạt mệnh cổ bên trong giáp lao đại giáp hút bên trong trộm đến một chút lôi điện. Đoạn Hồn kiếm bên trên có lôi điện đi khắp. Trường kiếm đối với bị vây ở màn mưa bên trong người kia một chút, dòng điện lập tức mà lên, giấu ở màn mưa bên trong kích xạ mà đi. Người kia rất có ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Hồn kiếm pháp đã đạt đến như thế cảnh giới, nhìn như tùy ý kỳ thực tinh chuẩn. Kiếm chiêu bật khải nhận ở giữa đã đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Đi. Người kia mở to miệng, theo trong miệng của hắn phun ra một đạo hồng quang, ánh sáng màu đỏ giống như là có sinh mệnh tại màn mưa bên trong qua lại thoăn nhiều lần, nhẹ nhõm đem Lâm Hồn dòng điện cùng mưa kiếm phá vỡ. Nhưng là giờ phút này Lâm Hồn đã thu kiếm vào vỏ, lui lại ba bước lạnh lùng nhìn đối phương. Đối phương thấy Lâm Hồn thu kiếm liền hỏi, Tiết Khí Bệ, vì sao thu kiếm? Lâm Hồn nói, bởi vì đối phương là âm dương công văn người, là người một nhà, ta làm sao không thu kiếm? Lâm Hồn cố ý nói lớn tiếng, mục đích đúng là vì đầu hẻm hai người cũng nghe được. Tiến Chín cùng Lạc Trung nghe được Lâm Hồn lời nói hai mặt nhìn nhau. Người đến lại là lấy giám sát làm nhiệm vụ của mình âm dương công văn người. Đại gia xưa nay không thích âm dương công văn người, nhưng lại đánh trong đáy lòng sợ hãi những người này. Không nghĩ tới tối nay lại ở chỗ này gặp phải bọn hắn. À, không tệ, không hổ là nhiều lần lập công cực khổ, bị hát tháp nhiều lần định giá thượng đẳng khảo hạch lời bình Tiết Khí Bệ. Chỉ một chiêu, liền nhìn ra ta là âm dương công văn. Người kia theo hẻm trong bóng tối đi ra, là một cái cực kỳ bình thường trung niên nhân, hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo đặc điểm. Người kia cầm trong tay một thanh không biết tên vật liệu chế tạo thước, vừa rồi mở to miệng phun ra ánh sáng màu đỏ, giờ phút này phá đi mưa kiếm về sau bay trở về, một lần nữa bay trở về tới trong miệng người kia. Âm dương công văn vẫn là rất tốt nhận thức, Chu Sa Gan là âm dương công văn tiêu chuẩn thấp nhất, cho nên vừa rồi nhìn thấy Chu Sa Gan sau ta liền thu kiếm. Lâm Hồn giải thích nói. Cái kia âm dương công văn nghe xong nhẹ gật đầu. Chúng ta đêm tuần chu tức đường cái ba chỗ cùng hai chỗ một nửa, phụ mệnh đến chơi diều hẻm ngừng chân đêm tuần, sẽ không quấy rầy âm dương công văn làm việc, cáo tử. Lâm Hồn xoay người rời đi, cũng không muốn cùng âm dương công văn nhiều người nói chuyện. Cùng những người này nói chuyện nếu như nói không tốt ngược lại sẽ bị xem như bím tóc bắt được không thả. Ít nói chuyện, thiếu chạm mặt. Chờ một chút, bản quan còn không có để ngươi đi. Cái kia không biết phẩm giai âm dương công văn lại không cho Lâm Hồn đi. Lâm Hồn lại tiếp tục tiến lên lắc đầu nói, ngươi không phải cấp trên của ta, đối ta không có quyền quản hạn. Ta còn có đêm tuần chức trách mang theo, không thể chậm trễ bản chức. Lâm Hồn trực tiếp không để mặt mũi. Chính mình tối nay thật là có chức trách mang theo không phải đùa giỡn. Há có thể bị hắn cho lưu tại nơi này? Thú hồ Lâm Hồn lại không biết mục đích của đối phương, đương nhiên sẽ không quả quyết tiếp nhận mệnh lệnh của hắn. Thấy Lâm Hồn xoay người rời đi, cái kia âm dương công văn trên mặt liền nhịn không được rồi. Không nghĩ tới Lâm Hồn như thế không nể mặt chính mình, lập tức liền nổi giận. Thật can đảm, bản quan để ngươi dừng lại, ngươi cũng dám kháng mệnh. Tên này âm dương công văn tên là Thái Tể, lần này tới là chuyên điều tra Lâm Hồn. Vừa rồi tiểu thí thân thủ, thử một chút Lâm Hồn thủ đoạn cùng năng lực như thế nào. Đối với Lâm Hồn một tay xuất thần nhập hóa kiếm thuật cũng trong lòng còn có kiên kỵ. Lúc đầu mong muốn bằng vào chính mình âm dương công văn thân phận đe dọa một chút Lâm Hồn, không nghĩ đến người này hoàn toàn không ăn chính mình kia một bộ, quay người muốn đi. Ngươi tiểu tử này căn bản không có đem bản quan để vào mắt. A Thái Tể nổi giận, trong tay thước đối với Lâm Hồn phía sau lưng chém tới, theo thước bên trong bay ra một đầu mang theo móc xiềng xích thẳng hướng đầu của hắn. A, Lâm Hồn chẳng biết tại sao lại không có tranh né, kia móc đâm rách bờ vai của hắn, thấy máu, Lâm Hồn lại phản phất sau lưng có mắt như thế, kia móc chỉ là thương tổn tới bờ vai của hắn vỏ ngoài, miệng vết thương chảy ra máu đến. Thái Tể cũng là sững sờ, không nghĩ tới Lâm Hồn vậy mà không có tranh né. Dựa theo vừa rồi Lâm Hồn thực lực hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Hẳn là, Thái Tể nghĩ đến một loại khả năng. Lâm Hồn rút kiếm, quay người nhìn về phía Thái Tể, chậm rãi nói rằng, âm dương công văn ra ngoài phá án, cần đơn giản văn thư. Ngươi không văn thư mà làm tổn thương ta, ta ngay tại tuần tra ban đêm đang trực thuộc về tai nạn lao động, mà ngươi bây giờ cũng đã đối ta sinh mệnh tạo thành uy hiếp, ta tự nhiên muốn ra sức phản kháng. Siêu. Lâm Hồn trên thân trộm tới gió đêm cùng mây trôi, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Thái Tể kinh hãi, tiểu tử này vừa rồi không có xuất toàn lực, giờ phút này Thái Tể rốt cục có chút hối hận cùng sợ, không nghĩ tới Lâm Hồn đối với âm dương công văn phá án quá trình rõ ràng, hắn lần này tới đúng là mang theo tư nhân mục đích mà đến, đương nhiên không có âm dương công văn quan phương phát văn thư. Lúc đầu mong muốn dùng thân phận của mình cứng rắn ép Lâm Hồn bức bách đi vào khuôn khổ, nhưng không nghĩ tới Lâm Hồn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Gấp. Lại không nghĩ rằng nhường Lâm Hồn bắt được hắn nhỏ cán. Ngươi là cố ý thụ thương. Thái Tể lúc này rốt cuộc hiểu rõ. Bởi vì Lâm Hồn thừa dịp bóng đêm cùng mây trôi đã giống như quỷ mị rết tới hắn bên cạnh thân. Trong tay đoạn hồn kiếm như bông miên thương hà chi thủy không dứt công kích mà đi. Thái Tể cứ việc thực lực không kém, nhưng lại tại Lâm Hồn công kích đến lộ ra đỡ trái hở phải lên. Hoa hắn há mồm phun ra một đạo hồng hoàn. Chính là âm dương công văn loại thứ hai cường lực vũ khí Chu Sa Gan. Cái này Chu Sa Gan dùng không biết tên vật liệu chế tạo thành. Ngày bình thường ôn dưỡng tại âm dương công văn tuần sát nhân viên trong thân thể. Dùng thời điểm phun ra. Thế đại lực chậm. Động như thiểm điện. Tấn công địch không sẵn sàng. Góc độ xảo trá. Lúc này Thái Tể đem Chu Sa Gan phun ra hiển nhiên là động lực chân nộ. Muốn chết, ngươi dám đối lao đại độc thủ. Ta giết ngươi a. Phụ mệnh canh giữ ở đầu hẻm Lạc Trung cùng Yến Chín thấy có người đối Lâm Hồn độc thủ. Lập tức giận dữ liền phải xông lại liều mạng. Lại nghe được Lâm Hồn truyền âm nói, đây là mệnh lệnh. Hai người các ngươi canh giữ ở chơi diều đầu hẻm không nên động, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không thể độc thủ. Lâm Hồn cùng hai người có ước định. Chỉ cần nói một câu đây là mệnh lệnh. Như vậy hai người liền phải vô điều kiện tuân thủ. Cho dù là nhìn thấy Lâm Hồn bị người dùng kiếm gác ở trên cổ cũng không thể xông lại. Nghe được Lâm Hồn câu nói này, Yến Chín cùng Lạc Trung liền lập tức đã ngừng lại bước chân. Chỉ là quan tâm nhìn về phía cuộc chiến bên này. Thái Tể Chu Sa Gan phun ra về sau, liền có một quả màu đỏ Chu Sa Gan biến thành công sát kỳ binh, khó lòng phòng bị. Chương 1283, Chu Sa Khôi hiện thân, giấy vàng người phá cục. Chương 1283, Chu Sa Khôi hiện thân, giấy vàng người phá cục. Ngươi bất quá là trộm mệnh cảnh trung đoạn, ta Thái Tể trộm mệnh cảnh cao đoạn hẳn là còn sợ ngươi. Đã thương ngươi, cầm xuống ngươi, nhìn ngươi như thế nào cậy mạnh. Thái Tể tại Chu Sa Gan trợ giúp hạ tướng Lâm Hồn bất lui, nhưng là Lâm Hồn đoạn hồn kiếm lại như giỏi trong xương một mực cắn Thái Tể. Kia Chu Sa Gan mặc kệ từ cái kia phương hướng công tới, Lâm Hồn tay trái vỏ kiếm đều sẽ nhẹ nhõm đem nó đón đỡ ra, mà tay phải hắn đoạn hồn kiếm thì sẽ liên tục không ngừng công kích, giống như phiền lòng gió đêm, một mực đi theo Thái Tể công kích mà không ngừng tuyệt. Mặc kệ Thái Tể như thế nào khống chế Chu Sa Gan, Lâm Hồn đều có thể ứng đối tự nhiên, còn làm cho Thái Tể liên tiếp lui về phía sau. Trong tay hắn thức bị Lâm Hồn kiếm áp chế. Rốt cục, a, Thái Tể kêu đau một tiếng, cổ tay của hắn bị Lâm Hồn đoạn hồn kiếm gây thương tích, kia thước cũng thuật tay mà bay. Thái Tể sắc mặt biến đổi lớn, hắn tại bị đánh bay không trung cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm đầu lưỡi máu đối với bay trở về Chu Sa Gan phun ra một ngụm máu. Kia Chu Sa Gan được chủ nhân Thái Tể đầu lưỡi máu, khí tức đột nhiên biến đổi, theo một quả chỉ có thể làm thành kỳ binh tập kích Chu Sa Gan phịch một tiếng nổ tung, vậy mà biến thành một gã sắc mặt xích hồng, thân cao một trượng nữa, cầm trong tay xiềng xích Chu Sa Khôi, đối với Lâm Hồn mạnh mẽ vung đến xiềng xích, liền muốn đem Lâm Hồn truy nã quy án. Cái này âm dương công văn tuần sát nhân viên thủ đoạn thật cao minh, Chu Sa Gan lại còn có loại này biến hóa, lại còn có thể dạng này. Ngược lại để Lâm Hồn có chút không kịp chuẩn bị. Dầm dầm. Kia Chu Sa Khôi dáng người quá cao lại xuất hiện đột nhiên. Lâm Hồn không tránh kịp, bị kia Chu Sa Khôi xiển xích một thanh bao lấy, ngay cả trong tay đoạn hồn kiếm đều rơi xuống đất. Ân. Lâm Hồn muốn tránh thoát, lại phát hiện cái này Chu Sa Khôi trong tay xiển xích chính là đặc chế, càng dễ rủa khóa lại càng chặt. Rất nhanh Lâm Hồn liền bị một mực khóa trên mặt đất không lúc đích. Hay các. Kia Chu Sa Khôi một tay lấy bị khóa lại không thể động đậy Lâm Hồn chảnh ngã xuống đất, kéo tới chủ nhân của nó Thái Tể trước mặt. Lâm Hồn, ngươi gặp bản quan lại còn muốn đùa nghịch vượn, sao không cùng? Thái Tể nhìn thấy Lâm Hồn giống như chó chết bị Chu Sa Khôi kéo lấy tại dưới chân của mình, cực độ cười xấu xa bên trong, dùng chân tại Lâm Hồn trên mặt dùng sức xoắn nắn. A Phi, đối với Lâm Hồn mặt nổ ra một cục đàm. Bản quan để ngươi dừng lại, ngươi liền phải thành thành thật thật dừng lại cho ta. Cùng cái gì? Hiện tại tốt, đứng đấy cơ hội ngươi không cần hết lần này tới lần khác phải quỳ lấy qua lại bản quan lời nói. Thái Tể ngồi xổm xuống nhìn xem đáng thương Lâm Hồn. Lâm Hồn cắn nát cương nha, giận dữ hỏi nói, ngươi đến cùng để cho ta dừng lại muốn biết cái gì? Gắt gao nhìn chằm chằm Thái Tể. Thái Tể giờ phút này nắm chắc thắng lợi trong tay, nhìn thấy đầu hẻm Lâm Hồn hai người thủ hạ đứng ở nơi đó cũng không dám xông lại. Hắn biết chắc là bởi vì Lâm Hồn hai người thủ hạ nhìn thấy chính mình là âm dương công văn tuần sát nhân viên mà sợ hãi tới, đem Lâm Hồn giẫm tại dưới chân cảm giác nhường hắn lâng lâng. Ngồi xổm ở Lâm Hồn trước mặt, Dương Dương đắc ý nói rằng, ngươi đắc tội với người. Có người nói ngươi liên tục nhiều lần tại âm ti tiết khí quan nơi đó đạt được thượng đẳng khảo hạch lợi bình, nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, cho nên bản quan đến điều tra ngươi. Hắc hắc, tiểu tử ngươi lời còn chưa dứt, một đạo kiếm phong mạnh mẽ đánh xuống, đem cái kia cao lớn Chu Sa Khôi chém nát. Trường kiếm gác ở Thái Tể trên cổ, sau lưng truyền đến Lâm Hồn thanh âm lạnh lùng, thì ra là thế. Nếu là quyền lực đấu tranh, đó chết ta sống. Ta đã biết nguyên nhân, vậy dĩ nhiên cũng không cần cho người thêm mặt mũi. Cái gì? Thái Tể sắc mặt biến đổi lớn, hắn nhìn mình bên chân Lâm Hồn, bịch, dưới chân Lâm Hồn biến thành một tờ giấy vàng người tượng, cười quái dị một tiếng, bò lên trên Thái Tể bả vai. Sau đó kia giấy vàng người tượng trong nháy mắt biến hóa, biến thành một đầu màu vàng xiềng xích đem Thái Tể một mực trói lại, mà tại Lâm Hồn trường kiếm gác ở trên cổ, mũi kiếm gắt gao chĩa vào cổ của hắn. Giờ phút này Thái Tể cái cổ đã chảy ra máu, chỉ cần hắn dám luận động, Lâm Hồn không ngại một kiếm chém hắn. Thái Tể cảm giác được Lâm Hồn sát ý tự nhiên là một cử động nhỏ cũng không dám. Lâm Hồn giao nộp trong tay hắn thước, một tay một chảo, đem đánh tới Chu Sa Gan nắm trong tay, mặc cho kia Chu Sa Gan dãy ruột như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Một màn này nhìn Thái Tể có chút biến sắc. Không nghĩ tới Lâm Hồn vậy mà có thể một tay nắm chặt kia Chu Sa Gan mà không để cho đào thoát. Đây chính là siêu cường thủ đoạn. Hắn thật vẹn vẹn trộm mệnh cảnh trung đoạn. Lúc này Thái Tể có chút luống cuống. Kiếm gác ở trên cổ là người đều sẽ hoảng. Lâm Hồn đem Thái Tể giao nộp giới, đem kia thước thu lại, đem hắn ngũ hoa lớn buộc trói lại, giật một sợi dây thừng buộc lấy Thái Tể liền hướng về hẻm đi ra ngoài. Lâm Hồn, ngươi mới vừa rồi là thủ đoạn gì? Thái Tể lúc này còn không có biết rõ ràng tình trạng của mình, lại còn mong muốn kiểm tra Lâm Hồn đấy. Lâm Hồn nhưng lại không để ý đến hắn, nắm hắn đi ra chơi diều hẻm. Lão đại, ngươi không sao chứ? Yến Chín cùng Lạc Trung mở miệng hỏi. Lâm Hồn lắc lắc đầu nói, các ngươi tiếp tục tuần tra, ta muốn đi Âm Dương Công Văn tìm lời giải thích. Lạc Trung nhìn thấy bị ngũ hoa lớn buộc Thái Tể còn muốn nói điều gì, lại bị Yến Chín cắt đứt, lôi kéo Lạc Trung lui về phía sau. Bởi vì vừa rồi Lâm Hồn truyền âm cho bọn hắn đây là mệnh lệnh bốn chữ, cho nên Yến Chín sẽ trung thành chấp hành. Lâm Hồn mặc kệ làm cái gì hai người bọn họ cũng không thể quản. Cho nên vừa rồi Lâm Hồn dùng giấy vàng người tượng thế thân mình bị Thái Tể đánh bại trên mặt đất. Hai người bọn họ cũng là giữ nghiêm kỷ luật không có xông lại. Bây giờ cũng là như thế. Lâm Hồn phát ra lệnh hai người bọn họ chấp hành là được, không nên hỏi nhiều. Thế là Lâm Hồn liền lôi kéo Thái Tể hướng về Âm Dương Công Văn đi đến. Hắn muốn vì chính mình tìm lại công đạo. Đã đối phương có người muốn làm chính mình, như vậy Lâm Hồn liền tuyệt đối sẽ không sợ hãi, liền phải đem chuyện làm lớn làm cho tất cả mọi người đều biết. Đem chuyện làm lớn, đây chính là bây giờ Lâm Hồn sách lược. Cái này cái gì đồ chó hoang, Thái Tể như là đã ra tay với mình, như vậy ta Lâm Hồn liền nhất định phải phản kích, nếu không sẽ bị coi là mềm yếu, như vậy về sau sẽ có vô tận phiền toái theo nhau mà đến, không thể có mảy may yếu thế. Lôi kéo Thái Tể liền hướng về Thanh Minh Thành Tiết Khí Tư đi đến. Lần này Lâm Hồn cố ý đi rất chậm, cố ý đi tại Chu Tức Đường cái chủ yếu trên đường, chính là muốn nhường người tới lui đều nhìn thấy, chính là muốn một màn này chuyển vào tới Tiết Khí Tư Âm Dương Công Văn chủ quan nơi đó. Đi chậm rãi, thiên liền chậm rãi phát sáng lên. Trên đường sáng sớm tiểu thương càng ngày càng nhiều liền thấy một màn này. Bởi vì Thái Tể cũng mặc Tiết Khí Tư quan bảo, cho nên một cái tiết khí bệ cột một cái đồng liêu trên đường dạo phố. Đại gia đã cảm thấy có kịch vui để xem, nhao nhao chỉ trỏ. Lâm Hồn, ngươi muốn làm gì? Thái Tể sắp tức nổ tung, chưa hề chịu qua như thế vô cùng nhục nhã, hắn cắn nát cương nha. Bị người làm nhục như vậy hắn muốn điên rồi. Mà Lâm Hồn lại là cố ý. Chương 1284, nhục nhã dạo phố, chuyện làm lớn. Chương 1284, nhục nhã dạo phố, chuyện làm lớn. Lâm Hồn mặt lạnh lấy năm Thái Tể trên đường dạo phố. Hắn một bên trên bờ vai có máu chảy ra, trên quần áo có rõ ràng thước vết thương, đầu tóc rối bời, ánh mắt như manh thú, xem xét chính là một bộ muốn báo thù dáng vẻ. Rất nhanh tin tức này liền truyền về Tiết Khí Tư Âm Dương Công Văn nơi đó. Cái này còn cao đến đâu? Xưa nay đều là Âm Dương Công Văn dùng xiềng xích cầm người khác, hôm nay lại có người dùng xiềng xích lấy chính mình người. Lập tức liền có một cái Âm Dương Công Văn tuần sát quan thúc ngựa đánh tới. Thật xa liền thấy Lâm Hồn dùng giấy vàng hóa thành xiềng xích trói lại thủ hạ của mình Thái Tể. Mà Thái Tể giống như một đầu dê đợi làm thịt như thế bị Lâm Hồn lôi kéo. Phế vật, trộm mệnh cảnh cao đoạn bị một cái trung đoạn trò trói lại. Thật sự là cho chúng ta Âm Dương Công Văn mất mặt. Người này là Âm Dương Công Văn cấp 3 tuần sát quan, chính là Thái Tể chủ quan cấp trên. Âm Dương Công Văn cơ cấu quyền lực từ cao xuống thấp theo thứ tự là giám sát quan, trưởng án, tuần sát quan, 1, 2, cấp 3. Cấp 3 tuần sát quan nhìn thấy một màn này lập tức giận dữ, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Hồn trước mặt, rầm rầm một tiếng trong tay vung ra một cây lóe ra kim loại sáng bóng thước. Bên đường chỉ vào Lâm Hồn mắng to, một cái nho nhỏ tiết khí bệ cũng dám bên đường vũ nhục Âm Dương Công Văn tuần sát nhân viên, nhanh chóng thả Thái Tể, sau đó xiềng xích tự trói, đi với ta Âm Dương Công Văn thỉnh tội. Cấp 3 tuần sát quan uy 10 phần, yêu cầu Lâm Hồn lập tức thả người, sau đó chính mình đi Âm Dương Công Văn lĩnh tội. Lâm Hồn liếc mắt nhìn một chút cản đường người kia, lại đem nó không nhìn thẳng, lôi kéo Thái Tể tiếp tục hướng phía trước đi. Uy, cái kia tiết khí bệ, bản quan chính là Âm Dương Công Văn cấp 3 tuần sát quan, đang nói chuyện với ngươi đâu. Cấp 3 tuần sát quan coi là Lâm Hồn không nghe thấy, lặp lại một lần. Lâm Hồn lại tiếp tục mỉnh mặt làm ngơ đi về phía trước. Hô, cấp 3 tuần sát quan ngăn khuất Lâm Hồn trước mặt, giơ lên thước liền phải động thủ. Lâm Hồn đứng vững, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn về phía hắn. Đến nha, động thủ a. Lâm Hồn khiêu khích nhìn về phía vị này cấp 3 tuần sát quan. Đại nhân, không nên trúng kế. Đây là Chu Tức Đường cái, có ít nhất hơn ngàn ánh mắt nhìn xem ngài. Ngài nếu như vô duyên vô cớ động thủ đánh người, sẽ bị tiểu tử này cho lợi dụng. Thái Tể cứ việc bị bắt nhưng là đầu không hồ đồ. Hắn nhìn thấy Lâm Hồn khi tiến vào Chu Tức Đường cái đường phố chính thời điểm chính mình cố ý đem tóc làm rối loạn, chế phục làm loạn thất bát ao. Còn đem vừa rồi thụ thương địa phương đặc biệt nổi bật một chút. Trong lòng của hắn liền hiểu Lâm Hồn ý tứ. Hắn muốn đem chuyện này làm lớn. Việc này nói thế nào đều là chính mình đã làm sai trước. Bởi vì chính mình đi tìm Lâm Hồn sự tình trong tay cũng không có giải quyết việc Trung Văn Thư. Thuần túy là lấy việc công như lợi riêng đi. Nhìn thấy cấp 3 tuần sát quan lại suýt chút nữa phát quan uy vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Kia cấp 3 tuần sát quan đạt được Thái Tể nhắc nhở một chút tử kịp phản ứng. Trong tay thước liền chậm rãi để xuống. Ha ha, Âm Dương Công Văn, thật là lớn quan uy a. Một cái chỉ là cấp 3 tuần sát quan liền muốn làm đường phố ẩu đả người khác. Lâm Hồn lạnh lùng nói. Lập tức nắm Thái Tể tiếp tục hướng về Tiết Khí Tư đi đến. Lâm Hồn chuyên chọn người nhiều nhất địa phương đi. Đám người xem náo nhiệt dần dần nhiều hơn. Có người khi dễ chúng ta Tiết Khí Bệ. A, hóa ra là cao cao tại thượng Âm Dương Công Văn các đại nhân, trách không được. chúng ta 24 vạn tiết khí vệ ở bên ngoài sách theo đầu bảo hộ Thanh Minh Thành, bọn này Âm Dương Công Văn Đại lao ra trốn ở phía sau mà ngày ngày nhớ thế nào bảo chế chúng ta, lần này vậy mà lại đối liên tục lập công, liên tục khảo hạch lợi bình thượng đẳng tiết khí vệ lập thủ. Đi, chúng ta đi theo nhìn xem, ngược lại muốn xem ai dám vô duyên vô cớ làm chúng ta bị tổn thất tiết khí vệ. Chẳng biết lúc nào, Chu Tước trên đường cái đi tới một nhóm đêm tuần hạ đáng giá tiết khí vệ. Vừa rồi cấp 3 tuần sát quan lời nói cũng nghe được ở nhà trong lỗ tai, lập tức dẫn phát không nhỏ bạo động. Lâm Hồn nhìn lướt qua, thấy được trong đám người khuyến khích tiến chín cùng lập trung. Trong hai chuyển đến đồng đinh truyền âm. Lâm Hồn, yên tâm đi náo, ta đã dựa theo ngươi nói kế hoạch thi hành. Phía sau cái kia mong muốn làm người của ngươi ta sẽ biết rõ ràng, tính đi tính lại, việc này có lẽ ngươi là bị ngộ thương, phía sau chủ hoạch người có lẽ là ta mấy cái kia bất tranh khí huynh đệ. Bọn hắn sợ ta lập công sau trở về Lập Xuân Thành cùng bọn hắn cạnh tranh, khả năng này khá lớn. Ngươi trước tiên đem nước quấy đủ, đem chuyện này làm lớn, đem càng nhiều dấu ở phía sau màn người bắt tới. Đồng đinh kỳ thật đã sớm nhận được Lạc Trung cùng Yến Chín tin tức chạy đến. Hắn mong muốn lộ diện lại bị Lâm Hồn ngăn lại. Lâm Hồn nói cho hắn biết theo thái tể nơi đó có được tin tức. Nói cho Đồng đinh, muốn đem phía sau màn mong muốn làm Lâm Hồn người kia bắt tới liền phải đem chuyện này làm lớn. Nhưng Đồng đinh không cần lộ diện núp ở phía sau mặt chỉ huy. Nhìn hắn Lâm Hồn như thế nào xử lý việc này. Lâm Hồn nguyên tắc là, đã tự mình ra tay phản kích vậy sẽ phải đối phương cảm giác được đau nhức mới được. Muốn đánh, liền phải mạnh mẽ đánh tuyệt đối không được lưu thủ. Cho nên Yến Chín cùng Lạc Trung căn cứ Lâm Hồn truyền âm đi đem hạ đêm tuần tiết khí vệ đều gọi tới. Trong đám người kêu hung nhất chính là Lâm Hồn hảo hữu Tần Vô Kỵ đội trưởng. Thủ hạ của hắn hầu tử cũng tại hô to. Tiết khí vệ vì bảo hộ bách tính cựu tử nhất sinh, vậy mà lại bị quan lão gia Âm Dương Công Văn tập kích bất ngờ. Không đáng giá, chúng ta tiết khí vệ trực diện cấm kỵ, quỷ quyệt thời điểm, các ngươi Âm Dương Công Văn các lão gia trốn ở trong chăn ngủ ngon. Chính là, lại còn xem thường chúng ta tiết khí vệ, mở miệng một tiếng nho nhỏ tiết khí vệ. Náo nhiệt dần dần lên. Mà xem náo nhiệt dân chúng tiếp xúc nhiều nhất chính là tiết khí vệ. Làm sao biết cái gì Âm Dương Công Văn? Lập tức đi theo ồn ào lên. Đúng thế, tiết khí vệ các đại nhân cũng không dễ dàng. Hai chỗ chơi diều thị đêm đó, nghe nói là tiết khí vệ các đại nhân liều chết một trận chiến mới giữ vững sinh mạng của chúng ta an toàn. Ha ha, xưa nay đều là tiết khí vệ các đại nhân đêm tuần bảo hộ chúng ta, chưa nghe nói qua cái gì Âm Dương Công Văn. Vô sỉ Âm Dương Công Văn, khi dễ chúng ta tiết khí vệ lại không được. Trong đám người Lưu Nương Tử, cha nàng, Niết Niết, Chu Châu lão bản nương chợt đều đang kêu. Nhất là cùng Lâm Hồn phải tốt đám láng giềng tất cả đều đi ra là Lâm Hồn trợ uy. Đương nhiên tất cả công lao này đều là Yến Chín cùng Lạc Trung. Lâm Hồn cũng không nói chuyện. Cứ như vậy nắm túi đầu không dám nói nhiều một câu thái tể đi thẳng về phía trước. Thái tể lúc này mới rốt cục minh bạch tiết khí vệ tại tòa thành thị này nhân khí. Hắn cũng là cơ linh không có mở miệng. Nhưng là vị kia cấp 3 tuần sát quan làm mưa làm gió quen thuộc. Lại như bước hống hống mở ra miệng tranh luận, chúng ta Âm Dương Công Văn chính là hành tẩu trong bóng đêm vừa dứt lời. Phốc phốc phốc. Từ trong đám người bay ra sinh trứng gà, lá cây vụn, thối lớn phân các thứ đện ở cái này cấp 3 tuần sát quan thân lên mặt bên trên. Ta mẹ nó cái này một vị còn không phục. Dung động trong tay thước liền muốn lên đến chói người. Lại thình lình cái hót bị người vô thanh vô tức đánh một côn. Ai nha ta sát bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Sau đó mới một vòng sinh trứng gà, lá cây vụn, thối lớn phân nện ở cái này cấp 3 tuần sát quan thân bên trên. Chương 1285, mới gặp tư thần làm, màu nâu chống tê oan chương 1285, mới gặp tư thần làm, màu nâu chống tê oan nhìn thái tể thẳng rụt cổ. Thầm nghĩ, đại nhân a đại nhân ngươi thật đúng là không biết tiến tối a cái này đều cái gì tình huống ngươi còn dám đắc tội những này phẫn nộ tiết khí vệ cùng đám láng giềng. Thật sự là chính mình muốn chết chẳng trách người khác. Hắn nhưng là đã có kinh nghiệm. Thanh thanh thật thật một câu không nói, còn nhanh đi hai bước trốn ở Lâm Hồn sau lưng phòng ngừa mình bị ngộ thương. Lâm Hồn lại đột nhiên đi mau hai bước cùng hắn kéo dài khoảng cách. A, cái này rất đống nhiên thái tể vừa muốn nói gì, lại bị theo nhau mà tới bay tới cái gì nát trứng gà, thối lớn phân một trận đánh tơi bời. Cứ như vậy đại gia lưu lại thái tể một cái mạng. Lâm Hồn nắm hắn đi tới tiết khí tư. Bách tính đám láng giềng không thể bước vào tiết khí tư bọn hắn ở ngoài cửa chờ lấy. Tính tọa tại tiết khí ti môn bên ngoài chờ. Tiết khí vệ môn thì là đi theo Lâm Hồn tiến vào tiết khí tư bên trong. Lâm Hồn nắm chặt vật không chịu nổi thái tể trực tiếp đi vào Thanh Minh Thành tiết khí tư điểm tư ti thần làm trước phủ. Ti thần làm chính là tiết khí tư điểm tư tối cao chi quan. Ngày bình thường trên cơ bản không nhìn thấy thân ảnh của hắn, chỉ có gặp phải đại sự thời điểm mới có thể ra mặt. Lâm Hồn, ngươi đây là muốn chết? Ngươi vậy mà dẫn ta tới ti thần làm đại nhân nơi này? Thái tể nhìn thấy Lâm Hồn lại đem hắn dẫn tới ti thần làm đại nhân nơi này lập tức bối rối vô cùng. Vốn cho là Lâm Hồn sẽ đem hắn mang về tiết khí vệ đại doanh, ai có thể nghĩ tới Lâm Hồn trực tiếp mang theo hắn đến nơi này? Hắn nghĩ tới ti thần làm đại nhân kinh khủng liền thật luống cuống. Hắn nhìn chung quanh, hy vọng có người có thể tới cứu hắn. Nhưng là trước đó sai bảo hắn đến ám toán Lâm Hồn người chỉ một người đều không có tới. Kết thúc, lần này kết thúc. Thái tể sát thực không nghĩ tới Lâm Hồn sẽ như vậy tuyệt. Nơi này chính là ti thần làm phủ át tại ti thần làm phủ bên trái đứng thẳng ba tòa màu sắc khác nhau trống. Màu đỏ, màu đen, màu nâu. Lâm Hồn cầm lấy rủi trống tại màu nâu trống bên trên gõ vang. Màu nâu đại biểu chính mình bị oan không thấu thỉnh cầu phán quyết. Đông đông đông. Lục đạo tiếng trống gõ vang Lâm Hồn liền buông xuống rủi trống. Bên người thái tể hoàn toàn tuyệt vọng. Hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào tránh thoát Lâm Hồn giấy vàng xiềng xích trói buộc, mà sai khiến hắn người lại chậm chạp không đến. Làm tiếng trống gõ vang một phút này, thái tể sắc mặt như heo lá gan. hắn còn có cuối cùng một tia miễn tưởng hy vọng. Nhưng khi sáu âm thanh trống vang triệt, Ti thần làm phúc lớn cửa từ từ mở ra một phút này, thái tể vẫn là không có chờ đến cứu hắn người kia. Hắn hai mắt hiện lên quyết tuyệt chi sắc, đầu lưỡi dùng sức đỡ lấy, cái lưỡi chỗ sớm cất giấu độc dược liền xuất hiện tại trong miệng. Không chút do dự, răng trên răng dưới liền phải cắn nát cái này sớm nấp kỹ độc dược tự vận. Thử, một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại thái tể trước mặt, cầm một cái chế trụ hắn miệng, răng rắc một tiếng trực tiếp bóp nát thái tể trên dưới hàm, đem thái tể trong miệng độc dược lấy ra ném xuống đất. A, ô ô, làm thái tể thấy rõ ràng trước mắt trô đứng người thời điểm lập tức trên mặt tràn đầy tuyệt vọng chi tình. Lâm Hồn cùng những cái kia đến vì hắn trợ uy tiết khí vệ nhìn người nọ, toàn bộ không mình hành lễ. Ti chức tham kiến Ti thần làm đại nhân. Ti chức tham kiến Ti thần làm đại nhân. Bất kể là ai, cho dù là tiết khí tư chỉ huy phó làm nhìn thấy Ti thần làm đều muốn tự xưng là Ti chức. Đám người cúi đầu, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ti thần làm đại nhân chính là một gã lục tuần lão giả, thân cao thẳng tắp như sơn nhạc, cho người ta một loại sát phạt quả đoán, sơn đỉnh chỉ núi cao sừng sững cảm giác áp bách. Màu nâu chống gõ vàng, liền có đoan tình đến Ti thần làm phụ kể ra. Bản quan còn chưa tới, ngươi liền muốn tự vận. Ha ha, xem ra vấn đề của ngươi cũng không nhỏ a. Ti thần làm thanh âm như hùng trung, chấn động đến đám người rung động ầm ầm. A a a, bị bóp nát trên dưới hàm thái tể trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, nhưng là bị Ti thần làm đại nhân khống chế lại một chút cũng không thể động đậy. Lâm Hồn thu thái tể trên người giấy vàng xiềng xích. Đến đây, mục đích của hắn liền đạt đến. Về phần Ti thần làm như thế nào làm vậy thì cùng chính mình không quan hệ. Chính mình chỉ cần yên lặng chờ đợi liền tốt. Ti thần làm đại nhân lại nhìn quanh một vòng cổng đứng thẳng mấy trăm tiết khí vệ. Trung điệp nhìn lướt qua Lâm Hồn, liền mở miệng nói, đã có oan tình, làm Trần Thuật Chi, là người gõ trống. Lâm Hồn không tiêu ngạo không tự tin nói, bẩm đại nhân, là ta. Trần Thuật Chi, là đại nhân. Ti chức tại đêm qua đêm tuần, phụ trách chu tước đường cái ba chỗ, hai chỗ một nửa, đi lại quan sát tranh thị chơi diều hẻm phát hiện một bóng người, cho nên đuổi theo thế là Lâm Hồn đem đêm qua chuyện đã xảy ra một năm một mười kể ra một lần. Tuyệt đối không có chút nào giả dối. Hắn biết tại cái này kinh khủng như vậy Ti thần làm trước mặt đại nhân tuyệt đối không thể nói một câu nói láo, bởi vì người trước mắt quá cường đại. Chính là như vậy phổ phổ thông thông đứng ở trước mặt mình, liền có một loại ép hắn thở không động khí cảm giác áp bách. Cái này một vị, có được không cách nào phỏng đoán thực lực cảnh giới. Hết lần này tới lần khác toàn bộ Thanh Minh Thành tiết khí tư điểm tư tối cao quyền lực người, trước mắt chỉ có hắn một người ra mặt. Năm ngoái Thanh Minh Thành Thanh Minh cướp quỷ quyệt sự kiện bên trong Lâm Hồn thân làm tiết khí vệ đã từng thấy qua Ti thần làm đại nhân. Cái này một vị đại nhân xung phong đi đầu, cùng Thanh Minh Thành mấy vị cường đại nhất người cùng một chỗ trùng sát tiến vào quỷ quyệt sự kiện trung tâm. Nghe nói bản thân bị trọng thương, cuối cùng vẫn giải quyết hết năm ngoái kinh khủng quỷ quyệt. Về sau nghe nói cái này một vị Ti thần làm đại nhân nghỉ ngơi chữa vết thương thật lâu mới khỏi hẳn. Có dạng này một vị có can đảm xông pha chiến đấu đại nhân tại, là tất cả tiết khí vệ lực lượng. Đây cũng là vì cái gì Lâm Hồn có can đảm đem chuyện này làm lớn, đến Ti thần làm trước phủ cáo trạng nguyên nhân chủ yếu. Nếu như Thanh Minh Thành Ti thần làm đại nhân là một cái mù mờ, mục nát hạng người, như vậy Lâm Hồn tuyệt đối sẽ không đến đánh chống Tê Ban. Nếu như nói như vậy chính mình nói không chắc chắn cái thứ nhất bị giết. Lâm Hồn hôm nay làm ra cử động nhìn như lỗ mãng, nhưng là mỗi một bước đều làm mưu kế tỉ mỉ mới làm ra tới. Bước đầu tiên, đem chuyện này làm lớn, cho địch nhân kiên quyết phản kích. Đã theo thái tể trong miệng moi ra tới là có người bởi vì chính mình nhiều lần lập công cực khổ muốn đối phó chính mình. Vậy thì không phải là có thể hòa bình giải quyết vấn đề. Loại này quyền lực tranh đấu một khi mở ra không phải người chết chính là ta sống. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Bước thứ hai, đến tối cao cơ cấu quyền lực Ti thần làm phụ đánh chống Tê Ban. Nhường Thanh Minh Thành tối cao quyền lực người lai tài quyết việc này. Bởi vì Lâm Hồn đã từng thấy qua vị đại nhân này vì bảo hộ Thanh Minh Thành bách tính mà xuất sinh nhập tử. Người loại này quả quyết không phải cái gì tham sống sợ chết hoặc là mù mờ hạng người vô năng. Tìm hắn lai tài quyết, liền có thể đạt được công bằng. Bước thứ ba, lặng lẽ nhường Yến Chín cùng Lạc Trung vì chính mình tạo thế, đồng thời đem Đồng Đinh kêu đến giấu ở chỗ tối quan sát được đấy ai là người chủ sự sau màn. Đông đảo tiết khí vệ đến chính là chính mình lực lượng cùng ỷ vào, mà Đồng Đinh thì là chính mình một đạo phòng tuyến cuối cùng. Lâm Hồn mỗi một bước đều dày công tính toán. Ti thần làm nghe xong Lâm Hồn trần thuật gật đầu, ngẩng đầu chậm rãi nói rằng, hôm nay phán quyết ngay tại đông đảo tiết khí vệ trước mắt. Trần thuật hoàn tất, phía dưới mời Xuân Vân Âm Dương phán, Âm Dương công văn giám sát quan, tiết khí vệ chỉ huy làm.